Chương 920, tâm hồn chi lực. Ngay tại hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời, thần thân cảm thấy mình trái tim bên trong tựa hồ bị mở ra một khối toàn tân thiên địa, phảng phất là một mảnh khác thần hồn thức hải, bên trong lại cũng ấp ủ có không ít thần hồn chi lực. Thần thân nội thị phát hiện, trái tim của hắn nơi trọng yếu, có hai đầu âm dương ngư đang chậm rãi du động. Âm dương ngư, một đen một trắng, nước sữa hòa nhau, vẽ thành âm dương càn khôn bát quái đồ. Cái này, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết hồn chi lực? Thần thân vui mừng quá đỗi. Thả trước kia, thần thân là không thể nào biết tâm hồn chi lực loại này huyễn hoặc khó hiểu tồn tại. Nhưng là bây giờ hắn sớm đã xưa đâu bằng nay, thừa kế cự tượng tôn giả tôn này thiên cổ đại năng trí nhớ sau, hắn nhãn giới cùng lịch duyệt sớm đã phong phú có thể so với một đầu vạn năm lão yêu. Bởi vậy, hắn đối cái này tâm hồn chi lực cũng có không nhỏ kiến thức. Truyền thuyết, tại đại tai biến trước kia thượng cổ thời kỳ, nhân loại tu giả huyền khí cảnh giới đạt tới trình độ nhất định sau, khí năng cảm giác ứng thiên địa, tắm rửa vạn vật, ở trong cơ thể mình dựng dục ra một cái khác hồn, đó chính là tâm hồn. Thần hồn là mỗi một cái tu giả bẩm sinh, thần hồn chi lực, tuy nhiên có cường nhược có khác, lại không có tồn tại không tồn tại nói chuyện. Nhưng là, tâm hồn lại là hậu thiên luyện thành mà thành. Căn cứ cự tượng tôn giả trí nhớ, muốn luyện thành tâm hồn chi lực, độ khó là không gì sánh kịp. Nếu như nói, trở thành huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực cái này tứ đại huyền chức sư tu giả là ngàn dặm mới tìm được một lời nói. Như vậy có thể luyện thành tâm hồn chi lực tu giả, thì là 10 triệu, thậm chí ức ngàn dặm mới tìm được một. Thì liền cự tượng tôn giả, đường đường huyền tôn đại năng, một tay che trời nhân vật, cũng không thể luyện được tâm hồn chi lực. Nghe nói, luyện thành tâm hồn chi lực, là câu thông chư thiên tinh thần đường tắt, cũng là đột phá huyền tôn cửu tinh, thành tựu đệ nhất huyền quân phải qua đường. Nếu như một tên huyền tôn cửu tinh cường giả, phí tổn vô số thời gian vẫn không có luyện được tâm hồn chi lực, vậy hắn thì đã định trước không cách nào càng tiến một bước, thành tựu huyền quân. Mà bây giờ, thần thân chỉ là nho nhỏ huyền vương cảnh, thế mà đã tại thể nội gieo xuống tâm hồn chi lực. Nếu như bị cự tượng tôn giả nhìn thấy một màn này, không phải khí giơ chân không thể. Bởi vì đây quả thực là trái ngược lẽ thường, không thể tưởng tượng cùng cực. Cái này tựa hồ có chút treo a. Thần thân liếm liếm bờ môi, chẳng lẽ là bởi vì ta tu tập huyền trận chi pháp, đồng thời mượn nhờ hệ thống chi năng, vượt qua phàm giai cửu tinh, nhảy lên trở thành huyền giai huyền trận sư duyên cớ. Thần thân lại là biết, tại trước mắt hắn chỗ ở thế tục giới bên trong, huyền trận kỹ pháp sớm đã thất truyền. Cho dù là áp đảo đại thiên thế tục giới phía trên tu giới, huyền trận truyền thừa từ lâu là phân mảnh. Cái này liền trực tiếp dẫn đến phàm giai huyền trận sư đều là phượng mao lân giác tồn tại, chớ nói chi là huyền giai. Bởi vậy, tại huyền linh đại lục, trận pháp là công nhận đã thất truyền thượng cổ bí thuật. Nếu không, huyền chức sư cũng sẽ không chỉ có huyền đan, huyền binh, huyền phù, huyền thực cái này bốn loại, mà chính là năm loại. Mà lại, huyền trận quý ở giữa vị, là ngũ đại huyền chức hạch tâm, truyền thuyết nó là diễn biến mặt khác bốn loại huyền chức bản nguyên tồn tại. Chỉ tiếc, mấy vạn năm trước đại tai biến sau, vô số đại năng vẫn lạc, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt phí thời gian. Thì liền minh mông bát ngát huyền linh đại lục, đều thu nhỏ cho tới bây giờ 1% này lớn nhỏ. Đại tai biến mang đến hủy diệt, để vô số thượng cổ đại năng, uy quang môn phái nhất triều tuyệt tích. Huyền trận chi pháp, cũng triệt để thất truyền. Ngô, mặc kệ làm sao, ta hiện tại đều đã tu thành tâm hồn chi lực. Cũng không biết cỗ lực lượng này đối với ta có cái gì chỗ tốt. Thần thân ý niệm thầm động, truyền thuyết chỉ có tâm hồn chi lực tu giả, mới có thể đánh vỡ huyền tôn ràng buộc, thành tựu huyền quân. Thế nhưng là, đối với lúc này thần thân mà nói, huyền hoàng cũng còn xa xa khó vời đâu, chớ nói chi là áp đảo huyền tông, huyền tôn phía trên huyền quân. Ngàn năm quá dài, thiếu niên này chỉ tranh sớm chiều. Hệ thống chi linh tựa hồ cảm ứng được ký chủ nghi hoặc, nhưng là nó trả lời lại làm cho thần thân có loại chửi mẹ xúc động, đinh. Ký chủ trước mắt cảnh giới quá thấp, không cách nào mở khóa tâm hồn chi lực cái này một thượng cổ mở ám. Ký chủ chỉ có thể hưởng thụ được tâm hồn chi lực thầm bao hàm trái tim tối nguyên thủy hiệu quả, tâm hồn chi lực câu thông thiên địa, nhật nguyệt tinh thần, để ký chủ hao tổn huyền khí sau khôi phục tốc độ, tăng mạnh. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, cứ như vậy, thần thân khóe miệng mãnh liệt rút, hao tổn huyền khí khôi phục tốc độ tăng mạnh, vậy cụ thể tăng lên tới cái gì cấp độ, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết a. Đinh, là tự động khôi phục tốc độ nghìn lần, ngàn, nghìn lần, nghe đến nơi này, thần thân bỗng nhiên vui vẻ, hắn biết, huyền khí hao tổn sau, bình thường chỉ có 3 loại thủ đoạn có thể khôi phục. 1. Là có thể lấy phục dụng quán khí đan các loại thủ đoạn đến nhanh chóng bổ sung. 2. Cũng chỉ có thể vận công điều tức, đem hao tổn huyền khí chi lực lại tu trở về. 3. Thì là bất kể không hỏi, mặc cho kinh mạch đan điền tự động vận chuyển chu thiên, tự động khôi phục. Cái này 3 loại phương pháp, khôi phục huyền khí tốc độ một cái so một cái chậm. Phục dụng huyền đan là nhanh nhất, nhưng cũng cần nuốt đan vào bụng, trăm hơi thở qua sau mới có thể chậm rãi sinh ra dược lực. So sánh dưới, đầu thứ hai vận công điều tức thì chậm nhiều. Khôi phục hiệu suất sợ là không đuổi kịp nuốt huyền đan 10%. Bởi vậy, đại đa số tu giả tại cùng người lúc chiến đấu đều dùng phục dụng huyền đan đến khôi phục huyền khí. Bất quá, tính tọa điều tức phương pháp kia đối với hắn tu giả đều hữu dụng, đối thần thân mà nói lại không có nửa điểm tác dụng bởi vì con hàng này căn bản liền sẽ không bất luận cái gì huyền khí công pháp. Hắn cảnh giới tăng lên, hoàn toàn là dựa vào hệ thống điểm kinh nghiệm tích lũy. Bởi vậy, thần thân nếu là muốn khôi phục hao tổn huyền khí, trừ nuốt huyền đan bên ngoài, cũng chỉ có cái thứ ba ngốc nhất, chậm nhất, cũng là tối nguyên tùy biện pháp, tùy ý kinh mạch đan điền tự động vận chuyển chu thiên, tự động khôi phục. Tự động khôi phục tốc độ, so với tính tọa điều tức đến, lại chậm rất nhiều. Căn cứ công pháp tầng thứ khác biệt, tự động khôi phục tốc độ tối thiểu muốn so tính tọa điều tức chậm gấp 10 lần đến gấp 100 lần ở giữa. Giờ có khỏe không, thần thân luyện thành tâm hồn chi lực, âm dương ngư tiềm tàng trái tim hạch tâm, thì có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp ở trong gầm trời tinh thần chi lực. Chỉ cần tùy ý kinh mạch đan điền vận chuyển chu thiên, tự động hồi bổ huyền khí tốc độ thì lúc trước 1.000 lần. Tốc độ này, chẳng khác gì là đang không ngừng phục dụng quán khí đan. A ha ha ha, không tệ không tệ, tự động hồi bổ huyền khí thủ đoạn cùng phục dụng đan dược cũng không xung đột. Nếu như ta lại phục dụng quán khí đan, huyền khí khôi phục tốc độ chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Thần thân biết rõ huyền khí xa xăm kéo dài chỗ tốt. Sau này cùng người tác chiến, người khác huyền khí đều nhanh khô kiệt. Hắn vẫn còn có rất nhiều huyền năng có thể dùng, ai mạnh ai kém liếc một chút liền có thể phân biệt. Đang lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang vọng bên tai. Đinh, chúc mừng ký chủ trở thành huyền cảnh huyền trận sư, đã có thể khống chế huyền giai thượng phẩm trận pháp, độc vụ võng lượng trận. Đinh, chúc mừng ký chủ trở thành huyền cảnh huyền trận sư, hệ thống ngoài định mức phụ tặng 5 loại huyền trận bố trận pháp môn. Bạch, trong thoáng chốc, thần thân trước mắt thình lình thể hiện ra một cái trong suốt khuôn mặt. Năm loại mới được trận pháp tin tức nhìn một cái không sót gì. Chương 921, trận thành, xuất kích. Xem hết cái này mới được năm loại trận pháp đồ, thần thân trong lòng mừng thầm, vận khí không tệ, tùy cơ đạt được năm loại trận pháp, bên trong bốn dạng đều là huyền giai tầng thứ, càng có một cái tên là Ngũ Hành Thiên Sát trận tồn tại, là linh giai tầng thứ, chủ sát phạt. Trận này vừa ra, uy năng vô cùng, sát phạt chi lực sợ là liền độc vụ võng lượng trận đều không cách nào so sánh. Chỉ tiếc mỗi một tòa huyền trận cần thiết tài liệu đều cực kỳ khó tìm, chớ nói linh giai ngũ hành thiên sát trận, thì liền hắn bốn loại huyền giai trận pháp tài liệu, ta cũng còn kém nhiều xa. Lúc này, duy nhất không dùng làm tài liệu phát sầu, cũng chỉ có trở thành huyền trận sư sau tự động sinh ra, ngưng ở thức hải độc vụ võng lượng trận. Huyền giai thượng phẩm huyền trận, ngưng tụ tinh hồn đúc thành quỷ quái, lại lấy thiên tâm độc lực ngưng khí thành xương mù. Đợi trận pháp đại thành, có thể đem xương độc tung khắp ngàn dặm phương viên. Thu nạp huyền vương cảnh giới tinh hồn quỷ quái 9981 cỗ, huyền sư cảnh quỷ quái 720 cỗ, cộng đồng làm chủ mà chiến, uy hiếp thiên địa. Đây là ký chủ vốn hồn trận pháp, không cần thiên tài địa bảo gia trì. Chỉ cần lấy linh thạch chi lực thôi động là đủ. Chậc chậc chậc, trận pháp đại thành, liền có thể khống chế 9981 cái huyền vương, 720 cỗ huyền sư quỷ quái vì chiến, quả nhiên là châu phi lên a. Thần thân không khỏi thầm khen, tuy nhiên quỷ quái không có bất luận cái gì huyền kỹ. Chỉ có bản nguyên lực lượng cùng tối nguyên thủy công kích thủ đoạn, tổng hợp chiến lực so cùng cảnh giới nhân loại tu giả hoặc là huyền thú kém rất nhiều. Nhưng là số lượng nhiều như thế vương giai, sư giai quỷ quái cùng một chỗ thả ra, cũng là đối mặt mấy tên huyền hoàng cường giả, cũng không có sợ hãi ha. Bất quá trước đó, ta cần trước thu thập đầy đủ như thế nhiều quỷ quái tinh hồn mới được. Nếu không, tòa đại trận này cũng chỉ là có thể xem không thể dùng bài trí. Mà lại, đại uy năng đồ, vật, chỗ hao tổn tư nguyên cũng càng phát ra khủng bố. Độc vụ võng lượng trận nếu là tề tụ tất cả quỷ quái tinh hồn, mỗi vận hành một lần, tiếp tục một hơi chiến đấu, ta liền muốn hao tổn rơi mấy ngàn cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Bất luận như thế nào, tại tấn cấp trở thành huyền cảnh huyền trận sư sau này, thiếu niên này đến tâm hồn chi lực, lại có thể khống chế độc vụ võng lượng trận, đã được xưng tụng là thu hoạch không ít. Chờ hắn rời đi Thải Thiên Vân Địa thời điểm, đúng lúc gặp Hạ Uyên tới chơi. Nguyên lai, thần thân tại Thải Thiên Vân Địa bên trong lĩnh hội huyền trận ảo diệu. Ngoại giới thời gian đã qua chỉnh một chút 10 ngày. Hạ Uyên cho thần thân mang đến 1.200 ức tiền mặt, rồi sau đó người cũng không có nuốt lời, lại lần nữa sử dụng chi năng, trợ giúp nhị hoàng tử đem huyền phù kỹ nghệ tăng lên tới huyền giai tam tinh trình độ. Theo sau, hắn lại đem thiên kỳ bảo các một đám cao tầng triệu tập lại, phái phát tổng lượng vì 90.000 cân ngũ hành linh thạch. Cái này một đại thủ bút, nhưng làm nhị thúc thần khiếu hải bọn người vui điên. Phải biết, một cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, liền muốn dùng 1 triệu kim tệ đến đổi. Đây là không cân nhắc đối trùng giảm đi tình huống dưới. Thần thân phân cho mọi người cái này 90.000 cân hạ phẩm linh thạch, liền tương đương với vẩy ra đi gần 100 tỷ kim tệ. Có khoản này tư nguyên, lại phối hợp bất hủ nhân hoàng quyết, tin tưởng muốn không nhiều lâu, bọn họ tu vi lại đem rất nhiều tinh tiến. Trên thực tế, trừ rơi cái này 90.000 cân linh thạch, thần thân chính mình vẫn có 150.000 cân linh thạch có dư. Lấy hắn bây giờ thất tinh huyền vương cảnh giới, nuốt luyện những thứ này hạ phẩm ngũ hành linh thạch tăng cao tu vi, đã có vẻ hơi mềm mại bất lực. Nếu không phải là bởi vì trong lòng của hắn đầu còn treo nhớ tới còn chưa khôi phục tu vi ra ra, cùng chính mình tấn cấp thiên tâm sau này, bởi vì tư nguyên không đủ mà không cách nào mở ra cái kia siêu cấp đại lễ bao lời nói, thiếu niên này đem 24 vạn cân linh thạch toàn bộ đưa ra ngoài cũng sẽ không nháy một chút mí mắt. Dù sao đối với hiện tại hắn mà nói, thiên kỳ bảo các cũng là hắn căn cơ sở tại. Chỉ có thiên kỳ bảo các bên trong người ngày càng cường thịnh lên, mới có thể bảo vệ tốt thần thân đại phía sau, để hắn có thể an tâm bên ngoài dốc sức làm. Hô, lúc này cũng chỉ có 150.000 linh thạch, 1.200 ức kim tệ. Ta ngược lại thật ra rất muốn dùng kim tệ rút thưởng, bất quá. Rút thưởng là so vận khí, coi như đem cái này hơn 100 tỷ kim tệ toàn nện vào đi, đạt được chỗ tốt, chỉ sợ cũng xa kém xa mở ra cái kia làm cho huyền tôn cường giả đều thèm nhỏ nước dãi siêu cấp đại lễ bao a. Thần thân trong lòng sớm đã có dự định, vẫn là trước tích lũy lấy, chờ ta tiếp cận đầy đủ 1.000 tỷ kim tệ, cùng 1 triệu cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Trực tiếp mở ra siêu cấp đại lễ bao, đây mới là kiếm bộn không lỗ mua bán. Cái này sau khi, thần thân lại đem Mã Tinh Tinh cùng hàn môn đệ tử Vương Kỳ gọi vào một chỗ, đồng dạng lấy thủ đoạn, đem hai người huyền phù kỹ nghệ tăng lên tới huyền giai nhị tinh trình độ. Đến mức thượng thư lệnh cháu Âu Dương Ngọc Phong, nội các đại học sĩ cháu Tề Lâm Lễ, diêm thương doanh nhân chi tử Lưu Vạn Quán, đại hạ số 1 bán đấu giá tụ bảo đường đường chủ cháu gái Công Tôn Mộ Vân, hình bộ thị lang chi tử Tào Nặc, cùng hổ uy tướng quân tiểu nhi tử Triệu Nghiêm Phương bọn người, là bởi vì tự thân tư chất duyên cớ, chỉ bị thần thân rót pháp trở thành phàm giai cửu tinh huyền phù sư. May là như thế, những thứ này các đồ nhi đã đối thiên kỳ các chủ mang ơn, lập xuống huyết thệ, nguyện ý trung thân vì thiên kỳ bảo các hiệu lực. Các loại hết thảy an bài sẵn sàng, thần thân tính toán thời gian, nhiều nhất nửa tháng nữa, thế lực bá chủ chiến hạm liền có thể tạo tốt. Thời gian nửa tháng, vừa vặn làm cho ta một bên đi đường một bên săn giết một chút huyền thú. Bổ sung đến ta độc vụ võng lượng trận bên trong. Coi như không có vương giai, đoạn đường này xuôi nam tạo hơn vài chục đầu có thể so với huyền sư cảnh linh giai quỷ quái thú không khó lắm. Thần thân nghĩ đến thì làm, đêm đó liền đã khởi hành lên đường. Cùng lúc đó, Thiên Giang Thành, Hoài Nam Vương Phủ. Hạ Xuân Thu năm ngón tay một khúc, một đoàn huyền khí chi hỏa bên trong cách cách cháy đốt, trong nháy mắt liền đã đem nguyên bản nắm ở trong tay mật tín thẻ che đốt thành cho bụi. Hỗn trướng a a a. Thiên kỳ các chủ, ngươi dám xấu ta chuyện tốt, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Nguyên lai, bị hắn thiêu hủy trên thẻ trúc, rất tường tận ghi chép phục hoàng hậu âm mưu bại để lọt, nhị hoàng tử khởi tử hồi sinh chấp trưởng đại quyền toàn bộ đi qua. Chuyện cho tới bây giờ, phục gia diệt tộc, nhị hoàng tử Hạ Uyên kế vị đế vị, các phương tướng soái quay về tiền tuyến, kịp thời cứu vãn thế yếu chiến cục. Thần thân càng là một bước lên trời, trở thành nhất tự tịnh kiên vương, không khác cho Bắc Bình đại hạ tiêm vào một tề cường tâm châm. Hạ Thải Nguyệt nghe ra ra gào thét, trong đầu cũng là đủ mùi vị lẫn lộn. Cơ trí như yêu nàng, thiết lập hạ một đạo tuyệt diệu kế hoạch, cuối cùng nhưng bởi vì thiên kỳ các chủ như thế cái dâu rìa ngoại nhân mà đầy bàn đều thua. Hết lần này tới lần khác người này, là Thải Nguyệt quận chúa lần thứ nhất động tâm đối tượng. Cái này khiến trong nội tâm nàng trừ phẫn hận bên ngoài, càng bằng thêm một vệt nhàn nhạt đau buồn. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, thời gian nửa tháng thoáng qua liền qua. Sáng sớm ngày hôm đó, thần thân cưỡi xích thố quang minh chính đại trở lại Tam Giác Thành bên trong. Hắn theo thiên càn bẩm báo bên trong biết được, thế lực bá chủ đã ở 3 canh giờ trước kiến tạo hoàn tất. Mà chính mình độc vụ võng lượng trận, đã vơ vét không ít quỷ quái tinh hồn, có thể chịu được dùng một lát. Đại chiến, hết sức căng thẳng, chương 922, là thời điểm đi thổi một chút gió biển. Ra ra, gần nhất một tháng này đến nay ngươi khôi phục được chứ? Ngô, trước đó cùng Hoài Nam Thủy quân đô đốc Tiết Ấm Biển đánh một trận, hao tổn một chút bản nguyên chi lực. Bất quá lại không sao, lão phu bây giờ đã khôi phục lại tam tinh đỉnh phong. Tiết Ấm Biển, thần thân mi đầu cao lại. Lúc này, thiên càn tiếp lời đầu, đem trước đây không lâu Hoài Nam Thủy quân chủ tướng Tiết Ấm Biển xuất lĩnh 450.000 thủy sư xâm phạm, lại bị thần thân đã sớm định ra mai phục kế sách, giết hết 1/3 địch quân, lại trọng thương Tiết Ấm Biển, bước lui cư hoài trên sông quá trình toàn bộ đỡ ra. Thì ra là thế, nói như vậy, Hoài trên sông còn có Tiết Ấm Biển thống soái chừng 300.000 thủy sư. Thần thân như có điều suy nghĩ hỏi. Không sai, từ khi cái kia chiến dịch hắn bị thần lão tướng quân đánh đau đánh sợ sau này, liền một mực tại khoảng cách tam giác thành bờ sông 50 dặm trên mặt nước thả neo chú doanh, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Càn trả lời, hừ, cái kia địch tướng là muốn lui mà cầu thấp hơn, đã hắn bắt không được tam giác thành, liền dứt khoát tại trên mặt sông cấu trúc phòng tuyến, để cho chúng ta cũng vô pháp thuận lợi xuôi nam a. Thần lão gia tử ồm ồm nói, không cách nào xuôi nam, chỉ bằng hắn 300.000 thủy sư. Thần thân khinh thường bĩu môi, thấy thế, thần Tàng Phong nghi giả nhíu một cái, thật thà mà khuyên, thần nhi thiết không thể sinh ra ý nghĩ khinh địch. Luận đến thủy chiến, Hoài Nam quân thật có một tay. Mà lại bọn họ có hàng trăm hàng ngàn điều chiến thuyền, chúng ta cũng chỉ có một chiếc vừa mới xây xong siêu cự hình chiến thuyền. Lấy thế lực bá chủ hào thể thích cùng nước ăn chiều sâu, sợ là còn không có thúc đẩy lên, liền bị ngoài 50 dặm một đám địch thuyền ùa lên, cấp tốc đánh chìm. Thế lực bá chủ hào, tự nhiên là thần thân cho chiếc quân hạm kia mệnh danh. Ra ra, ngài cũng quá coi thường tôn nhi ta đi. Thần thân tự nhiên cười một tiếng, tôn nhi đã để đám thợ thủ công chế tạo gấp gáp ra như thế một chiếc cự hạm, đương nhiên sẽ không để nó biến thành pháo hôi. Hoài Nam thủy quân đô đốc đúng không? 300.000 tinh nhuệ thủy sư đúng không? Vừa vặn, thế lực bá chủ ngang dọc giang hải khởi điểm, thì dùng bọn họ đến tế cờ a. Ha ha, tên tiểu tử thối nhà ngươi khẩu khí là càng ngày càng cuồng vọng tự đại, coi chừng ăn thiệt thòi u. Thần lão gia tử cười chửi một câu, bất quá, lão giả trong mắt lại không có bao nhiêu oán trách chi sắc, ngược lại tràn đầy vui mừng. Phục hoàng hậu âm mưu bại lộ, nhị hoàng tử kế vị xương vương cùng ngày, liền đem thần thân định là nhất tự Tịnh Kiên vương sự kiện này, tại cái này thời gian nửa tháng bên trong sớm đã truyền xôn xao. Bực này vinh diệu, thế nhưng là thần gia liệt tổ liệt tông đều chưa từng nắm giữ, lại để cho mình bảo bối tôn nhi cho đạt được, thần Tàng Phong đã sớm vui không ngậm miệng được. Hắc hắc, là cuồng vọng tự phụ vẫn là có tài tự tin, ra ra ngài thì rửa mắt mà đợi đi. Thần thân vừa nói, tiện tay vung lên, ông, cạch, cạch, cạch, cạch, từng ngụm trang bị có hạ phẩm ngũ hành linh thạch đàn mộc dương lớn, liền bị hắn trồng chất trong sảnh đường. Nơi này có 50.000 cân ngũ hành linh thạch, ra ra, ngươi lấy 25.000 cân đến luyện hóa hấp thu, ít ngày nữa liền có thể khôi phục lục tinh huyền vương tu vi, nói không chừng còn có nhìn nâng cao một bước. Thiên lão, ngài tu vi tựa hồ kẻ tại nhất tinh huyền vương đỉnh phong rất lâu ha. Nơi này cũng có ngươi 10.000 cân linh thạch, luyện hóa hấp thu sau, nên có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh, thành tựu nhị tinh huyền vương. Còn lại 15.000 cân, liền từ gia gia chia đều cho trong tộc mấy vị trưởng lão, cùng kiêu kỵ quân phó thống lĩnh Lý Đức Chí. Hiện tại, cũng là thời điểm để bọn hắn biết ngươi tồn tại. Cái này, ngươi từ nơi nào được đến như thế nhiều ngũ hành linh thạch? Thần lão gia tử kinh ngạc vạn phần, duy nhất một lần xuất ra 50.000 cân linh thạch, cái này có thể tương đương với 50 đến 60 tỷ kim tệ a. Đương nhiên là bệ hạ ban ơn, thần thân cười hắc hắc, nguyên bản còn có thật nhiều, chỉ bất quá bị tôn nhi ta tự động luyện hóa hấp thu. Hiện tại, ta cũng là huyền vương chi thân. Nói đến đây, thần thân giữa ngón tay tế ra một tia thầm bao hàm nhị tinh huyền vương chi lực lôi quang điện lưu. Nhị tinh huyền vương, ngươi đã là một tên nhị tinh huyền vương. Nhị lão cơ hồ là trăm miệng một lời kinh hô. Trên thực tế, thần thân tại trước mặt gia gia triển lộ thực lực, cũng chỉ là vì để lão nhân gia ông ta càng thêm an tâm a. Thiếu niên mỉm cười, không nhanh không chậm mở miệng, không sai. Cho nên, cái này 50.000 cân linh thạch lại để cho một mình ta nuốt vào, tối đa cũng chỉ có thể trở thành tam tinh huyền vương đỉnh phong, kém xa lấy ra cùng mọi người chia sẻ, để tổng hợp chiến lực bạo tăng càng thêm có lời. Cho nên, gia gia ngươi có thể tuyệt đối đừng chối từ a. Thần Tàng Phong lão hoài đại sướng, tốt tốt tốt, ta tiểu tôn nhi khí hậu đã thành, đều có năng lực trả lại ra lão. Gia gia ta tất nhiên là sẽ không cùng ngươi khách khí. Sau đó 3 ngày thời gian, thần gia quân đỉnh phong cao tầng đều đang lợi dụng tam giác thành tụy linh trận pháp, khua chuông gõ mỏ luyện hóa linh thạch, tăng cao tu vi. 3 ngày thời gian thoáng qua một cái, bọn họ tất cả đều thu hoạch không ít. Thần Tàng Phong không chỉ có hoàn toàn khôi phục lục tinh huyền vương tu vi, mà lại cảnh giới càng tiến một bước. Lúc này đã là một tên lục tinh huyền vương trong phạm vi cao thủ. Bằng vào thần thân tìm ra lời giải Bắc Đấu Phong hỏa lôi, cũng đem bên trong hỏa linh đánh vào thần Tàng Phong thể nội, hình thành biến dị hỏa nguyên tố. Hiện tại thần lão gia tử, coi như đối đầu một tên lục tinh huyền vương đỉnh phong cường giả cũng không chút nào hư. Rồi sau đó, thần thân lại từ không gian huyền giới bên trong lấy ra một mồi lửa quang sắc bén chuôi dài đại đao, đây là tôn nhi thiết kế giết bại trận Di Man vương sau, đoạt lại linh giai hạ phẩm huyền binh, Long Nham đại đao. Gia gia ngươi huyền kỹ lấy đao pháp là nhất, dùng chuôi này Long Nham đại đao không thể thích hợp hơn. Tê linh giai hạ phẩm huyền binh, đây chính là linh giai hạ phẩm huyền binh a. Thần Tàng Phong tiếp nhận Long Nham đại đao sau, liên tục tán thưởng. Linh giai hạ phẩm huyền binh, đây là cái gì khái niệm? Phóng nhãn toàn đại hạ, cũng chỉ có Hoàng thất tổ truyền phần hư chi nhận là linh giai trung phẩm, vẫn là tàn phá, uy năng, chỉ tương đương với linh giai hạ phẩm huyền binh mà thôi. Lấy thần lão gia tử bây giờ tu vi, lại thêm chuôi này Long Nham đại đao, hoàn toàn có năng lực cùng huyền vương thất tinh cường giả một hồi thư hùng. Không hề nghi ngờ, Thần Tàng Phong đạt được lợi tốt là lớn nhất. Bất quá, bọn người người cũng đều thu hoạch tương đối khá. Thiên Càn luyện hóa 10.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, thành công đột phá bình cảnh, thành tựu nhị tinh huyền vương. Sáp Huyết Vệ 5 tên trưởng lão, cùng Lý Đức Chí cộng đồng chia sẻ 15.000 cân linh thạch sau, huyền khí tu vi cũng đều tăng cường vừa tới hai cái tinh cấp. Đến mức nguyên bản chính là cửu tinh huyền sư đỉnh phong nhị trưởng lão thần kỳ binh, thì nhảy lên trở thành nhất tinh huyền vương. Từ đó sau này, thọ tăng 100 năm, xưng vương xưng bá, để thần gia quân lại thêm ra nhất đại trợ cánh tay. Tốt, bây giờ vạn sự sẵn sàng, cũng là thời điểm đi thổi một chút gió biển. Sáng sớm hôm sau, thần thân đem trong quân cao tầng đều tụ tại trước điện, ban hạ một đạo nói tướng lệnh. Lý Đức Chí, thần kỳ binh, các người xuất lĩnh kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ hết thảy leo lên bong thuyền, chuẩn bị đủ mũi tên. Mặt khác, đem tam giác thành bên trong 36 môn huyền tinh pháo cũng đều mang lên bong thuyền đi, đứng hàng hai bên. Thiên Càn, người cũng cùng nhau leo lên bong thuyền, tính cả phi thiên thử huyền vương chi lực, cộng đồng thủ hộ thân thuyền. Vâng, mọi người cao giọng đồng ý. Chương 923, dị giới vô địch hệ thống chương 923. Lục Mạnh Long, vượt qua Hoài Giang lên bờ miệng lộ tuyến người quen thuộc nhất, thủy chiến lại là người am hiểu. Người liền leo lên bong thuyền nhìn tháp, chỉ huy thế lực bá chủ hướng đi. Mà tướng Tuân Mệnh, Tiên Phấn, người phụ trách xuất lĩnh 300.000 hỗn hợp quân toàn bộ tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Sông trên biển một đường, đều không cần đến các ngươi quan tâm, an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức là được. Các loại lên bờ, phá thành chiếm đất sau, lại muốn từ các ngươi đến cố thủ bản soái đánh xuống thành bang, hiểu chưa? Ti chức cần tuân tướng lệnh, Tiền Phấn nghe vậy, lặng yên cái kia thở phào, tại trong khoang thuyền, không thể nghi ngờ muốn so bong tàu an toàn được nhiều. Nhưng mà, cái này viên tiểu tướng tâm lý vẫn có một tia lo lắng, thế lực bá chủ như thế cổng kềnh, đến hoài trên sông, đối mặt 100.000 chiếc địch thuyền. 89/10 đều muốn bị đánh chìm a. Thần thân phái binh điểm tướng, duy chỉ có không có gọi đến thần lão gia tử danh hào. Thần Tàng Phong còn sống tin tức, sớm tại 3 ngày trước đã phạm vi nhỏ công bố một chút, trong tộc mấy cái tên trưởng lão đều đủ kiểu nhảy cẫng. Nhưng là, cái này vẫn như cũ là cái bí mật, hiện tại còn không thể đem ra công khai. Lúc này, thần lão gia tử thay thế Thiên Diệu Linh vị trí, đầu đội lưu hỏa mặt nạ, người mặc một bộ áo bào trắng. Ai cũng không biết hắn thân phận chân thật. Chỉ coi lại là thần thân mời tới người giúp đỡ, thì theo có thể dốc hết sức khống chế ngũ môn huyền tinh trọng pháo, liền oanh mấy vòng kim nữ ngân lão, là cái thâm bất khả trắc nhân vật lợi hại. Tốt, chư vị nhưng còn có cái gì vấn đề? Tại thần thân ánh mắt liếc nhìn dưới, Lục Mạnh Long tiến lên một bước, ôm quyền khom người sau mở miệng nói, thần soái, lần này vượt sông bên ta là toàn quân xuất động, tam giác thành phòng ngự phải làm như thế nào? Chỉ gặp cái kia kim giáp ngân thương người mỉm cười, điểm này không cần lo lắng. Ta đã thông biết rõ Ngọc Đồng Quan thủ tướng Trương Hữu Đức, để hắn phát 30.000 quân, từ Hoàng gia thiết kỵ đoàn giáo úy Hoa Long thống soái vào thành đóng giữ. Chỉ có 30.000 người sao? Lục Mạnh Long hơi nhíu nhíu mày. Ta biết Lục tướng quân làm cảm tưởng gì? Ngươi là cảm thấy chỉ là 30.000 quân, phòng giữ tòa này Hoài Giang trọng trấn hội lực bất tòng tâm a? Đúng vậy, Lục Mạnh Long gật gật đầu, có thể thấy được hắn cũng là nói thẳng cảm gián thiết cốt hán tử, thần thân đối với hắn càng phát ra thưởng thức. Cười giải thích nói, ha ha, yên tâm đi. Bản soái lần này vượt sông vượt biển, nhất định có thể để Hoài Nam cùng Thái Khấu mệt mỏi, tuyệt không có khả năng còn có dư lực đem xâm lược tốc độ hướng tam giác thành phóng ra nửa tấc. Cái này, đã đại soái trong lòng đã có đổi núi, mà tướng liền lại không vấn đề. Lục Mạnh miệng rồng phía trên nói như vậy, có thể mặc cho ai đều có thể nhìn ra, trên mặt hắn vẫn là thần sắc lo lắng trùng điệp. Thần thân cũng không có lại trấn an hắn, đối với hắn mà nói. Bất luận cái gì ngôn từ phía trên trấn an, đều không có một trận thủy chiến đại thắng đến thực sự. Thần thân định dùng sự thật, để Lục Mạnh Long, cùng tất cả mang lo nghĩ chi tâm mới hàng tướng trường học nhóm bái phục. Đã mọi người đều không có vấn đề, hiện tại liền lên đường xuất phát. Cái thứ nhất mục tiêu chiến lược toàn diệt tiết ấm biển Hoài Nam Thủy Sư. Vù vù, hô hô hô, mùa đông, mặt sông gió lạnh thấu xương, Hoài Giang uyên bác, lưu vực bình quân rộng chừng hơn 2.000 dặm, nước sông hùng đột nhiên mà thoan. Từ tây hướng đông xuyên qua đại hạ gần như một nửa cương thổ, cuối cùng nhất dung nhập Đông Hải. Bởi vậy, Mùa đông âm 7-8 độ nhiệt độ không khí, còn không đủ để cho nước sông kết băng. Giờ này khắc này, Hoài Giang đối diện tam giác thành ven bờ 50 dặm có hơn chỗ, trăm ngàn chiếc lớn nhỏ không đều chiến hạm cấu thành một cái quy mô to lớn nhóm chiến hạm. Đây cũng là nhị tinh huyền vương tiết ấm biển xuất lĩnh Hoài Nam Thủy Sư. Tuy nhiên trước đây không lâu con hàng này bị phục kích, thân chịu trọng thương. Hắn xuất lĩnh 450.000 tinh nhuệ Thủy Sư, cũng giảm mạnh đến hơn 300.000. Nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, cái này hơn nửa tháng tu dưỡng, ngược lại để hắn thương mắc khôi phục 7-8 phần, hơn 300.000 Hoài Nam Thủy Sư thất bại sĩ khí, cũng có hồi xuân dấu hiệu. Đó là cái gì? Đột nhiên, ở vào chủ hạm nhìn tháp chi đỉnh tên kia Hoài Nam tiểu tướng đồng tử co rụt lại. Bằng hắn tứ tinh huyền sư tu vi, lại thêm trăm dặm mục đích phù huyền phù chi năng, liền có thể đem trăm dặm có hơn cảnh tượng đều đập vào mi mắt, nhưng mà hơi có vẻ mơ hồ a. Hắn trông thấy tam giác thành một bên cái kia chiếc vô cùng lớn đại chiến thuyền, đang bị lít nha lít nhít 30 vạn đại quân, dùng hàng trăm hàng ngàn điều to xích sắt buộc lấy, từng cái kéo hướng bờ sông. Đây là như thế nào một chiếc cự hạm a? Nó thân thuyền cao độ, đã vượt xa khỏi tam giác thành thành tường. Cái kia rộng lớn ô cương cổng thành, lại còn không bằng hạm đầu 1% lớn nhỏ. Giờ phút này kéo động, liền như là một tòa di động thành bảo, bồng bồng, thanh thế động thiên. Trách không được không chọn trong thành kiến tạo đây. Cái này muốn là tạo trong thành, không phá hư kiến trúc tình huống dưới, ra đều ra không được. Tên kia trên tháp quan sát tiểu tướng nhìn thật kỹ, kéo động thân tàu phía dưới, dùng cồn thạch Rolling Stone gỗ thô trải thành một đầu cồn mộc đường nhỏ. Ngẫm lại cũng thế, nếu không có cái kia từng cây cổn thạch Rolling Stone, gỗ thô, liền xem như 30 vạn đại quân cùng lên trận, đều khó mà kéo động như thế một chiếc thế lực bá chủ. Wow, như thế một chiếc cự hạm khi chân khí thế bức người. Bất quá, như thế đại khối đầu, cũng liền hù dọa một chút tay nghiệp sư cùng tân binh đàn tử. Các loại thủy chiến tránh thức khai hỏa, ta Hoài Nam thủy sư không ra nửa canh giờ liền có thể để chiếc này siêu cấp chiến hạm biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Ta vẫn là vội vàng đem việc này bẩm báo tiết soái đi. Không bao lâu, Hoài Nam thủy sư chủ tướng Tiết Ấm Biển nghe tin chạy đến, leo lên nhìn tháp trông thấy cái kia chiếc cự đại chiến thuyền sau, khóe miệng lại tràn đầy khinh miệt ý cười, ha ha ha, ngu xuẩn. Để kiến tạo như thế một chiếc cự hạm nhân vật, quả thực là thiên hạ đệ nhất ngu xuẩn a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiết soái, cái này cự hình chiến thuyền hành động cực kỳ trì độn. Chiếu trước mắt tốc độ, nó đi vào bờ sông, xuống đến trên mặt sông, đoán chừng đều muốn kéo lấy hơn nửa canh giờ. Không bằng chúng ta giờ phút này toàn quân tiến lên, tại nó rơi xuống nước trong nháy mắt vạn tiễn bắn một lượt, trăm pháo cùng vang lên, bình tĩnh có thể đưa nó triệt để đánh tan. Cái kia mật báo tiểu tướng một mặt hưng phấn hiến kế. Thế nào lại, Tiết Ấm Biển lại là chậm rãi lắc đầu, không, chúng ta chẳng những không tiến, còn cần phải rút lui, cho nó xuống nước cơ hội. A, tiểu tướng một mặt mờ mịt, lại nghe Tiết Ấm Biển cho ra giải thích, như theo ngươi nói. Tuy nhiên có thể oanh đổ chiếc chiến thuyền kia, nhưng là hạm đội chúng ta cũng tất sẽ tiến vào địch nhân tầm bắn bên trong. Lúc trước quân ta chúng mai phục, cũng nên ngã một lần khôn hơn một chút, đừng quên, bọn họ có 10 khẩu huyền tinh trọng pháo. So tầm bắn cùng uy lực, chúng ta phổ thông huyền tinh pháo cùng cung tiễn không chút nào chiếm ưu thế. Huống hồ, thì coi như chúng ta phá hủy cái kia chiếc cự hạm, bại quân một khi lui vào trong thành, chúng ta cuối cùng không thu hoạch được gì. Nhưng là, nếu như chúng ta chờ bọn hắn xuống nước, thúc đẩy một khoảng cách sau, lại từ bốn phương tám hướng vây kín mà giết, chiến hạm một hủy, trên thuyền đại quân cũng đều chạy trốn không cửa. Đến lúc đó, lão tử ỷ vào chiến hạm chi lợi, không nói toàn diệt đại hạ binh tướng, đem trong bọn họ hơn phân nửa vĩnh viễn lưu tại đáy sông, lại là không khó. Nghe đến nơi này, tiểu tướng trước mắt nhất thời sáng lên, liên tục tán thưởng Tiết soái anh minh. Ti trước ý kiến nông cạn, thủy chung khó đạt đến Tiết soái chi vạn nhất. Ha ha ha ha ha. Chương 924, tử vong ảnh âm, thần soái, chiến hạm địch quân quần cư không sai lui. Chẳng lẽ lại là bị chúng ta dọa cho sợ? Lý Đức Chí cười hắc hắc, thần soái nhãn châu xoay động, lại là từ chối cho ý kiến lắc đầu, đừng quản như thế nhiều. Chiến thuyền vào nước, mới là chúng ta trước mắt lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu. Vâng, trọn vẹn một canh giờ sau, thế lực bá chủ hào rốt cục đầu nhập mặt sông. Thần thân tính cả thiên càn, phi thiên thử, hàn thiên hổ, xích thố. Nhị trưởng lão thần kỳ binh, cùng mang theo lưu hỏa mặt nạ che giấu thật dung ra ra cùng nhau phát lực, mới đưa đầu này thế lực bá chủ chống đỡ cách nước cạn khu, bơi vào nước ăn chiều sâu đầy đủ vị trí. Không có cách, chiếc thuyền này thật sự là quá mức to lớn và cồng kềnh, đặt tại bờ sông căn bản phiêu không đứng dậy, chỉ có mắc cạn phần. Dương phàm, đùng, đùng, đùng, đùng, to lớn buồm dần dần đại trương, thông gió, bong tàu, 20.000 kiêu kỵ quân cùng 3.000 sáp huyết vệ đều tế ra không thuộc tính huyền khí. hóa là phong năng đẩy trợ lực, đập nện tại cự buồm phía trên. Cùng lúc đó, trong khoang thuyền, 123, 123, 123, 60.000 hỗn hợp quân phân tả hữu mà ngồi, cùng hét khẩu hiệu, tế ra huyền năng, lay động mái chèo bự. Mới hàng cái này 300.000 Hoài Nam quân, giờ phút này bị chia làm ngũ đại đội, xen kẽ lấy trôi qua mái chèo, trở thành chiếc này thế lực bá chủ lại một động lực nguyên. Xoạt, xoạt, hoa, đập sông quấy nước, toàn thân tinh cương thân tàu đen như mực, tựa như một đầu phiên giang đảo hải hắc long, tại trên mặt sông rong ruổi. Chiếc thuyền lớn này theo gió vượt sóng, quả nhiên là nhiếp nhân tâm phách. Tại phía xa ngoài trăm dặm tiết ấm biển lẩm bẩm, chỉ tiếc ở trong mắt bản soái, nó mạo xưng cũng chính là miệng cọp gan thỏ con cọp giấy a. Toàn quân nghe lệnh, dựa theo cố định phương án, bao vây tiêu diệt địch thuyền. Vâng, quay bánh lái hết qua trái, nhanh nhanh nhanh, giữ chặt bánh lái, ngừng lại một chút nó mặt bên đi. Vững vàng đà trực hành, chú ý né tránh chiến hạm địch huyền tinh trọng pháo. Cung tiễn thủ, huyền tinh pháo tay tùy thời chờ lệnh. Trong lúc nhất thời, trăm ngàn chiếc Hoài Giang chiến hạm cùng chuyển động, lấy cây quạt hình, mở ra một cái túi lớn, hướng về ngoài trăm dặm thế lực bá chủ hào bắt chói mà ra. Hai quân cách xa nhau 80 dặm, lục mạnh mặt rồng phía trên lóe qua một tia cháy sắc, thần soái, chúng ta chính tựu như thế thẳng tắp tiến lên. Cùng tồn tại nhìn tháp chi đỉnh thần thân uể oải gật gật đầu, không sai. Ngươi không phải nói, dạng này trực hành ngàn dặm, lại bên trái quay đà ba phần, một đường trực hành, liền có thể chạy nhanh đạt Hoài Nam gần nhất đổ bộ điểm Hoài Phu Khiêu Chùa Sắc Thanh Tú. Luôn như vậy không sai, có thể, nhưng chúng ta thì như thế thẳng tắp tiến lên, chắc chắn lâm vào chiến hạm địch vây quanh a. Lục Mạnh Long lông mày cau chặt, tốt tốt, thần thân không kiên nhẫn khoát khoát tay, ngươi nhiệm vụ, chính là cho thế lực bá chủ hào quy hoạch tốt nhất lộ tuyến. Còn phá địch thủ đoạn, tất nhiên là không cần đến ngươi đến quan tâm. Các loại hai quân khoảng thời gian ước chừng tại 40 dặm thời điểm, người đánh thức bản soái. Bản soái trước híp mắt một hồi, nói xong, thần thân thật hướng trúc đằng trên ghế khẽ nghiêng, nhắm mắt dưỡng thần. Cái này, ai, Lục Mạnh Long nội tâm vô cùng cháy sầu, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Đến lúc đó bên cạnh Thiên Cần một mặt cười khẽ vỗ vỗ bả vai hắn, lão phu là tin được thần soái. Ngươi cũng không cần quá mức quan tâm, Lục Mạnh Long bĩu môi, tâm đạo, ta ngược lại thật ra muốn tin tưởng hắn. Thế nhưng là, thủy chiến khác biệt lục chiến, cũng không phải là so với ai khác tu vi cao, người nào đao kiếm lợi. Tại sông trên nước, hai quân cách nhau 20 dặm, liền có thể áp dụng hữu hiệu tấn công từ xa. Coi như kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, đồng thời đối mặt bốn phương tám hướng nã pháo mưa tên vây giết, lại có thể chống đỡ bao lâu. Mang theo trong lòng lo nghĩ cùng nghi vấn, Lục Mạnh Long nhất mặt bất đắc dĩ nhìn lấy hai quân khoảng cách không ngừng rút ngắn. 70 dặm, 60 dặm. 50 dặm, cũng không lâu lắm, thế lực bá chủ hào cùng Hoài Nam hạm đội khoảng cách đã kéo lại khoảng 40 dặm. Lục Mạnh Long gấp giọng nói, thần soái ngài mau tỉnh lại, chiến hạm địch quân bảy cách chúng ta đã không đủ 40 dặm. Ồ, rất tốt, thần soái ngáp một cái, xoa xoa mí mắt, lại thư thư phục phục duỗi người một cái, lúc này mới thả người nhảy lên nhìn tháp đỉnh cao nhất điêu đấu chi đỉnh. Chợt, hai bên hai tay đủ nâng, ngón trỏ giữa ngón tay bỗng nhiên ngưng phát hiện nhất dương chỉ chi lực. Nhắm chuẩn, phát xạ, siêu, siêu, hai đạo lôi năng hồng quang như rồng như dao, thình lình bộc phát ra. Trong nháy mắt thời khắc, nhất dương chỉ lực liền xuyên qua 40 dặm khoảng cách, hung hăng đánh vào bên trong hai tàu chiến hạm bong tàu. Nhất dương chỉ dễ như trở bàn tay xuyên thủng bong thuyền, lấy góc 45 độ độ một đường hướng phía dưới, trong điện quang hỏa thạch liền đã đánh vỡ non nửa bộ buồng nhỏ trên tàu, quan thấu đáy thuyền. Ầm ầm ầm ầm, ao ao ao, suy suy suy, ngắn ngủi một hơi qua sau, hai chiếc mắc có huyền tinh pháo cỡ trung chủ chiến thuyền liền đã bị phá hư cái 7-8 phần, đào đào nước sông theo đáy thuyền vết nứt vội ùa mà vào. Ách, cái này, đây là cái gì năng lượng, thế mà tự phát bốc cháy lên, cứu mạng a a a. Nhất dương chỉ xen lẫn phệ huyết thiên hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu, bong tàu, xuyên trong khoang thuyền người, phàm là bị trà phá một điểm ra, phía dưới nửa điểm huyết nhục thân thể, đều không ngoại lệ biến thành phệ huyết thiên hồng lôi ăn mòn đối tượng. Tư lạp. Trong lúc nhất thời, trong khoang thuyền số lớn Hoài Nam quân bị lôi hỏa chỗ đốt. Bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, chớ nói chi là bổ cứu đáy thuyền lỗ thủng. Kết quả là, cái kia hai chiếc chiến thuyền dần dần chìm xuống, không người có thể cứu. Thế nào chuyện, cái này tấm cảnh tượng, để quân đội bạn trên chiến thuyền binh tướng nhóm giật mình. Không biết a, đoán chừng là đáy thuyền phá thật lớn động a. Vừa mới cái kia đạo lôi quang góc trách độ càng thêm xảo trá, đem buồng nhỏ trên tàu Partisan đều oanh phá một nửa. Nước sông không nhận ức chế trôi tiến đến, đoán chừng đã không kịp bổ cứu. A a a, tức chết ta, khẳng định là huyền tinh trọng pháo uy năng. Đáng giận a! Hai tàu chiến hạm thì như thế bị hủy, Tiết Ấm Biển cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, hừ. Huyền tinh trọng pháo tuy nhiên lợi hại, có thể ta có chiến thuyền 100.000 chiếc, ngươi cũng chỉ có 10 khẩu huyền tinh trọng pháo, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể oanh đến khi nào. Toàn quân nghe lệnh, cấp tốc tiến lên, mau chóng rút ngắn khoảng cách, dùng huyền tinh pháo cùng mũi tên phản kích. Vâng, đang lúc này, thần thân cười hắc hắc, vừa mới cái kia hai ngón tay, nhưng mà 1/200 uy năng nhất dương chỉ, dùng tới đối phó địch quân chở khách huyền tinh pháo cỡ trung chiến hạm đã là dư xài. Hoài Nam Thủy Sư cùng sở hữu cỡ trung chiến thuyền hơn 80 chiếc, đại hình chiến hạm 6 chiếc, bên trong có một chiếc hẳn là chủ hạm A. Ca thì để cho các ngươi kiến thức một chút, thất tinh huyền vương phối hợp thiên giai huyền kỹ, nên khủng bố đến mức nào. Suy nghĩ xong, thần thân 10 ngón liền động, nhất dương chỉ lực từng cơn sóng liên tiếp khuấy động mà ra. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, từng cái lôi long đằng vân vượt sông, từng trận oanh minh đinh tai nhức óc. Hoài Nam nhóm chiến hạm trong nháy mắt hỗn loạn lên, mỗi một chiếc bị nhất dương chỉ lực điểm phá chiến thuyền bên trong người, đều nếm cả kiến huyết phần thi chi lực, kêu đau rú thảm sóng sau cao hơn sóng trước. Trong lúc nhất thời, Hoài Nam quân tâm đầu kịch chấn. Bọn họ cảm thấy mình bị bao phủ tại bóng ma tử vong bên trong, chạy không thoát, tránh không rơi. Chương 925, thế lực bá chủ quấy sông loạn biển. Trường môn hào chiến hạm chìm, nhanh, mau nhìn, lục áo hào chiến hạm, cũng bị đánh chìm. Không tốt, đó là kim cương hào đại hình chiến hạm, thế mà cũng bởi vì cái kia một cỗ lôi năng mà lung lay sắp đổ, bắt đầu hạ chìm. Ầm ầm ầm ầm, hoa, hoa, hoa, soạt, trong lúc nhất thời, Hoài Nam nhóm chiến hạm loạn tượng đầy giấy. Thì liền bọn họ chủ soái Tiết Ấm Hải Đô nhìn mắt trợn tròn, một mặt không thể tin lầm bầm, thế nào có thể như vậy? Đó là cái gì, huyền tinh trọng pháo sao? Không đúng, ngăn cách 30, 40 dặm khoảng cách, cho dù đạt tới huyền tinh trọng pháo xa nhất tầm bắn, thế nhưng không có khả năng liên phát gần 100 lần, hơn nữa còn lệ vô hư phát A. Còn có, những chiến thuyền đó phía trên những binh sĩ đều thế nào? Đáy thuyền phá một cái hố, nếu như kịp thời bổ cứu, cũng không trở thành thuyền đắm. Nhưng bọn hắn vì sao đều giống như bị một loại nào đó quỷ dị năng lượng đánh lên thân thể, rú thảm liên tục, hoa chân múa tay, căn bản không để ý tới bổ cứu thuyền động bộ dáng. Tiết Ấm Biển càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị, không khỏi lạnh run. Cái này Hoài Nam Thủy Sư Đô Đốc đến bây giờ đều không nghĩ thông suốt, đến cùng là như thế nào một loại quái lực, có thể trong nháy mắt kích phát ra gần 100 lần, mà lại chỉ đâu đánh đó, chưa bao giờ thất bại. Đến cùng là như thế nào một cỗ quái lực, có thể tại tập thuyền hỏng chỉ đồng thời, để thuyền hơn phân nửa binh tướng nhóm đều gào khóc thảm thiết, không rảnh bổ cứu thủy hoạn. Thực, thế này sao lại là huyền tinh trọng pháo uy năng? Rõ ràng là nhất dương chỉ chi lực, nhất dương chỉ, chính là thiên giai hạ phẩm huyền kỹ, bản đơn lẻ. Mà lại, nó đã sớm bị thần thân tu luyện tới quán thông chi cảnh. Lại thêm hắn bây giờ thất tinh huyền vương tu vi, cùng vệ huyết thiên hồng lôi sự biến đổi này dị nguyên tố đặc hiệu gia trì, nhất chỉ chi uy, thật khủng bố. 30, 40 dặm bên ngoài. Nguyên bản khí thế hung hung Hoài Nam nhóm chiến hạm, giờ phút này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phân mảnh lấy. Lại nhìn thần thân cái kia chiếc thế lực bá chủ hào, thủy chung vững như thực sự sông Chi Long. Nó một bên tại trên mặt sông đi bộ nhàn nhã, một bên phun ra ra từng đạo long tức, quấy sông loạn biển, đều là trong một ý nghĩ. 1/200 uy năng nhất dương chỉ, thần thân có thể liên phát 100 lần, mới tiến vào kỹ năng làm lạnh. Hết lần này tới lần khác những thứ này chiến thuyền, cấu thành từng cái tương đối không gian độc lập. Trên thuyền binh tướng nhóm nhảy sông đào mệnh tốc độ chỉ phải chậm hơn một lát, liền sẽ bị phệ huyết thiên hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu quấn lên thân thể. Cái này biến dị nguyên tố chi năng 1/10, 10/100, trong chớp mắt, liền có thể ủ thành nguyên một con thuyền tai họa ngập đầu. Trong nháy mắt ở giữa, liền làm trên 100 chiếc bao vây tiêu diệt thế lực bá chủ hào bên trong, đại hình chiến hạm địch rách nát. Thần thân triển lộ ra phi phàm thủ đoạn, để bong tàu tất cả binh tướng nhóm đều rất là kinh ngạc. Càng là đồng dạng leo lên nhìn tháp thủy quân phó đô đốc, Lục Mạnh Long. Lúc trước hắn còn một mực tại nghi vấn thần thân, nhưng bây giờ, máu đồng dạng sự thật nói cho hắn biết, cái kia đứng ngạo nghễ tại điêu đấu chi đỉnh thiếu niên, xác thực thật có để 100.000 chiếc địch thuyền đều không thể tới gần thế lực bá chủ hào năng lực. Bởi vậy thứ nhất, thế lực bá chủ nhược điểm duy nhất, cũng đem không còn tồn tại. Ừng ực, Lục Mạnh Long nuốt nước miếng, rất nhanh liền đổi sợ thành vui, quá lợi hại, quá cường đại. Ta trước đó không tin được thần soái. Thật đúng là có mắt không biết vàng khảm ngọc a. Thần soái bằng vào thiên tâm hơn người cảm giác, đem Lục Mạnh Long tự lẩm bẩm một từ không bỏ sót nghe lọt vào trong tai, khóe miệng tạo nên một tia đắc ý, ha ha, lại đến cuối cùng nhất một chút, ca sử dụng nhất dương chỉ, phân mà lực chi, đặc hiệu cũng nên đạt tới một nửa, tiến vào làm lạnh. Cái này cuối cùng nhất một chút, nhất định phải đến cái hung ác. Chợt, thiếu niên này hai mắt thoáng nhìn, như sói như hiết, như tinh thần như hạo nguyệt một đôi trong mắt, trong nháy mắt khóa chặt tại lớn nhất cái kia chiếc chiến hạm địch quân phía trên Amaji Hào, Hoài Nam Thủy Sư chủ hạm. Cùng lúc đó, Amaji Hào nhìn tháp đỉnh, đại soái, chúng ta cái kia hơn 80 chiếc chở khách huyền tinh pháo cỡ trung chiến hạm, cùng mặt khác 5 chiếc đại hình chiến hạm, đều đã bị đánh chìm. Đại soái, triệt binh đi, đối phương thế lực bá chủ Hào, thật sự là quá kinh khủng. Đại soái, quân ta cũng chỉ còn lại có hơn 600 chiếc tiểu hình chiến thuyền, không có huyền tinh pháo, chỉ bằng mũi tên chi lực, căn bản không làm gì được cái kia chiếc quái vật khổng lồ a. Nghe mấy tên phó tướng bẩm báo, Tiết Ấm Biển hận nghiến răng nghiến lợi, đều mẹ hắn câm miệng cho lão tử. Chúng ta trước đó chúng mai phục, tổn binh hao tướng, Hoài Nam Vương đã long nhan giận dữ. Nếu như bản soái mang theo các ngươi thì như thế trở về, cũng chỉ có một con đường chết, hiểu không? Thế nhưng là, mấy tên phó tướng câm như hến, lại nghe Tiết Ấm Biển gần từng chữ một, ta còn có 600 chiếc tiểu hình chiến thuyền, lập tức liền muốn đi vào 20 dặm khoảng cách. Đến lúc đó, cùng nhau tiến lên vây giết đi qua, vẫn là có cơ hội trọng thương chiến hạm địch. Còn có, bản soái Amaji Hào chủ hạm phía trên, không phải còn có 10 khẩu huyền tinh pháo sao? Nghe ta hiệu lệnh, giữ chặt bánh lái, đem lỗ pháo hết thảy nhắm ngay chiến hạm địch, hung hăng nổ. Thế nhưng là, chúng ta nhưng mà phổ thông huyền tinh pháo, bây giờ cách địch thuyền còn có 30 dặm xa, căn bản không tại tầm bắn bên trong. A, khụ, đột nhiên, Tiết Ấm Biển duỗi bàn tay, trực tiếp bóp lấy cái này phó tướng cổ, khóe mắt quát ta biết nổ không đến cũng phải cấp ta nổ. Cho dù là đựng, cũng muốn giả trang ra một bộ chúng ta đã bắt đầu phản kích biểu tượng đến, cho nó trên chiến thuyền các tướng sĩ động viên. Nếu như các người nào còn dám nói lui, dao động quân tâm, bản soái cái thứ nhất bóp chết hắn. Nghe rõ sao, là, đúng vào lúc này, thần thân tụ lực hoàn tất, ngũ thành uy lực nhất dương chỉ uy năng, theo hắn giữa ngón tay phun ra. Siêu, tư lạp, ngũ thành uy năng nhất dương chỉ, so trước đó 1/200 lực lượng cường hãn rất nhiều. Cùng lúc trước màu đỏ tím lôi quang hồng trụ so sánh, giờ phút này kích phát, mới thật sự là lôi hệ giao long. Trước đó, nhiều lắm là xem như trên dưới 100 điều lôi hệ tiểu xà. Ầm ầm, trong chốc lát, lôi trạch ánh sáng hồng chết đụng vào Amaji Hào thân tàu bong thuyền phía trên, trực tiếp đem chiếc này lớn nhất thủy sư chiến hạm chặn ngang nổ đoạn. Kẹt kẹt, thân tàu từ đó đoạn bắt đầu hạ chìm, bong tàu mấy ngàn tên tinh binh hãn tướng đều mất đi trọng tâm, siêu vẹo vẹo. Trong khoang thuyền càng là loạn thành một đống, đột nhiên buông xuống cự tai, để rất nhiều người còn không có kịp phản ứng là thế nào chuyện đâu, thì bị cuốn vào trong nước sông. Trên tháp quan sát, chủ tướng Tiết Ấm Biển vừa mới hạ đạt nã pháo mệnh lệnh, thân thuyền cũng còn không có bánh lái hoàn tất, liền đã luân hãm. Hắn chăm chú nắm lấy trên tháp quan sát cột buồm, trơ mắt nhìn lấy chiếc này đại biểu Hoài Nam Thủy Sư quân hồn kỳ hạm, thì như thế bị chặn ngang nổ đoạn. Còn sót lại lôi năng, còn tại bong thuyền cùng xuyên trong khoang thuyền điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, thu gặt lấy lần lượt từng Hoài Nam quân sinh mệnh. Không, Tiết Ấm Biển ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn 600 chiếc tiểu hạm phía trên chở khách mấy trăm hào thủy quân, cùng tướng tá thấy thế, sớm đã chấn kinh hồn nhi. Chủ hạm đều bị chiếm đóng, cái kia thế lực bá chủ, đến cùng là một loại như thế nào tồn tại? Trốn đi, chúng ta không thể nào là nó đối thủ, quá kinh khủng. Chương 926, thủy chiến vô song, không cho phép trốn, cho ta chống đi tới, giết. Tiết Ấm Biển bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào giết giận dữ. Không biết sao, kỳ hạm một hủy, cỡ trung chiến hạm cùng đại hình chiến hạm cũng đều thi chìm sông biển, Hoài Nam thủy sư quân hồn sớm đã tán loạn, không có người chịu nghe hắn hiệu lệnh. Tại thế lực bá chủ Hào uy áp dưới, cái kia hơn 600 chiếc tiểu hình chiến thuyền bánh lái chạy trốn người không đếm hết. Đáng giận. Tiết Ấm Biển mắt thấy đại thế đã mất, rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn vận chuyển huyền công thực sự nước mà đi, giây lát ở giữa liền xông lên một chiếc tiểu hạm, đồng dạng bánh lái quay đầu, hướng Hoài Giang bờ nam phương hướng đảo mệnh đi. Cũng không thể khiến cái này bại quân trốn. Lên bờ, cái này mười mấy 200.000 quân tập hợp lại là một đại trở lực. Thần thân hai mắt nhíu lại, há miệng quát lớn, thế lực bá chủ Hào hãm nhanh toàn bộ khai hỏa, đuổi theo, pháo oanh tiễn rơi, cho ta hung hăng đánh. Vâng, ào hoa, thế lực bá chủ theo gió vượt sóng, tốc độ cực nhanh. Đừng nhìn nó cái đầu cồng kềnh, chỉ cần không bánh lái đổi hướng, tại nhiều người lực lượng đại tình huống dưới, thế lực bá chủ Hào động lực hệ thống vẫn là rất dồi dào, so những tiểu hình chiến hạm đó nhanh 3-5 lần. Ngay tại Hoài Nam quân chiến hạm hoàn thành quay đầu thời điểm, thế lực bá chủ Hào đã đem hai quân ở giữa khoảng cách rút ngắn đến 20 dặm trong vòng. Huyền tinh pháo ngắm bằng tay chuẩn bị phóng. Oanh, oanh, oanh, oanh, Thuận Lão cùng Linh Nhi khống chế 10 khẩu huyền tinh trọng pháo, thình lình phun ra ra ngũ quang thập sắc huyền tinh bom, trong nháy mắt chử liền đánh vỡ 3-5 chiếc chiến hạm địch. Đến mức những rơi đó hư không đạn pháo, ở trên mặt nước ầm vang nổ tung dư âm, cũng đủ làm cho những tiểu hình chiến hạm đó tại giang đảo bên trong đầu óc choáng váng, bất lực chạy trốn. Theo sau, lại là một vòng pháo oanh, ầm, ầm, ầm, ầm, phanh, phải biết, thế lực bá chủ phía trên trừ 10 khẩu huyền tinh trọng pháo bên ngoài, còn có theo Tam Giác Thành mang ra 36 môn phổ thông huyền tinh pháo. Thần thân ra lệnh một tiếng, cái này 36 môn huyền tinh pháo cũng gào thét ra cuồng bạo huyền tinh năng lượng, nhất thời lại đánh chìm hơn 10 chiếc chiến hạm địch. Trong lúc nhất thời, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo, 36 môn phổ thông huyền tinh pháo thay nhau oanh tạc, từng mảnh huyền năng ánh sáng tại trên mặt sông nở rộ, Hoài Nam thủy sư triệt để tao ương. Các loại khoảng cách song phương rút ngắn đến 6, 7 dặm thời điểm, hơn 600 chiếc chiến hạm địch đã bị đánh chỉ còn lại có một nửa. Pháo oanh tiếp tục, cung tiễn thủ, bắn tên, siêu, siêu, siêu, siêu. Khoảng cách này, đối với phổ thông huyền đồ 3-5 tinh sĩ binh mà nói, thả ra mũi tên, căn bản không có khả năng xuyên qua 6, 7 dặm khoảng cách, trúng đích mục tiêu. Nhưng là, thế lực bá chủ Hào Bong Tàu lại đều là chút cái gì người? Là kiêu kỵ quân, là sát huyết vệ, liền xem như nhược tiểu nhất binh, cũng đều có huyền giả trung thượng phẩm tu vi. Bọn họ có thể mở 18 sáng kháng ngân châu nặng cung, lại thêm tự thân huyền khí lui trợ lực, để mũi tên hữu hiệu sát thương tầm bắn dài đến 8 đến 10 dặm. Lúc này, 23.000 tên hãn tốt cùng nhau dương cung bắn tên, vô cùng mũi tên huyền năng hướng về 4 phương 8 hướng chạy tán loạn chiến hạm địch tiêu diệt mà ra, quả nhiên là nguy nga hùng vĩ. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, đinh, đinh, đinh, đinh, phốc phốc, phốc thử, phốc phốc, mỗi một vòng bắn một lượt qua sau, đều có mảng lớn địch quân bị mũi tên xuyên qua ngực bụng, đầu lâu, tứ chi, trọng thương chết thảm người chỗ nào cũng có. Thế nào khả năng, mũi tên sát thương phạm vi, thế nào sẽ như thế xa? Nhanh, mau rời đi bong thuyền, đều trốn đến trong khoang thuyền đi. Trốn đến trong khoang thuyền thì an toàn sao? Hiển nhiên không phải, coi như mũi tên không cách nào trọng thương, cũng còn có 10 khẩu huyền tinh trọng pháo, 36 môn huyền tinh pháo đạn pháo thời khắc chuẩn bị bắt chuyện bọn họ. Theo khoảng cách rút ngắn, huyền tinh pháo tỷ lệ chính xác cũng là kịch liệt kéo lên. 20 dặm địa thời điểm, tỷ lệ chính xác bất quá 1/3, 1/4 bộ dáng. Mà bây giờ, một nửa huyền tinh pháo đạn đều có thể trúng đích mục tiêu. Linh Nhi cùng Thuận Lão đánh mấy vòng huyền tinh trọng pháo, hồn năng không tốt. Hắn tướng tá khống chế phổ thông huyền tinh pháo, cũng có chút có lòng không đủ lực. Đang lúc này, thần thân tự thân lên trận, để cho ta tới. Các ngươi thì phụ trách không ngừng bổ sung huyền tinh đạn dược là được. Nếu nói, thần thân hiện tại không bao giờ thiếu cũng là huyền tinh. Hắn đại pháp chiến tranh tài thu liếm không biết bao nhiêu huyền giai, linh giai huyền tinh. Thậm chí vương giai huyền tinh đều nắm chắc 100 viên. Mà lại, trở về Tam Giác Thành dọc đường, thiếu niên này vì cho độc vụ võng lượng trận tăng thêm tân huyết dịch, phí tổn trọn vẹn thời gian nửa tháng, hoa thịnh quái vật thợ săn, tại huyền thú núi rừng bên trong tung hoành ngang dọc. Chết ở trên tay hắn huyền giai huyền thú đến hàng vạn mà tính, linh giai huyền thú cũng không dưới ngàn con. Chỉ tiếc không có động tới thú vương, lấy thần thân hiện tại thất tinh huyền vương tu vi, giết một chút huyền giai, linh giai huyền thú, lấy được kinh nghiệm giá trị thực sự là ít đến đáng thương. Có điều hắn bản thân mục đích chính là muốn cho độc vụ võng lượng trận tăng thêm tân huyết dịch, vơ vét kinh nghiệm cùng huyền tinh cũng chỉ là thuận tay mà làm. May là như thế, thiếu niên này giờ phút này nắm giữ huyền tinh, cũng đủ cung cấp hắn tùy ý tiêu xài. Thần thân dị uy mãnh, phục dụng cái viên kia địa giai hạ phẩm xương hồn đan sau này, hắn huyền hồn chi lực lại là gì minh mông hùng hậu. Bọn người lắp tốt huyền tinh sau, hai cánh tay hắn vung lên, 10 ngón tay một chương một nắm ở giữa, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo, 36 môn huyền tinh pháo, liền cùng nhau phát xạ. Dầm dầm dầm, ầm ầm ầm ầm, cũng may mắn thế lực bá chủ Hào đủ lớn, đầy đủ kiên cố. Nếu không, vẻn vẹn là như thế nhiều huyền tinh pháo tể phóng sau sức giật, cũng có thể làm cho một chiếc cỡ trung chiến hạm bong thuyền sụp đổ, thân tàu giải chi. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư. Cái kia đầy người kim giáp, đứng ngạo nghễ tại nhìn tháp chi đỉnh thiếu niên, tựa hồ lại vô cùng vô tận thần hồn chi lực, thao túng tất cả huyền tinh pháo, liên tiếp đối địch hạm áp dụng đả kích. Duy nhất một lần khống chế như thế nhiều huyền tinh trọng pháo, chính xác phía trên không thể tránh né kém một chút. Nhưng cũng không chịu nổi thiếu niên này một vòng tiếp lấy một vòng cuồng oanh lạm tạc a. Phương viên hơn 10 dặm hoài giang mặt nước, tựa hồ biến thành một tòa giết người ở vô hình tu la tràng, từng đạo pháo quang phóng lên tận trời, từng chiếc chiến hạm địch bị đánh chìm, từng mảnh huyền năng bạo khí bao phủ tứ phương, thủy triều cuồn cuộn, lại như cùng một tràng biển cả giết gào. 564 tiết, trọn vẹn 564 tiết hồn năng, toàn bộ bị thần thân tiêu xài không còn sau này. Lại nhìn thế lực bá chủ hào bốn phía, thì chỉ có chút ít mấy chiếc chiến thuyền trốn qua một kiếp, ngang trốn nhảy lên, để chuyển hướng khó khăn thế lực bá chủ hào không tốt lại đuổi theo. Hắn chiến hạm địch, tất cả đều bị nổ cái xác không hồn. Xì xì xì, giờ phút này, cái kia 36 môn huyền tinh pháo, nguyên bản màu xám đen ống pháo, giờ phút này đều bày biện ra đỏ sậm chi sắc. Hiển nhiên là thần thân nã pháo quá mức nhiều lần, từng cơn sóng liên tiếp, long cốt thạch đoán tạo mà thành ống pháo đều nhiệt độ cao khó nhịn không khe hở làm lạnh. Nếu như thần thân lại nhiều oanh hơn mấy vòng, nói không chừng cái này 36 môn phổ thông huyền tinh pháo đều không chịu nổi nhiệt độ cao lực mà nổ quản báo hỏng. Chậc chậc chậc, quá lợi hại, thần thiếu soái lại có này các loại thủ đoạn, cái này tại sông trên biển, quả thực cũng là không ai địch nổi tồn tại a. Lục Mạnh Long cái này thủy quân phó đô đốc nhịn không được khen lớn, chỉ bằng vào chiêu này, thần đại soái liền có thể tung hoành giang hải, đánh đâu thắng đó, thủy chiến vô song. Quả nhiên là thủy chiến vô song a. Chương 927, hàng người hàng tâm. Một trận quy mô thông minh thủy chiến, tại thần thân gần như yêu nghiệt thủ đoạn dưới, rất nhanh liền đã hạ màn kết thúc. Này chiến dịch, diệt địch 300.000, phá hủy tiểu hình chiến thuyền hơn 600 chiếc, cỡ trung chiến thuyền 80 chiếc, đại hình chiến hạm 6 chiếc, chính thức là trọng thương Hoài Nam thủy sư. Giờ này khắc này, thần thân đem 5 tên trong tộc trưởng lão, kiêu kỵ quân thống lĩnh Lý Đức Chí, hỗn hợp quân đô thống Thiên Càn, thủy quân đô đốc Lục Mạnh Long, Thuận Lão, Diệu Linh, cùng gia gia thần Tàng Phong các loại người thân tín. Hết thảy gom lại cùng một chỗ, mỗi người phái phát vừa tới hai cái không gian huyền giới. Những thứ này giới chỉ, đều là hắn từ tham chiến đến bây giờ, thu được tất cả nhất tinh, nhị tinh không gian huyền giới. Bên trong còn có mấy cái tam tinh huyền giới, thần thân cho ra ra một cái, chính hắn giữ lấy, một là người đần tai mắt, không bại lộ hắn có không gian ba lô mở ám, thứ hai, cũng có thể nhiều cất giữ một chút đồ quân nhu tạp vật. Tuy nói hắn tấn cấp thất tinh huyền vương sau này, không gian ba lô số lượng dự trữ kinh người, nhưng cũng không chịu nổi hắn mới được rất nhiều tiền mặt cùng ngũ hành linh thạch. Sau này, hắn còn cần góp nhặt càng nhiều hơn kim tệ cùng linh thạch, vẻn vẹn dựa vào không gian ba lô lời nói, chỉ sợ thật là có điểm nghèo rất mồng tơi. Đến mức tam tinh phía dưới không gian huyền giới, thần thân giữ lấy cũng là vướng víu, dứt khoát đều đưa ra ngoài, những thứ này không gian huyền giới thì đưa cho chư vị. Các ngươi khác nói với ta cái gì vô công bất thụ lộc loại hình lời nói, sau này, có là cơ hội để các ngươi giết địch kiến công. Hiện tại, bản soái có cái càng nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi. Thần thân ngắm nhìn bốn phía, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, các ngươi đeo lên những thứ này không gian huyền giới, chui vào nước sông, tại phương viên 120 dặm trong thủy vực tìm tòi. Chiến hạm địch quân bị bản soái đánh chìm như vậy nhiều, bên trong cần phải có chút hoàn hảo huyền tinh pháo, một chút tướng tá quân tiên phong lưỡi dao sắc bén, thượng phẩm khải giáp loại hình. Phổ thông binh khí coi như, nhưng phàm là đạt tới phàm giai trung phẩm tầng thứ, đều không thể bỏ qua. Coi như chúng ta không cần đến, đưa về đế đô, lúc sau bệ hạ làm chủ phái phát cho hắn tiền tuyến các tướng sĩ, cũng là quân ta một sự giúp đỡ lớn. Có lẽ còn sẽ có một ít đem mang không gian huyền giới, các ngươi đều cho ta từng cái vơ vét đi ra. Đây chính là lớn mạnh chúng ta quân tư cơ hội tốt vô cùng, không cho bỏ lỡ. Vâng, mọi người cao giọng lĩnh mệnh, nhị trưởng lão thần kỳ binh lại hỏi ra một vấn đề, thần soái, cái này tìm kiếm nhiệm vụ sợ là cực tốn thời gian, ít nhất cũng phải 2-3 ngày mới có thể hoàn thành. Phương viên 120 dặm, dưới nước tìm bảo, cái này độ khó khăn không thể bảo là không lớn. Thần soái ngày đó cũng rõ ràng điểm này, tự nhiên cười nói, không sao, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, các ngươi làm tốt chính mình sự tình chính là. Minh bạch, lão hổ tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực. Nhìn lấy bọn hắn đều xuống nước, thần soái khóe miệng khẽ nhếch, 2-3 ngày thời gian sao? Vừa vặn, ta có thể dùng trong khoảng thời gian này khôi phục hao tổn hồn lực. Trận chiến này, hắn tổng cộng hao tổn hơn 1 triệu điểm huyền khí giá trị, tế phóng nhất dương chỉ, lại hao tổn tất cả hồn lực, khai hỏa huyền tinh pháo. Bất quá, thần thân tuyệt không đau lòng, bởi vì, trước đây không lâu hắn trở thành huyền trận sư sau này, đạt được âm dương ngư tâm hồn chi lực gia trì, coi như cái gì đều không làm, tự động khôi phục huyền khí tốc độ, cũng tương đương với khác tu giả không ngừng phục dụng quán khí đan. Hao tổn rơi 1 triệu điểm huyền khí giá trị, thiếu niên này một canh giờ liền có thể bổ túc. Đến mức phát sinh khôi phục cực kỳ chậm chạp, mà lại khó có thể mượn nhờ ngoại lực hồi phục thần hồn chi lực, thần thân cũng tự có diệu chiêu. Lúc này, hắn thần tu cảnh giới đã tấn thiên tâm, cái này không chỉ có để hắn ngũ giác lục thức, đều so cùng cảnh giới tu giả nhạy cảm gấp 10 lần. Mà lại, thần hồn chi lực khôi phục tốc độ, cũng bởi vậy bạo tăng gấp 10 lần. Người khác đem một thân hồn lực chút xuống không còn sau, cần tinh dưỡng nửa tháng, thậm chí một tháng mới có thể dần dần khôi phục thần hồn chi lực, thần thân lại chỉ dùng 2-3 ngày khoảng chừng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tốt, thông báo trong khoang thuyền hỗn hợp quân, phân lượt đến bong tàu đến lĩnh bữa ăn đi. Hôm nay đại thắng, bản soái khao thưởng tam quân, mỗi một danh tướng sĩ đều có thể thưởng thức được huyền thực thịt khô tư vị. Quá được rồi, thần soái vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Rất nhanh, tại buồng nhỏ trên tàu dưới đáy phụ trách mái chèo hỗn hợp quân nhóm từng đám phun lên bong thuyền. Bọn họ nhận lấy huyền thực thịt khô, mừng rỡ sau khi, cũng đều sẽ không nơi xa trên mặt sông, cái kia từng chiếc nổi lơ lửng chiến hạm địch thi thể thu hết vào mắt, trong lòng nhấc lên ngàn cơn sóng. Cái này, tiết ấm biển hơn 300.000 Hoài Nam thủy sư, lại thì như thế bị toàn diệt. Quá kinh khủng đi, thần soái, đến cùng thi triển cái gì thần thông, chúng ta ra biển còn chưa tới một canh giờ. Tao ngộ chiến hạm địch thời gian càng phải rút ngắn một nửa a. Như thế thời gian ngắn, hắn có thể đem Hoài Nam thủy sư toàn bộ đánh tan. Đúng vậy a, quá bất khả tư nghị. Tiết ấm biển là Hoài Nam thủy quân đại đô đốc, luận đến thủy chiến, tại toàn bộ Hoài Nam vương phủ đô không người có thể ra phải. Hắn thì như thế thất bại thảm hại. Xem ra chúng ta đầu hàng thần soái, thật đúng là sáng suốt lựa chọn. Muốn không nhiều lâu, chiếc này thế lực bá chủ nhất định có thể quét ngang Hoài Giang, thành công bước lâm Hoài Nam lục địa. Ân, liền tiết ấm hải đô thảm bại tại thần soái trong tay. Này xem ra, chiếc này thế lực bá chủ đủ để chạy đến trên biển đông, cùng thái khấu thủy sư tranh phong. Trong lúc nhất thời, mới hàng không lâu hỗn hợp quân tướng sĩ nhóm hết thảy thán phục bọn họ chủ soái. Trước kia, những nghi vấn đó thần thân người, giờ phút này cũng đều thu hồi tất cả khinh thị cùng xem thường ánh mắt. Một trận thủy chiến đại thắng, liền bỏ đi tất cả hàng quân dị tâm. Trên thực tế, đây mới là thần thân để bọn hắn thay phiên đến bong tàu nhận lấy huyền thực thịt khô cuối cùng mục đích. Hắn phải dùng máu đồng dạng sự thật, nói cho tất cả hàng quân, Hoài Nam thủy sư rất mạnh sao. Không, lão tử mới là thủy chiến vô song, tận mắt nhìn đến, dù sao cũng so nghe người ta nói càng thêm rung động. Liền giống với hiện tại, mới hàng quân bên trong, nguyên bản còn ôm lấy tưởng tượng, cảm thấy Hoài Nam thủy sư nhất định có thể đại tỏa thần thân nhuệ khí người, cũng đều triệt triệt để từ bỏ điểm ấy dị động tâm. Nếu như nói trước kia thần thân thông qua thiên càn, thu phục cái này 300.000 Hoài Nam quân, đây là hàng người mà không cách nào hàng tâm lời nói, như vậy hiện tại, hắn đã hoàn thành hàng tâm cái này cực kỳ trọng yếu một bước. Không hề nghi ngờ, từ đó sau này, cái này 300.000 theo Hoài Nam quy hàng tới hỗn hợp quân, đều sẽ khăng khăng một mực đi theo thần thân. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, muốn sống cùng người nhà đoàn viên, quay về Hoài Nam quê cũ, toàn tâm toàn ý đi theo thần đại soái, mới là duy nhất có thể thực hiện cách. Thế lực bá chủ thả neo, như một đầu phiên giang đảo hải hắc long, dừng sát ở trên mặt sông. Dưới mặt sông, thần thân phái đi ra tâm phúc những cao thủ ngay tại khua chuông gõ mỏ vơ vét chiến lợi phẩm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến sáng sớm hôm sau, một chiếc tiểu hình chiến hạm, lắc lư lái vào Hoài Giang trung vực một tòa bán nguyệt hình hòn đảo bên trong, đỗ bên bờ. Chợt liền gặp mấy trăm tên mặt mày xám xịt binh sĩ, vây quanh một tên người mặc màu băng lam chiến giáp, tay cầm đen nhánh song đao hán tử, đủ kiểu chán nản đi xuống bong thuyền. Chương 928, lập công chuộc tội. Đúng vào lúc này, một đạo tai mắt chói tai tiếng nhạo báng, đột nhiên vang lên, ua. Đây không phải chúng ta thủy quân đại đô đốc, Tiết Ôn Hải các hạ sao? Ngài cái này mặt mày xám xịt, là thế nào? Tiết Ôn Hải nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bên bờ cái kia đứng chắp tay, một mặt ngạo khí lão giả, xoang mũi chấn động, hừ. Diêu Nghiễm lão thất phu, ngươi là đến xem bản soái chê cười sao? Ai ô ô, lão thân sao dám? Ngài thế nhưng là theo ta trên tay cướp đi Hoài Nam thủy sư đại đô đốc trước tài tuấn, là Hoài Nam vương cực kỳ coi trọng thủy quân đại tướng nha. Lão phu sao dám nhìn ngài chuyện cười? Diêu Nghiễm trong ngôn ngữ càng lộ vẻ chanh chua. Cái này đứng chắp tay, nhọn quai hàm tròn não lão đầu, chính là một đời trước Hoài Nam thủy sư đại đô đốc Diêu Nghiễm. Diêu Nghiễm tu vi cùng Tiết Ôn Hải khó phân trên dưới, đều là nhị tinh huyền vương đỉnh phong. Hai người cũng vì Hoài Nam thủy sư thẳng trụ giường cột, vì Hạ Xuân Thu chống lên Hoài Giang cùng Nam Hải phòng tuyến cái này hai tòa kiên cố bình chướng. Nhưng mà gần 2 năm qua, Tiết Ôn Hải cái này gương mặt mới chi thanh tú, tựa như một khỏa từ từ bay lên ngôi sao mới, quang diệu tứ phương, uy phong, càng là che đậy kín Diêu Nghiễm cái này Hoài Nam lão tướng trước kia nở mày nở mặt. Ngay tại 1 năm trước, Tiết Ôn Hải bắt lấy Diêu Nghiễm tham ô quân tư bím tóc, đem sự tình đâm đến Hoài Nam vương trong lỗ tai. Lão gia hỏa này cũng là giật mình, lập tức đem tham ô đoạt được hết thảy nộp lên, đồng thời còn góp đi vào một số lớn chính mình tư tài, mới khiến cho Hoài Nam Vương tha cho hắn tử tội, nhưng mà đem hắn giáng thành thủy sư phó đô đốc, hy vọng hắn một ngày kia có thể lấy. Theo sau, Tiết Ôn Hải liền cưỡi đến Diêu Nghiễm vị này lão tiền bối trên đầu, làm mưa làm gió. Hai người này mâu thuẫn có thể nói là từ xưa đến nay. Trách không được Diêu Nghiễm nhìn thấy cùng một trận doanh Tiết Ôn Hải thiệt thòi lớn, chính ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Diêu Nghiễm, ngươi không dùng như thế âm dương quái khí của Trách lão tử. Tiết Ôn Hải nện bước nhanh chân đi hướng về phía trước, vừa đi vừa nói, ta lần này binh bại, đã là không còn mặt mũi đối Hoài Nam Vương. Tước chức cũng tốt, chặt đầu cũng được, lão tử đều nhận. Nhưng là, huynh đệ của ta, trọn vẹn 450.000 thủy sư tinh nhuệ, đều bị thần thân cùng một vị không biết tên, mang theo mặt nạ lão đầu giết bại trống không. Cái này giọng điệu, lão tử cũng là chết cũng nuốt không trôi. Ngươi thật toàn bại. Nghe đến nơi này, Diêu Nghiễm cũng không khỏi giật mình, trước kia nghe nói ngươi đoạt bãi đổ bộ lúc chúng mai phục, hao tổn gần 15 quân. Có thể sau đó ngươi không phải đem hơn 300.000 thủy sư một lần nữa kéo về trên sông, cấu trúc phòng tuyến sao? Chẳng lẽ, thần thân như thế có năng lực, có thể tại thủy chiến phía trên để ngươi thất bại thảm hại? Hừ, hắn nhưng mà ỷ vào pháo hạm chi lợi a. Chợt, Tiết Ôn Hải đem hắn ngày đó cùng cái kia chiếc thế lực bá chủ hào đối chiến quá trình toàn bộ đỡ ra. Diêu Nghiễm nghe được cuối cùng nhất, cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối, Tê Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia chiếc cự hình trên chiến hạm, chỉ ít chở khách 100 môn huyền tinh pháo, 20 môn huyền tinh trọng pháo, hơn nữa còn có ngàn vạn tên có thể thôi động chúng nó pháo thủ. Cái này, đây cũng quá khủng bố đi, không nói trước cái kia 20 môn huyền tinh trọng pháo là nơi nào đến, cũng là những khống chế đó huyền tinh pháo nhân thủ, cũng đầy đủ làm cho người kinh ngạc. Chẳng lẽ lại, tân nhiệm đại hạ vương đem cả nước huyền đan sư đều tụ tập lại một chỗ, cho thần thân làm pháo thủ dùng. Cũng không trách hắn như thế kinh ngạc. Phải biết, huyền tinh pháo mặc dù là thủy chiến giết địch chuyên nhất lợi khí, nhưng là muốn khống chế như thế nhiều môn huyền tinh pháo cùng đại bác, chỗ hao tổn huyền hồn chi lực cũng cực kỳ to lớn. Phổ thông huyền sĩ đỉnh phong cảnh tu giả, đều chỉ có nửa tiết hồn lực, căn bản khống chế không huyền tinh trọng pháo, nhiều lắm là làm cho một môn phổ thông huyền tinh pháo, phát đạn 3-4 hồi. Diêu Nghiễm dựa theo Tiết Ôn Hải miêu hội tình cảnh phỏng đoán một phen sau, nhận định như đối phương nói là thật, cái kia chiếc thế lực bá chủ phía trên chở khách pháo thủ, tối thiểu có ngàn tên huyền đan sư, mà lại chỉ ít có mười mấy cái huyền giai, mới có thể kích phát như vậy nhiều lần huyền tinh pháo cùng huyền tinh trọng pháo. Ân, ta cũng là như thế nghĩ. Tiết Ôn Hải một mặt ngưng trọng gật gật đầu, nghe nói, Đại Hạ Tân Vương chỗ lấy có thể đăng cơ đại vị, phi tướng quân thần thân không thể bỏ qua công lao. Tiểu tử kia thậm chí còn thành Đại Hạ nhất tự Tịnh Kiên Vương. Vô thượng tôn vinh động thiên hoàn toàn. Hạ Uyên đem cả nước trên dưới huyền đan sư đều cho quyền hắn dùng, cũng không phải là không được. Diêu Nghiễm suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói tốt a. Ngươi tuy nhiên bại, nhưng thu thập tin tức này, có tính toán có chút tác dụng. Ta cái này bẩm báo Hoài Nam Vương, chờ một chút, thế nào, ngươi là sợ lần này đại bại, Hoài Nam Vương hội lấy quân pháp luận xử, chặt ngươi đầu sao? Diêu Nghiễm âm hiểm cười một tiếng, ha ha, không đến mức. Lúc này ta Hoài Nam chính vào lúc dùng người, vương thượng không sẽ giết ngươi, nhiều lắm là đem ngươi xuống làm phổ thông binh sĩ, lập công chuộc tội a. Không phải, ta không sợ chặt đầu, càng không sợ xuống chức, ta là muốn báo thù rửa hận a. Tiết Ôn Hải trong mắt lên cơn giận dữ, bán nguyệt ở trên đảo không có truyền âm trận. Chờ ngươi phái tín ưng hướng tới một lần Thiên Giang Thành, ít nhất cũng phải 8-9 ngày thời gian. Chờ chúng ta chỉnh bị toàn đựng, lại từ bán nguyệt đảo ra quân, tao ngộ thần thân thế lực bá chủ hào. Lại cần 1-2 ngày công phu. Lần trì hoãn này cũng là không sai biệt lắm nửa tháng a. Không khác cho những tại đó thế lực bá chủ hào ra thao trường khống huyền tinh trọng pháo huyền đan sư nhóm, cung cấp nửa tháng khôi phục hồn lực thời gian. Một khi để bọn hắn hồn lực khôi phục, người cai trị phía dưới 380.000 thủy sư, to to nhỏ nhỏ 1.000 chiếc chiến thuyền, lại có thể gánh vác được hắn mấy vòng cuồng oanh loạn tạc. Hả, cái kia theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Diêu Nghiễm lão mắt nhíu lại, chậm âm thanh hỏi, đương nhiên là lập tức dốc toàn bộ lực lượng, thừa dịp đối phương hồn năng hao tổn khá lớn, còn chưa khôi phục 1-2 thành thời điểm giúp cho thống kích. Tiết Ôn Hải vội vàng nói, mặc nó thế lực bá chủ hào huyền tinh pháo vô số, cũng không đủ hồn năng thôi động, huyền tinh pháo cũng chỉ là một đống đồng nát sắt vụn a. Trận chiến này, chúng ta nhất định đại hoạch toàn thắng a. Chúng ta, nghe đến nơi này, Diêu Nghiễm một mặt cười nhạo lắc đầu. Hắn duỗi ra ngón tay, tại Tiết Ôn Hải trên ngực từng cái đâm. Biến đâm vừa nói, ngươi bây giờ có cái gì tư cách theo lão tử trước mặt xưng, chúng ta, hai chữ. Ngươi bị lầm, ngươi thủy sư, đã toàn quân bị diệt, mà bây giờ, chỉ có ta Diêu Nhiễm Thủy Sư mới có thể để cho thần thân thế lực bá chủ Hào Thi chìm sông cơ sở. Nghe đến nơi này, Tiết Ôn Hải lại có thể không biết suy nghĩ trong lòng. Hắn chợt cắn răng một cái, tựa hồ muốn giờ phút này bị khuất nhục toàn bộ nhai nát, nuốt vào trong bụng. Sau đó hít sâu một hơi, trùng điệp gật gật đầu, ta minh bạch. Ngươi yên tâm, trận chiến này, ta tuyệt sẽ không đoạt ngươi một phần một ly công lao. Ta chỉ muốn để cái kia chiếc thế lực bá chủ tại trước mắt ta sụp đổ thành cặn bã. Ta chỉ muốn để thần thân kẻ này cũng nếm cả mất đi mấy chục vạn đồng đội huynh đệ thống khổ. Ta chỉ vì báo thù, tuyệt không tranh công. Ồ, chuyện này là thật, Siêu Nghiễm Hoa Dâm chân mày hơi nhíu. Chắc chắn 100%, ta nguyện lập xuống tâm ma huyết thệ, ngày sau Hoài Nam Vương luận công hành thưởng lên, ta liền một mực chắc chắn cái này bại địch sách lược là ngươi Diêu Nghiễm nghĩ ra được. Mà ta, nhưng mà cùng ngươi cùng một chỗ giết trở về, ý đồ lập công chuộc tội a. Tiết Ôn Hải một mặt kiên quyết, tốt, tốt cực, Siêu Nghiễm rất là đắc ý, đã như vậy, lão phu thì công chính liêm minh giúp ngươi lập công chuộc tội. Ngươi, cần phải nhớ lão phu ân tình a. Ha ha ha ha ha. Chương 929, xếp hàng đi tìm cái chết. Siêu Nghiễm rất nhanh liền triệu tập ngàn chiếc chiến thuyền, phân phối mũi tên, huyền tinh vô số, trùng trùng điệp điệp lái rời bán nguyệt đảo, hướng về Tiết Ôn Hải chỉ thế lực bá chủ Hào chỗ vượt sóng mà đi. Lần này, Diêu Nghiễm lập chí muốn triệt để đánh vỡ thế lực bá chủ Hào, đánh giết trên chiến hạm tất cả binh tướng, tốt nhất có thể liên hợp Tiết Ôn Hải cái này nhị tinh huyền vương đỉnh phong chiến lực, một lần hành động diệt sát đại hạ quốc nhất tự Tịnh Kiên Vương, lập xuống bất thế chi công. Bởi vậy, hắn trừ chính mình kỳ hạm bên ngoài, cảng khẩu bên trong 11 chiếc đại hình chiến hạm, 88 chiếc cỡ trung chiến hạm, cùng minh mông 900 chiếc tiểu hình chiến hạm cũng đều dốc toàn bộ lực lượng. 380.000 thủy sư tinh nhuệ, trang bị hơn trăm môn huyền tinh pháo, nhiều vô số kể tám sáng cường cung, ngâm độc lợi kiếm, chuẩn bị đánh một trận năm gần đây chưa từng có quy mô thủy chiến. Vì thế, có trọng yếu chiến lược địa vị bán nguyệt ở trên đảo, cũng chỉ lưu 2.000 đến tên giả nuôi yếu ớt đến đóng giữ. Hiển nhiên, Diêu Nghiễm lần này ra quân cũng coi là được ăn cả ngã về không. Nhật xuất nguyệt ẩn, ngôi sao lượng tinh diệt, một ngày rưỡi thời gian lặng yên trôi qua. Một ngày này giữa trưa, thế lực bá chủ Hào phía trên, bị thần thân phái đi ra phụ trách tìm tòi chiến lợi phẩm tâm phúc nhóm đều lục tục ngo ngoe trở về. Lần này tìm kiếm thu lợi không nhỏ, hoàn hảo huyền tinh pháo cùng sở hữu 41 môn, tăng thêm thế lực bá chủ Hào phía trên vốn là có 36 môn, vừa vặn kiếm ra 80 số lượng. Cái này khiến thế lực bá chủ Hào cùng một thời gian nã pháo oanh kích địch huyền đả kích cường độ, bạo tăng gấp đôi. Trừ cái đó ra, bọn họ còn tìm đến mấy cái địch quân tướng tá còn sót lại không gian huyền giới, ở trong chứa huyền tinh, kim tệ, linh thạch một số, bất qua số lượng cũng không quá nhiều, bị thần thân xem như tiền tiêu vặt. Ân, lấy hắn hiện tại rất nhiều át chủ bài, bắt đầu dùng chiến tranh khôi lỗi, hoặc là thôi động độc vụ võng lượng trận, đều cần không ít ngũ hành linh thạch. Lần này thu được linh thạch, vừa dễ dàng dùng để xung khi chúng nó nguyên động lực, đến mức thần thân góp nhặt cái kia 100.000 cân linh thạch thì nhưng bất tất vận dụng. Còn lại rất nhiều phàm giai binh khí, khải giáp các loại đồ quân nhu, bên trong một nửa bị thần thân lấy ra vũ trang 300.000 hỗn hợp quân trung tinh nhuệ. Một nửa kia thì bị thiếu niên này tạm thời cất giữ lên, chuẩn bị chọn cái thời điểm phái người đưa về đế đô, giao cho Hạ Uyên điều hành. Mặc kệ thế nào nói, Hạ Uyên chịu vì trợ giúp thần thân vượt qua hắn lập huyền vương sinh tử kiếp, ném một cái 200.000 linh thạch, phần tình nghĩa này đều là không cho cô phụ. Hiện nay, thần thân trên chiến trường được chỗ tốt, tự nhiên cũng phải vì Hạ Uyên ngư phúc lợi, tăng cường đại hạ quốc quân sự lực lượng, liền có thể củng cố Hạ Uyên giang sơn. Các loại thần thân kiểm kê hết tất cả chiến lợi phẩm sau này, thiên bên trong liệt dương đã có mấy phần lặn về phía tây tình thế. Hắn tại trên tháp quan sát gió biển thổi, nhắm mắt mà ngủ, quả nhiên là vô cùng hài lòng, tốt, nhổ neo, tốc độ cao nhất xuất phát, thẳng đến Hoài Phu Giắt. Lúc này, khom người đứng ở cái kia tôn trúc đằng thành ghế sau Lục Mạnh Long góp lời nói, đại soái, như là dựa theo lộ tuyến định trước như thế đi, đoán chừng không ra một cái ngày đêm, chúng ta liền đem đến Hoài Giang trung vực. Ân, có cái gì vấn đề? Tại Hoài Giang chính giữa vị trí, có một tòa lớn hòn đảo, bởi vì hình dáng cực giống một vòng New Moon, cho nên được xưng bán nguyệt đảo. Theo ty trước biết, Hoài Nam có gần 400.000 thủy sư trọng binh, thì trú đóng ở bán nguyệt đảo bến cảng. Thống soái người làm một tên Hoài Nam lão tướng, nhị tinh huyền vương đỉnh phong Diêu Nghiễm. Nếu bàn về cùng thủy sư chiến thuyền tổng hợp chiến lực, Diêu Nghiễm thủy sư tinh nhuệ, so với Tiết Ôn Hải chỉ có hơn chứ không kém. Ồ, không nghĩ tới Hoài Nam thủy sư lại có nhiều như vậy binh lực. Ta nguyên lai tưởng rằng Tiết Ôn Hải 450.000 quân, đã là Hạ Xuân Thu thủy quân bên trong toàn bộ gia sản. Thần thân không để bụng cười cười, ngay sau đó thói quen mở ra đặc thù kỹ năng biết hết đồ, nhìn trộm trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy gió thổi cỏ lay. Đi qua gần 3 ngày tu dưỡng, hắn hao tổn hồn lực sớm đã khôi phục toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Thế lực bá chủ đứng ở trên mặt sông, vì không bị địch quân đánh lén, thần thân cách mỗi một canh giờ, liền sẽ thẩm vận biết hết đồ, thời khắc nắm giữ xung quanh tình huống. Đang lúc này, lại nghe Lục Mạnh Long lên tiếng lần nữa, cho nên. Ty chức đang nghĩ, chúng ta không ngại ở chỗ này nhiều tu chỉnh một chút thời gian. Đợi khống chế huyền tinh pháo các pháo thủ hồn lực khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta rồi lên đường. Bởi vì đợi đến bán nguyệt đảo phụ cận, miễn không đồng nhất chàng ngạnh chiến muốn đánh. Lúc này, thần thân minh bế hai mắt chậm rãi mở ra, Người ý nghĩ cũng không tệ, đáng tiếc, bản soái chờ được, hắn Hoài Nam quân lại là các loại không vội. À, chỉ giáo cho, Lục Mạnh Long có chút không nghĩ ra, bởi vì hắn thấy, trong vòng phương viên mười mấy dặm đều không có bất kỳ cái gì chiến thuyền cái bóng. Lấy hắn cửu tinh huyền sư tu vi, cũng chỉ có thể nhìn hết phương viên 30, 40 dặm cảnh bên trong tượng, lại xa lời nói, liền có lòng không đủ lực. Trừ phi địch quân khống chế cũng là giống thế lực bá chủ hào loại này quái vật khổng lồ, hắn có thể cách xa lấy 7-80 dặm khoảng cách, bắt được một cái mơ hồ hình dáng. Ta nói là, địch quân đã đến, thần thân chậm rãi đứng lên, thông báo toàn quân, cao độ đề phòng, chuẩn bị nghênh địch. Vâng, Lục Mạnh Long lúc này lĩnh mệnh mà đi, muốn là đổi lại trước kia, hắn khẳng định sẽ lòng có chần chờ. Nhưng từ khi 3 ngày trước trận kia đại thắng qua sau, cái này thủy quân đề đốc đối thần thân mỗi một câu, cơ hồ đều có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm. Gần nửa canh giờ sau, 50, 60 dặm bên ngoài trên mặt sông, xuất hiện một chiếc chiến thuyền. Hả, cái này Hoài Nam thủy tướng chẳng lẽ là bị đánh ngốc? Thì phái một chiếc chiến thuyền đến đây, lên cao mà trông Lục Mạnh Long lòng tràn đầy kinh ngạc. Thần thân khóe miệng ngậm lấy ý cười, mở miệng nói, ha ha, cũng chỉ có một chiếc sao. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, Lục Mạnh Long ngưng mắt dò xét kỹ. Một lát sau, hắn đột nhiên đồng tử co rụt lại, cái này. Đây không phải một chiếc, là một hàng, tốt nhiều, đến 100.000 cái chiến thuyền, xếp thành một cái cánh quân, chính sát khí đằng đằng hướng chúng ta lái tới. Lần này, liền thiên càn đều bị kinh ngạc, không tốt. Bọn họ hiển nhiên là biết thần soái ngài khống chế huyền tinh pháo lợi hại. Hiện tại, bọn họ đem toàn bộ hạm đội đều xếp thành một hàng, liền có thể rất tốt lẩn tránh huyền tinh pháo phạm vi lớn oanh tạc. Chỉ cần những thứ này Hoài Nam tàu chiến bảo trì trận hình, vào tới thế lực bá chủ hào trong 20 dặm, lại chậm chậm tản ra, phòng vây chuẩn bị, như vậy trong bọn họ, đại hình trên chiến hạm chở khách huyền tinh pháo, cũng có thể đối với ta quân áp dụng hữu hiệu đả kích. Không sai, cái này, chính là Tiết Ôn Hải tại thiệt thòi lớn sau này, nghĩ ra được lại vừa vỡ địch nhân lược. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Lục Mạnh Long lông mày cao chặt, chúng ta pháo thủ còn không có khôi phục hồn năng. Mà lại đại soái ngài hồn năng sợ là cũng lúc trước trận chiến kia sau tiêu hao khá lớn a. Thiên Càn hơi có vẻ chần chờ nói, nếu không, chúng ta lập tức bánh lái sau rút lui a. Lấy thế lực bá chủ hào chạy tốc độ, vứt bỏ bọn họ, hồi tam giác thành lại tập hợp lại cũng chưa chắc không thể. Sau rút lui, đừng đùa, thần thân lại là một mặt ý cười khoát khoát tay, nếu như cái này ngàn tàu chiến hạm ngay từ đầu thì vây giết mà đến, bản soái còn thật muốn tốn khá nhiều công sức. Nhưng bây giờ, bọn họ đều xếp thành một hàng. Đây quả thực theo xếp hàng đưa giống như chết, ta tại sao muốn rút lui? Chương 930, bẻ gãy nghiền nát, Siêu Nghiễm tại trên tháp quan sát xa xa trông thấy một chiếc thuyền ảnh, lắc đầu thầm khen, đó chính là thế lực bá chủ hào sao. Nhìn lấy còn thật đầy đủ uy mãnh bá khí, khó trách có thể để cho chúng ta Tiết Đại Đô Đốc toàn quân bị diệt đâu. Lão gia hỏa này thời khắc không quên thù cũ, động một chút lại chế nhạo Tiết Ôn Hải vài câu. Sau người ổ nổi giận trong bụng, lại không thể nào phát tiết. Chỉ tại thầm nghĩ trong lòng thần thân. Lão tử hôm nay khuất nhục đều là bái ngươi ban tặng. Ngươi chờ ta mượn nhờ Diêu Thất Phu binh lực, đem ngươi thế lực bá chủ triệt để xé nát. Ngay tại Tiết Ôn Hải tâm nộ đào đào, chuẩn bị mở ra thủ đoạn cứng cỏi trả thù thời điểm, xếp thành một cái cánh quân Hoài Nam thủy sư, cùng tốc độ cao nhất tiến lên thế lực bá chủ hào ở giữa khoảng cách chính nhanh chóng rút ngắn. Chờ hai quân cách xa nhau 30, 40 dặm thời điểm, thần thân đột nhiên thả người nhảy lên. Theo trên tháp quan sát rơi xuống trên mặt sông. Rồi sau đó, thiếu niên này tin tay khẽ vẫy, hồng quang chợt hiện sau, xích thú liền bị hắn triệu hoán mà ra. Thế lực bá chủ trên tháp quan sát mọi người thấp mục đích nhìn qua, chỉ gặp một kim giáp người dừng chân mọc rễ, đứng yên tại độc giác xích tông thú đầu, theo đầu này vương giai huyền thú mỗi một lần lướt sóng mà trì mà chợt cao chợt thấp phập phồng. Trên thực tế, xích thú tại trên mặt sông đi bộ nhàn nhã, chạy tốc độ cùng thế lực bá chủ tiến lên tốc độ gần như ngang hàng. Thần thân chỉ cần để phía sau đại gia hỏa khác đụng vào chính mình là được. Về phần hắn tại sao muốn theo thế lực bá chủ hào trên tháp quan sát nhảy đến mặt sông. Cái này tự nhiên là vì để nhất dương chỉ lực có thể đánh ra sâu mứt quả hiệu quả. Phải biết, thế lực bá chủ Hào, vốn là so Hoài Nam Thủy Sư đại hình chiến hạm cao hơn đạt rất nhiều lần. Thần thân nếu là đứng tại cao gia trình độ mặt mấy trăm mét địa phương kích phát nhất dương chỉ, khó tránh khỏi sẽ có một cái góc trách độ. Cuối cùng, nhất dương chỉ lực phá hư một hai chiếc chiến thuyền sau, vốn nhờ vì góc độ vấn đề một đầu đâm vào sông trong biển, cái kia còn thế nào đối cùng một đường thẳng phía trên phía sau chiến hạm địch tạo thành thương tổn đâu. Cho nên, thiếu niên này mới có thể nhảy xuống thế lực bá chủ Hào, tại thân cận mặt sông vị trí phát chiêu. Lúc này, thần thân đã bắt đầu tại giữa ngón tay ngưng lực. Tư lạp, cuồn cuộn lôi đình chi năng, trong nháy mắt vây quanh hắn giữa ngón tay bành trướng, lại bành trướng. Trong nháy mắt thời khắc, liền ngưng ra một quả to lớn lôi cầu. Từ xa nhìn lại, viên này màu đỏ tím lôi cầu, tựa như một vòng lôi đình mặt trời mới mọc, phiêu đãng tại trên mặt sông. Đó là cái gì đồ, vật? Diêu Nghiễm trước một khắc còn đang vì của trách Tiết Ôn Hải mà cảm thấy khoái ý, sau một khắc, nhưng bởi vì nơi xa cảnh tượng đột nhiên khẽ giật mình. Hắn dù sao thân ở lớn nhất chủ hạm chi đỉnh, coi như phía trước có mấy trăm chiếc chiến thuyền, cũng vô pháp che chắn hắn ánh mắt. Ngăn cách 40 dặm khoảng cách, coi như Diêu Nghiễm là nhị tinh huyền vương đỉnh phong cường giả, cũng vô pháp trông thấy trên mặt sông cái kia một người một ngựa hắn có thể không so được thần thân, bằng vào thiên tâm chi lực, ngũ giác lục thức đều có thể tùy tâm sở dục tăng mạnh hơn 10 lần. Nhưng là, đoàn kia màu đỏ tím lôi quang tế ra lôi cầu, thật sự là quá mức lóa mắt, cũng cực kỳ to lớn, Diêu Nghiễm muốn nhìn không thấy cũng khó khăn. Đang lúc này, cái kia lôi cầu chi lực tựa hồ bành trướng đến đỉnh điểm, mênh mông lôi năng uy áp, lại theo gió biển thổi đáng hơn 10 dặm chi địa, để Diêu Nghiễm cùng Tiết Ôn Hải đồng thời đánh cái rùng mình. Cỗ năng lượng này, hỏng bét, nhanh tản ra, toàn bộ hạm đội nghe lệnh, dựa theo cố định phương án hai bên tản ra, nhanh. Nhanh a, hai tên thủy quân đô đốc cơ hồ là trăm miệng một lời. Nhưng là, lại tiểu chiến thuyền hoàn thành bánh lái biến hướng cũng cần mấy hơi thời gian. Đại đa số người bọn hắn mới nghe được Diêu Nghiễm khí rót vị trí hiểm yếu gào thét, còn chưa kịp làm ra phản ứng đâu, đại tai đã gần kề. Nhất dương chỉ, siêu, thần thân giữa ngón tay lôi cầu, thình lình biến thành một đạo lôi năng ánh sáng hồng, kích hướng mà ra. Đây là toàn uy năng nhất dương chỉ, toàn uy năng thiên giai hạ phẩm huyền kỹ. Từng có lúc, thần thân chỉ là nhị tinh huyền vương thời điểm, một chiêu toàn uy năng nhất dương chỉ lực, liền có thể để Bắc Di quân đại đội ở vào một đường thẳng phía trên tinh nhuệ các tướng sĩ bại phá gần nửa. Cuối cùng nhất, một chỉ này chi lực sinh sinh phá hủy Bắc Di tiểu man chủ lấy long cốt thạch kiệu liễn, lúc này mới miễn cưỡng ngừng tình thế. Bây giờ, thần thân huyền khí tu vi đã đạt huyền vương thất tinh chi cảnh, huyền khí uy năng so ngày đó cường hãn gần 10 lần. Lại thêm phệ huyết thiên hồng lôi đất này giai biến dị lôi linh gia trì, đồng dạng là quán thông cảnh giới, toàn uy năng nhất dương chỉ lực, so với lúc trước chỉ ít cường đại 12-13 lần. Xoạt, xoạt, xoạt, hoa, lôi năng quang trụ bên bờ, tại khoảng cách mặt sông cao 7 thước độ cuồng hướng. May là như thế, không thể tưởng tượng tốc độ, cường hãn dư uy, cũng quả thực là đem cách nước sông cắt chém thành hai nửa. Lôi năng quang trụ bay qua mặt sông thành cái lõm chữ sâu mương, hai bên thủy chiều cao đến 10 trượng, trung gian lõm mương chiều rộng trăm thước, giống như một đầu phiên giang long bổ hướng mà đi lưu lại dấu vết. Tốc độ ánh sáng sau, người đứng đầu chiếc thứ nhất đại hình chiến thuyền, bị nhất dương chỉ ánh sáng hồng dễ như trở bàn tay xuyên qua, xé thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, thứ hai chiếc, thứ ba chiếc, thứ 10 chiếc, thứ 100 chiếc, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, thứ 300 chiếc, thứ 400 chiếc, ầm ầm, thì liền ở vào trong đội ngũ Van Xin, bị Diêu Nghiễm cùng Tiết Ôn Hải hai đại huyền vương hợp lực lấy huyền khí ra cố kỳ hạm, đều không có thể may mắn thoát khỏi. Ầm ầm, nhất dương chỉ lực liên tiếp xuyên qua 499 chiếc chiến thuyền. Cuối cùng nhất quả thực là đem Hoài Nam Thủy Sư kỳ hạm đằng trước cũng đục cái hang lớn, lúc này mới tiêu tán vô hình. Quay đầu lại đi nhìn nhất dương chỉ ánh sáng hồng cách tàn phá bừa bãi chiến thuyền, phía trên binh tướng nhóm cơ hồ còn không có kịp phản ứng là thế nào một chuyện đâu, đã chết tại nhất dương chỉ lực bắt trói lấy biến dị lôi nguyên tố phía dưới. Phệ huyết thiên hồng lôi, kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt. Siêu Nghiễm trơ mắt nhìn lấy trước mắt hắn gần 500 chiếc chiến thuyền sụp đổ thành cặn bã, chậm rãi chìm xuống đáy sông. Lão gia hỏa này lòng còn sợ hãi nuốt nước miếng, còn tốt lão tử phản ứng rất nhanh, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, liên thủ Tiết Ôn Hải tế ra hộ thể huyền khí, thay chiếc này kỳ hạm ngăn cản một chút cái kia lôi năng quang trụ uy năng. Như là buổi tối trong tích tắc, chỉ sợ lão tử kỳ hạm đều sẽ bị đánh nát thành cặn bã, cái kia màu đỏ tím lôi năng, còn đem tiếp tục quát tháo đi xuống. Nhất dương chỉ lực tuy nhiên cường hãn, nhưng là Hoài Nam Thủy Sư chiến thuyền, nhiều vì tinh cương, làm bằng đồng xanh mà thành. Những thứ này chiến thuyền năng lực kháng đòn, so với lúc trước thần thân diệt sát những thân thể máu thịt đó Bắc Di bán thú nhân, không thể nghi ngờ cao hơn ra rất nhiều. Nếu như mỗi một chiếc trên chiến thuyền binh tướng đều có thể tại nhất dương chỉ lực va chạm thân thuyền trước đó, nhao nhao tế ra huyền khí đem chiến hạm bảo vệ lời nói, bọn họ tổn thất chí ít có thể dĩ hàng thấp mười mấy lần. Nhưng là, nhất dương chỉ lực ngăn cách hơn 10 dặm khoảng cách, trong nháy mắt cho đến. Nhanh, thật sự là quá nhanh, cũng quá đột ngột, nhanh đến những chiến thuyền đó thượng binh đem nhóm, căn bản không có ý thức được một cỗ ngập trời chi lực chính hướng lấy bọn hắn đánh tới. Đột nhiên đến bọn họ trước một giây còn tại nghe Diêu Nghiễm nói muốn bánh lái tản ra, sau một giây, chính mình ngồi chiến hạm, liền đã bị một đạo lôi quang xuyên thủng. Cho nên, trừ Diêu Nghiễm cùng Tiết Ôn Hải cái này hai tên huyền vương bên ngoài, trước đó tàu chiến thủy sư, không ai kịp phản ứng. Bởi vậy, thần thân toàn uy năng nhất dương chỉ lực, mới có thể không kiêng kỵ như vậy phá hư, bẻ gãy nghiền nát sông ngang sông thẳng. Chương 931, dụ địch. Giờ này khắc này, Tiết Ôn Hải một bên làm cho người cấp tốc tu bổ đầu thuyền lỗ thủng, một bên tự lẩm bẩm, thế nào khả năng, điều này sao khả năng. Cái kia chiếc thế lực bá chủ hào phía trên, đến cùng có một loại như thế nào huyền tinh trọng pháo, thế mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế uy thế. Không, không đúng, cái này đã vượt xa khỏi huyền tinh trọng pháo phạm trù. Cho dù là thất đại đế quốc chỗ lũng đoạn, lấy vương giai huyền tinh vì đạn dược huyền tinh cự pháo, chỉ sợ cũng không có như thế biến thái đi. Tên khốn kiếp, đột ngột, Diêu Nghiễm ngang nhiên nhất quyền nện ở Tiết Ôn Hải trên gương mặt. Cường hãn quyền lực, trực tiếp lệnh hắn đụng nát cột buồm, rơi xuống nhìn tháp, tại bong tàu đập ra một cái hố nhỏ. Phi, miệng lẩm bẩm một phen sau, Tiết Ôn Hải há mồm phun một cái, phun ra hai hạt hàm răng. Hiển nhiên là bái Diêu Nghiễm một quyền kia ban tặng, Tiết Ôn Hải a Tiết Ôn Hải, nếu không phải ngươi tự cho là thông minh hiến kế, để lão tử đem ngàn tàu chiến hạm đều xếp thành một cái cánh quân lời nói, cũng không trở thành chịu đến như thế hủy diệt tính đả kích. Lão tử Hoài Nam thủy sư, trọn vẹn ngàn tàu chiến hạm, hiện tại, bây giờ lại liền thế lực bá chủ hào toàn cảnh đều không thấy rõ, thì hao tổn một nửa. Con mẹ nó ngươi đáng chết, đáng chết. Diêu Nghiễm tức giận gào thét, đôi mắt già nua tràn đầy tơ máu, lên cơn giận dữ. Hắn ra vẻ liền muốn lại lần nữa ra tay, lại bị Tiết Ôn Hải gấp nói ngăn lại, chậm đã. Ta hiến kế cùng ngươi, ngươi không phải cũng tiếp thu sao? Làm sao có thể đem chịu tội toàn do tại trên đầu ta? Huống hồ, ta trước đó cũng không biết, hắn thế lực bá chủ hào phía trên lại còn có như thế lợi khí. Ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi trước khắc giận, hãy nghe ta nói hết. Nếu như ngươi cảm thấy ta nói vô lý, lại đánh lại giết cũng không muộn. Tiết Ôn Hải tựa hồ là không thèm đếm xỉa, cành trụi lá nói, người ta nội chiến, sẽ chỉ làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng, cho thần thân người kia lấy thời cơ lợi dụng. Ngươi nhìn, mới cái kia một đạo lôi quang bạo phát sau, lại không có sao tục. Mà lại, thế lực bá chủ hào lại thả chậm tốc độ. Hả, nghe đến nơi này, Diêu Nghiễm lại lần nữa nhảy lên nhìn tháp đi xem. Ánh mắt quét qua chỗ, cái kia chiếc cự hạm cùng phe mình dựa sát vào tốc độ, quả thật là giảm bớt không ít, hơn nữa còn đang kéo dài chậm lại bên trong. Diêu Nghiễm cau mày một cái, quát hỏi, người đến cùng muốn nói cái gì? Một lần nói xong, khác mẹ hắn theo bắn hạt đậu giống như Rory dài dòng. Thấy thế, Tiết Ôn Hải cũng không giận, chỉ bí hiểm cười nói, hắc hắc, nếu như ta đoán không có sai, mới một kích kia, chính là thế lực bá chủ hào cuối cùng nhất át chủ bài. Hiện tại, bọn họ lại không dư lực phóng thích huyền tinh pháo rất nhiều thủ đoạn, cho nên mới sẽ giảm tốc độ. Thần thân cái này thằng nhóc láo cá, là đang cố ý cho chúng ta tự loạn trận cước, toàn tuyến chạy tán loạn thời gian. Nhưng trên thực tế, giờ phút này chính là thế lực bá chủ hào yếu ớt nhất thời điểm. Quân ta còn lại 500 chiếc chiến thuyền không những không thể lui, còn cần phải đón đầu vọt mạnh, dựa theo cố định kế hoạch vây oanh cái kia chiếc thế lực bá chủ, nhất định có thể một lần hành động diệt chi. Nghe vậy, Diêu Nghiễm thật là tâm động, nhưng là, hắn đối cái kia chiếc thế lực bá chủ năng lượng, cũng có chút kiêng kỵ, bởi vậy do dự. Diêu Nghiễm, Diêu Đô Đốc A, không thể chần chừ nữa, vạn nhất để thần thân nhìn ra quân ta ý đồ, quay đầu chạy, vậy ngươi mới là hối tiếc không kịp. Đừng quên, hiện tại ngươi đã tổn thất một nửa thủy sư, lại tất công không lập. Nếu như thì như thế trở về, Hoài Nam Vương sẽ như thế nào đối ngươi? Hừ, chỉ đem ngươi xuống chàng so với ta đến cũng tốt không bao nhiêu đi. Tiết Ôn Hải van nài khuyên bảo, Diêu Nghiễm trầm ngâm liên tục, rốt cục chợt cắn răng một cái CMM chứ, tốt. Lão tử thì lại tin ngươi một lần, nếu như lần này thất bại nữa, nếu là lại bại, ta hội cái thứ nhất xông lên thế lực bá chủ hào cùng thần thân giết nhau. Cho dù là đọ sức rơi ta cái mạng này, cũng muốn kéo cái kia tiểu súc sinh cùng phía dưới chín suối. Mà ngươi, liền đợi đến ngồi hưởng công đi, ta, nguyện ý lập xuống huyết thệ, tuyệt không nuốt lời. Tốt, tốt cực, đối phương hứa hẹn, Diêu Nghiễm trong lòng một ngạt rốt cuộc tán hơn phân nửa, hiệu lệnh toàn quân, phân tán đánh úp về phía địch Huyền. Đang lúc này, thần thân sớm đã trở lại thế lực bá chủ Hào trên tháp quan sát. Để thế lực bá chủ Hào chậm dần tốc độ, thực chính là thiếu niên này dụ địch xâm nhập sách lược. Hắn sợ chính mình vừa mới một chiêu kia, trực tiếp đánh sợ bọn này Hoài Nam Thủy Sư. Vạn nhất bọn họ như vậy chạy tứ tán, chính mình lại đuổi theo đánh lén, khó tránh khỏi sẽ đi thoát không ít cá lọt lưới. Cho nên, thần thân thì ngược đường mà đi. Kết quả, còn thật như hắn sở liệu muốn như vậy, nhóm chiến hạm địch chậm chậm tản ra, hướng về thế lực bá chủ chỗ xông lại. Thiếu niên khóe miệng, ý cười rào rạt. Hắn bên tai, hệ thống nhắc nhở âm thanh còn tại líu lo không ngừng. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền giả, lấy được kinh nghiệm giá trị 480 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền đồ, lấy được kinh nghiệm giá trị 75 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 850 điểm. Đinh, ông, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tất cả tin tức tập hợp báo cái tổng số. Ai ra, hắn mới cái kia nhất chỉ tế ra, chết tại phệ huyết thiên hồng lui phía dưới Hoài Nam phản quân, lại chừng 230.000 nhiều. Hắn cũng bởi vậy thu hoạch hơn mấy triệu điểm XP, giết 230.000 Hoài Nam tinh nhuệ thủy sư, thế mà chỉ có mấy triệu kinh nghiệm. Đây là ta tự mang kinh nghiệm X10 giá trị, cũng một mực mở ra gấp đôi hiệu quả. Chỉ có thể đến 3 phần giết địch kinh nghiệm trừng phạt, còn phải gần 1 năm mới có thể kết thúc. Thật sao có thể gian nan a? Thần thân trong lòng thở dài, có điều hắn cũng biết, chết tại thủ hạ mình Hoài Nam thủy sư mặc dù danh xưng tinh nhuệ, nhưng đại đa số binh lính cũng chính là lục tinh huyền đồ đến bát tinh huyền đồ tu vi. Tại Hoài Nam cái gọi là tinh nhuệ thủy sư bên trong, nhất tinh huyền giả đều có thể làm ngũ trưởng, thập trưởng. Huyền sĩ cảnh liền có thể làm bách phu trưởng, thậm chí thiên phu trưởng. Nhưng mà, vô luận huyền sĩ, huyền giả, vẫn là huyền đồ, bọn họ tu vi cùng thần thân cái này thất tinh huyền vương so ra, thật sự là kém quá mức cách xa. Thần thân giết bọn họ thì tương đương với một cái 7-80 cấp hào, giết một chút mấy cấp, mười mấy cấp tiểu quái, có khả năng thu hoạch điểm kinh nghiệm tự nhiên là thấp đáng thương. Coi như không có kinh nghiệm trừng phạt, hắn cái này một đợt diệt địch đoạt được, cũng chỉ có hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu điểm kinh nghiệm, đối với thất tinh huyền vương thăng bát tinh cần thiết tổng kinh nghiệm tới nói, tựa như cùng một bầu nước cùng một vạc nước chênh lệch. Lấy ta hiện tại tu vi, tại kinh nghiệm trừng phạt tình huống dưới, coi như đem Hoài Nam, Thái Khấu tất cả binh tướng đều giết, cũng chưa chắc có thể thăng được nhất tinh a. Có điều, về công về tư ta đều muốn trước diệt đi Hạ Xuân Thu cùng Thái Khấu quốc chủ. Sau đó, lại nghĩ biện pháp đi hướng càng cao tầng thứ tu giới đi. Thần thân nhận thức đến, ở thế tục phương quốc tầng diện phía trên, tựa hồ lại khó có làm cho hắn nhanh chóng tinh tiến không gian. Vừa nghĩ tới Tử Linh Lung cùng cái kia luyện thú tông công tử hôn ước còn thừa lại 1 năm 4 tháng, thần thân thì cảm thấy tràn đầy gấp gáp. Nếu muốn ở cái này trong vòng 16 tháng, đi luyện thú tông loại này quái vật khổng lồ trên khu vực đoạt cưới, lấy hắn bây giờ thất tinh huyền vương tu vi, còn thiếu rất nhiều. Chương 932, lại lần nữa chấn kinh. Huyền Hoàng, thần thân biết, chính mình ít nhất phải trùng kích đến huyền hoàng cảnh, mới sơ bộ có cùng tu giới tầng diện phía trên luyện thú tông sức đánh một trận tư cách. Nếu như hắn tiếp tục ở thế tục giới bên trong phí thời gian đi xuống, đừng nói 16 tháng, coi như cho hắn thời gian 16 năm, cũng không có khả năng thành tựu huyền hoàng chi tôn. Tử Linh Lung, chờ lấy ta, thần thân chậm rãi hai mắt nhắm lại, ra sức lắc lắc đầu. Chờ hắn lần nữa mở mắt thời điểm, đồng tử bên trong cũng chỉ có trước mắt chiến cục, ha ha, những thứ này Hoài Nam nhóm chiến hạm tốc độ vẫn rất nhanh, vòng vây cũng liền tại phương viên 30 dặm có hơn. Theo sau, thần thân cao giọng hạ lệnh, giữ chặt bánh lái, hạm đầu biến đuôi chiến hạm. Tuân mệnh, huyền tinh pháo vị trí bảo trì không thay đổi, còn huyền tinh trọng pháo, toàn bộ cho ta theo đầu thuyền chuyển đến đuôi thuyền. Vâng, Linh Nhi cùng Thuận lão vung tay lên, đem 10 khẩu huyền tinh trọng pháo thu nhập không gian huyền giới, tiếp theo cước bộ liền động, lấy tốc độ nhanh nhất đi đuôi thuyền. Tất cả pháo thủ nghe lệnh, hướng phổ thông huyền tinh pháo bên trong tập trung linh giai hạ phẩm huyền tinh. Cái kia 10 khẩu huyền tinh trọng pháo, toàn đều cho ta áp dụng linh giai thượng phẩm huyền tinh làm đạn dược. Cũng tùy thời chuẩn bị bổ sung, tuân mệnh, phổ thông huyền tinh pháo, có thể tiếp nhận lớn nhất huyền tinh uy năng, cũng chính là linh giai hạ phẩm. Như tại trước kia, huyền tinh pháo áp dụng đạn dược, phần lớn đều là huyền giai trung phẩm, liền huyền giai thượng phẩm đều rất ít. Có thể những thứ này phổ thông huyền tinh pháo đến thần thân trong tay, lại đều có thể hưởng dụng đến linh giai đạn pháo, mà lại số lượng nhiều đến dọa người, đủ để cho bất luận cái gì một tên pháo thủ đôi mắt xanh lét, hận không thể nuốt riêng mấy cái, lập tức liền có thể phát đại tài. Thế nhưng là, thế lực bá chủ Hào phía trên pháo thủ, đều là theo sáp huyết vệ, kiêu kỵ quân bên trong tuyển ra người nổi bật. bọn họ tuyệt sẽ không vì trung gian kiếm lời túi riêng mà xấu chính mình chủ soái đại sự. Huống chi, mấy tháng này đến nay, bọn họ đi theo thần thân Nam Trinh Bắc Chiến kiếm lời được chỗ tốt, đã là cực phong phú dày. Mấy cái linh giai huyền tinh là rất quý giá, nhưng còn xa không đủ đánh động đến bọn hắn nội tâm. Nhìn tháp chi đỉnh, thần thân bắt đầu điều binh khiển tướng, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ, Tiểu Bạch, các người theo Thiên Cản Phi Thiên Thử cùng một chỗ, phụ trách thủ hộ thế lực bá chủ phía bên phải. Hy Ruột Ruột, Chi Chi CKIT, T, Gào Ô, lão đại ngài thì nhìn tốt ga. Bốn đầu vương giai huyền thú lĩnh mệnh mà đi. Lý Đức Chí, người xuất lĩnh kiều kỳ quân bên trong tất cả huyền sư cảnh trở lên tướng tá, cùng sắp huyết vệ năm tên trưởng lão cùng một chỗ, thủ vệ thân tàu trái thân thể. Mà tướng tuân lệnh, Thiên Lão, Hỏa Lão, đợi thế lực bá chủ hào quay đầu hoàn tất sau, chiến sự nổ ra, đuôi thuyền diện tích tuy nhỏ, có thể tiếp nhận áp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất, liền giao cho hai người các ngươi thủ hộ. Minh Bạch, Thiên Càn cùng thần lão gia tử song song lĩnh mệnh mà đi. Đến mức đầu thuyền, ngược lại không cần tận lực phái người thủ hộ, dù sao địch quân chiến thuyền là lấy hình bán nguyệt vây quanh mà đến. Lấy Hoài Nam thủy sư tốc độ, không có khả năng phản siêu thế lực bá chủ hào, chạy đến đầu thuyền. Cùng lúc đó, thế lực bá chủ hào giữ chặt bánh lái, bắt đầu chuyển hướng quay đầu. Ha ha ha ha ha, nhìn a, thế lực bá chủ hào quay đầu. Tiết Ôn Hải xa xa trông thấy tình cảnh này, vui mừng quá đỗi, nó quả thật là hết biện pháp, vốn định hù dọa một chút quân ta, thế nào lại bên ta không lùi mà tiến tới. Hiện tại, nó cũng chỉ có kẹp cái đuôi chạy trốn phần. Trốn, hắc hắc hắc, hiện tại mới muốn chạy trốn, không khỏi quá muộn a. Siêu Nghiễm liếm liếm bờ môi, trong mắt lệ mang lóe lên, thế lực bá chủ hào quá mức cồng kềnh, hoàn thành chuyển hướng quay đầu động tác, tối thiểu muốn một khắc đồng hồ thời gian. Tiết Ôn Hải mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng mãnh liệt gật đầu, không sai. Như thế thời gian dài, đầy đủ quân ta chiến hạm đem đoàn vây quanh ở giữa trận, tiến vào huyền tinh pháo tầm bắn bên trong. Tới đi, đến để cho chúng ta cộng đồng chứng kiến chiếc này trước đó chưa từng có cự hình chiến hạm, bi thảm vẫn lạc một màn kia đi, ha ha ha ha. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại thế lực bá chủ hào vừa mới hoàn thành quay đầu trong nháy mắt, nó bốn phía, 400-500 chiếc lớn nhỏ không đều chiến thuyền đã vây quanh. Song phương thẳng tắp khoảng cách, xa nhất bất quá 25 dặm, gần nhất, đã giết vào hai trong vòng 10 dặm. Cái kia hơn 60 chiếc lớn, cỡ trung chiến hạm, đã điều chỉnh tốt huyền tinh pháo phương hướng, chuẩn bị đối vây quanh ở giữa trận thế lực bá chủ hào áp dụng đả kích. Đang lúc này, thần thân khóe miệng dương lên, trong miệng nói một mình phun ra bốn chữ mắt, là thời điểm. Chợt. Hai cánh tay hắn vung lên, ông, cường hãn, xen lẫn có một tia lôi hệ huyền năng huyền hồn chi lực, trong nháy mắt phân 90 cỗ, trong nháy mắt tiến vào cái kia 80 môn huyền tinh pháo, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo pháo đuôi. Móc lửng phẩy chấm than, trong lúc nhất thời, trăm pháo cùng vang lên, Hoài Nam quân chiến thuyền đại nhiều mới vừa tiến vào tầm bắn, ngay tại lắp đạn dược đâu, trước mắt, liền có gần 100 mai ngũ quang thập sắc, bao hàm các loại huyền năng đạn pháo gào thét mà đến. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, 20 dặm khoảng cách, đầy đủ gần, thế lực bá chủ hào bong thuyền hai phe, đều có 40 khẩu huyền tinh pháo, đuôi thuyền còn có 10 khẩu đại bác, giờ phút này một cái chớp mắt toàn phát, trong chốc lát nổ nát vụn mấy chục điều chiến hạm địch. Cường hãn huyền năng phong bạo bao phủ sông lớn, như long đằng hổ khiếu, bá đạo tuyệt luân. Bất chợt tới biến cố, để tất cả địch quân đều trở tay không kịp. Liền tại bọn hắn cái này xứng sở công phu. Thế lực bá chủ hào phía trên pháo thủ đã hoàn thành vòng thứ hai lắp đạn, sau đó. Phanh phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm, Hoài Nam thủy quân chiến thuyền từng chiếc sụp đổ, oanh chìm. Hoài Nam phản quân thê lương kêu rên, thấm nhuần vân tiêu. Mẹ, đây chính là như lời ngươi nói hồn năng báo nguy, đã không còn cách nào phóng thích huyền tinh pháo chi lực. Siêu Nghiễm khóe mắt, nhìn cái này tình thế, tựa hồ lại chuẩn bị cho Tiết Ôn Hải đến phía trên nhất quyền. Hoảng cái gì? Theo ta cùng hắn giao chiến đến bây giờ, cũng qua ba ngày lâu, ba ngày, bọn họ hồi phục một chút xíu hồn lực cũng hợp tình hợp lý. Tiết Ôn Hải mạnh từ ngụy biện, hừ, bọn họ xính không bao lâu uy phong. Khoảng cách này, chúng ta cũng có thể phản kích, sợ hắn cái trứng. Pháo thủ nghe lệnh, cho ta hung hăng đánh. Trong lúc nhất thời, tất cả chở khách huyền tinh pháo Hoài Nam chiến hạm bắt đầu phản kích. Ba, ba, ba, ba. Chỉ tiếc, bọn họ huyền tinh pháo đạn, mắt thấy liền muốn oanh chúng thế lực bá chủ hào. Lại tại khoảng cách thân tàu mấy trượng có hơn chỗ bị ngăn cản. Huyền tinh pháo đạn uy năng, tựa hồ gặp gỡ một tầng cách ngăn, khuấy động lên vòng vòng gợn sóng sau, tiêu tán vô hình, không cách nào đối thế lực bá chủ hào bản thể tạo thành một chút điểm thương tổn. Huyền khí vòng bảo hộ, cái này, đồng thời chúng đích thế lực bá chủ hào, chỉ ít có hơn 30 mai huyền tinh pháo đạn, thế mà liền nó huyền khí vòng bảo hộ đều không thể xé rách. Tiết Ôn Hải kinh ngạc vạn phần, hắn vô cùng rõ ràng, tại vương quốc tầng diện phía trên, mỗi một tàu chiến hạm bản thân đều là không thể nào có huyền khí phòng ngự công năng. Giống trước mắt loại này vòng bảo hộ, chỉ có thể là trên thuyền tu giả lấy tự thân huyền lực ngưng tụ mà thành. Thế nhưng là, có thể ngăn cản hơn 20 mai huyền tinh pháo đạn oanh tạc mà không phá vòng bảo hộ, nên cường hãn bao nhiêu. Coi như để Tiết Ôn Hải cùng Diêu Nghiễm hai người liên thủ, sợ cũng nghèo rất mồng tơi. Chương 933, Thỏ Tử Hồ Bi. Song phương đối oanh, vẫn còn tiếp tục. Theo thời gian chuyển rời, Tiết Ôn Hải cùng Diêu Nghiễm là càng ngày càng hoảng sợ, không có khả năng, không có khả năng. Chiếc chiến hạm này lên tới cơ sở lại nhiều ít huyền vương. Nhiều ít huyền sư, 5 vòng, chúng ta đã liên tục oanh kích 5 vòng A, thậm chí ngay cả thế lực bá chủ hào vòng bảo hộ đều không thể công phá. Ngược lại là bên ta chiến hạm, giờ phút này, đã bị oanh giết qua nửa. Nguyên bản còn lại hơn 30 chiếc đại trung hình chiến hạm, giờ phút này cũng giảm mạnh đến 17 chiếc. Thế lực bá chủ, tựa như là một cái sừng sững không ngã cự nhân, mặc cho Hoài Nam Thủy Sư huyền tinh pháo của oanh lạm tạc, cũng có thể vững như bàn thạch. Không có cách, ai bảo Hoài Nam Thủy Sư huyền tinh pháo đạn quá áp chế đâu. Nhìn xem người thần thân, 80 môn phổ thông huyền tinh pháo dùng đều là linh giai hạ phẩm huyền tinh. Nhìn lại Hoài Nam chiến hạm, dùng đều là huyền giai trung, thượng phẩm mặt hàng. Bằng vào loại này huyền tinh uy năng, lại là từ phổ thông huyền tinh pháo kích phát ra, há có thể xé rách trên thuyền 7 tên huyền vương, trên trăm hào huyền sư cộng đồng tế ra huyền năng hộ cháo. Mà lại, cái này 7 tên huyền vương bên trong, trừ Xích Thố, Tiểu Bạch, Phi Thiên Thử, cùng nhị trưởng lão thần kỳ binh là nhất tinh huyền vương hoặc nhất tinh đỉnh phong bên ngoài, còn lại hai người một thú tu vì, càng khủng bố hơn. Thiên Càn, nhị tinh huyền vương, Hàn Thiên Hổ, tam tinh thú vương đỉnh phong, Thần Tàng Phong, lục tinh huyền vương. Đúng là bọn họ, để thế lực bá chủ hào vững vàng đứng ở thế bất bại, để trận này trên nước oanh kích chiến, hoàn toàn bày biện ra một bộ đại ngược giết cảnh tượng. Oanh, oanh, oanh, oanh, mỗi một cái hô hấp công phu, thần thân đều có thể hoàn thành một lần trăm pháo tể phát. Mỗi một cái hô hấp công phu, đều có 3-40 chiếc chiến hạm địch bị đánh chìm, bị xé nát. Đây là thần thân một người khống chế toàn pháo, không cách nào tinh chuẩn điều chỉnh thử mỗi một khẩu pháo đả kích phương hướng quan hệ. Nếu như hắn có thể điều chỉnh góc độ lại kích phát, chiến hạm địch hao tổn đếm, tối thiểu hội bạo tăng gấp đôi. Nhưng dù cho như thế, chuyện cho tới bây giờ, Hoài Nam Thủy Sư chiến hạm số lượng đã không đủ 100 chiếc. Đến mức chờ khách có huyền tinh pháo đại trung hình chiến hạm, càng là toàn quân bị diệt. Thế lực bá chủ bốn phía, chỉ còn lại có Diêu Nghiễm cùng Tiết Ôn Hải lấy tự thân huyền khí tế ra bình chướng, bảo vệ chiếc này kỳ hạm, còn đang giãy giụa khổ sở. Hết, toàn hết, ta hận a a a. Diêu Nghiễm một mặt chán nản, hắn rốt cục ý thức được, chính mình phạm cái nhiều sao ngu xuẩn sai lầm. Là ai nói thế lực bá chủ hào phía trên pháo thủ đều đã hồn lực hao hết? Là ai nói thế lực bá chủ quay đầu, là chuẩn bị đào tẩu? Cái này, rõ ràng là một cái bẫy, cái này đến cái khác cái bẫy. Hết lần này tới lần khác Diêu Nghiễm thì như thế nghĩa vô phản cố nhảy vào trong bẫy. Hắn cái nhảy này, ngàn tàu chiến hạm hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn lại một chút chiến thuyền khoảng cách diệt vong cũng cách chỉ một bước. Tiết, ấm, biển, Diêu Nghiễm khóe mắt, từng chữ nói ra gào thét ra ba chữ này, có thể nói là hận ý cuồn cuộn, tức giận kéo dài. Ta nhìn ra, đầu thuyền không có vòng bảo hộ. Ta cái này giết đến tận thuyền đi, phá hư bọn họ huyền tinh pháo. Tiết Ôn Hải một mặt quyết tuyệt, đến mức ngươi, tại ta phá hư huyền tinh pháo sau, ngươi cũng coi như có chạy trốn hy vọng. Là đi hay ở, tự nhiên muốn làm gì cũng được a. Nói xong, Tiết Ôn Hải đại thủ dương lên, bạch quang chợt hiện sau. Một thanh Long Yến trường thương nắm tại trong lòng bàn tay. Hắn đột nhiên nhảy xuống bong thuyền, thực sự xông đạp nước, tốc độ cao nhất hướng về thế lực bá chủ hào đầu thuyền cực nhanh tiến tới mà đi. Hừ, Tiết Ôn Hải, không cần thiết xem thường Diêu mỗ người. Lúc này, Diêu Nghiễm đại thủ dương lên, đồng dạng theo không gian huyền giới bên trong gọi ra binh khí, thả người nhảy xuống kỳ hạp, lão tử cùng ngươi đồng loạt ra tay, không yêu cầu xa vời có thể giết thần thân, ít nhất cũng phải phá đi chiếc này thế lực bá chủ. Để nó lại khó tai họa ta Hoài Nam quân. Ha ha ha, ha ha ha ha, tốt, tốt ha, lão Diêu, người ta đấu như thế nhiều năm, kết quả là có thể cùng một chỗ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đối địch, cũng không uổng công đời này. Hừ, lão phu là không muốn tại ngươi cái này vãn bối trước mắt rụt rè. Ta Diêu Nghiễm đầu có thể đứt máu có thể chảy, nhưng làm cho lão tử cục đuôi chạy trốn nhận sợ người, trả lại hắn nương không có xuất sinh đâu. Trong lúc nhất thời, hai người đều là hào khí dù cho sinh. To lớn ngoại địch áp lực dưới, hai cái này lão đối đầu lại hội nhất tiếu mẫn ân cừu, tử chiến không lùi, ngược lại cũng coi là có huyết tính hảo hán. Trên thực tế, thần thân một mặt khống chế huyền tinh pháo oanh kích địch quân, một mặt lấy thiên tâm chi lực ra chỉ uyên bác thần thức, đem cái này hai viên địch soái từng câu từng chữ đều nghe lọt vào trong tai, không khỏi thầm khen, không tệ, có dũng khí. Hai người kia, ngược lại cũng chưa chắc muốn giết, dù sao cũng là hai tên nhị tinh huyền vương đỉnh phong cường giả, như có thể hàng phục, đối ngày sau Hạ Uyên thống trị đem rất là có lợi. Thần thân làm việc, cho tới bây giờ là có ân báo ân, có cửu báo cửu. Hạ Uyên đãi hắn không tệ, hắn liền chân tâm thực ý vì đối phương suy nghĩ. Hắn cũng không muốn chính mình diệt sát Hoài Nam Vương, công chiếm một nửa giang sơn sau, lại làm cho Hạ Uyên xuất hiện không người có thể dùng tình cảnh lúng túng. Kết quả là, thiếu niên này đột nhiên dừng tay, nhảy xuống nhìn tháp, phối hợp chạy về phía đầu thuyền chỗ. Trước mắt, địch quân chỉ còn lại chừng 100 chiếc không có huyền tinh pháo tiểu hình chiến hạm mà thôi. Song phương ngăn cách hơn 10 dặm khoảng cách, bọn họ cùng tiễn thủ căn bản khác muốn thương tổn đến thế lực bá chủ Hào. Bởi vậy, thần thân không cần lo lắng Hoài Nam thủy sư có cơ hội để lợi dụng được. Không bao lâu, thế lực bá chủ đầu thuyền, siêu, siêu, hai cái bóng người nhảy lên bong thuyền sau, không nói hai lời, một trái một phải tế ra hai cỗ minh mông lửa huyền huyền năng, thình lình bổ ra. Suy suy, suy suy suy, xem ra, bọn họ là muốn đem cách đó không xa mấy môn huyền tinh pháo đánh vỡ. Đang lúc này, si, a, cờ rắc, không biết từ đâu chạy tới hai đạo màu đỏ tím lôi năng, đón lấy Diêu Nghiễm cùng Tiết Ôn Hải kích phát hỏa năng, song phương vừa chạm vào tức tán. Hai người trước mắt, xuất hiện một vị kim giáp ngân thương, ngồi cưỡi độc giác xích tông thú thiếu niên lang chính là thần thân. Cái này yêu dã màu đỏ tím huyền năng, chẳng lẽ, ban đầu cái kia một đạo đánh vỡ quân ta một nửa lôi năng quang trụ, cũng là xuất từ tay ngươi. Diêu Nghiễm nhất thời kinh hãi. Tiết Ôn Hải trong lòng cũng rung mạnh không thôi, gia hỏa này tu vi, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tiện tay vung lên ở giữa, liền có thể bài trừ ta cùng Diêu Nghiễm hai đại huyền vương toàn lực nhất kích. Hai vị, đại hạ nhất tự tỉnh kiên vương thần thân, cái này toa hữu lễ. Ngăn cách trăm bước khoảng cách, thần thân cười nhẹ ôm một cái quyền. Thần thân, ngươi chính là phi tướng quân thần thân. Không sai, hai vị trước đó trên chiến hạm ngôn từ, ta đều nghe thấy. Thần biết rõ các ngươi đều là thả bị gãy chứ không chịu cong cương nghị chi sĩ, nếu là thì như thế chiến tử, chẳng lẽ không phải đáng tiếc. Dù sao, các ngươi liều mình hiệu chung, là cái cấu kết thái khấu tặc tử, lưng nước phản tổ nghiệt chướng. Thần thân ngẩng đầu nói, thiên càn vì Hạ Xuân thu hiệu lực, tộc nhân lại suýt nữa bị hắn làm hại. Sự kiện này, chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói a. Có thể tuyệt đối đừng dẫm lên vết xe đổ a. Hiện tại lãng tử hồi đầu, gắn liền với thời gian không muộn. Hừ. Ngươi muốn chỉ bằng ba tấc nát lưỡi, liền gọi lão tử đầu hàng. Nằm mơ, hai người chăm miệng một lời. Bọn họ ngoài miệng cứng rắn, nhưng không thể phủ nhận là, thần thân lời nói, vẫn là như một cái kim nhọn, hung hăng đâm vào bọn họ mềm mại nhất trái tim. Thiên càn làm phản một chuyện nguyên nhân hậu quả, xác thực dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Trước kia, Hoài Nam quân chiếm ưu thời điểm, không có người đi nghĩ những thứ này. Nhưng bây giờ, Hoài Nam quân liên tiếp tan tác, Hoài Nam chủ tướng đại soái nhóm, trong đầu hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thỏ tử hồ bi. Chương 934, dây bại, thần thân chiêu hàng đồng thời, vẫn không quên mở ra đặc thù kỹ năng biết người mắt, quan sát Diêu Nghiễm cùng Tiết Ôn Hải trên đầu đoàn kia hồng sắc quang vựng. Nhìn thấy hai người đỉnh đầu ánh sáng từ chính hồng sắc dần dần chuyển biến làm phấn phấn đỏ nhạt, thần thân liền biết, chính mình chiêu hàng có hiệu quả, bọn họ đối thần thân hận ý đã tước yếu rất nhiều. Kết quả là, thiếu niên đôi mắt nhíu lại, lại thêm một mồi lửa, người ta đều là tướng soái. Lúc có võ giả vinh diệu. Không bằng dạng này, các ngươi hai cái cùng tiến lên, cùng ta đấu tướng. Ta giải giáp vứt bỏ thương, cũng không cần tòa kỵ cùng chiến sủng tương trợ, nhất quyết cao thấp. Ta thắng, các ngươi lập xuống huyết thệ hiệu trung đại hạ vương, vĩnh thế không phản. Nếu ta thua, ta cái này cái đầu người các ngươi thì lấy đi, theo Hạ Xuân thu lĩnh thưởng. Thế lực bá chủ Hào phía trên tất cả tướng tá cũng sẽ không ngăn cản. Như thế nào, nghe vậy. Diêu Nghiễm cùng Tiết Ôn Hải đều là hai mắt tỏa sáng, chuyện này là thật. Không thể không nói, thần thân mở ra đấu tướng điều kiện thật sự là quá mê người. Thì đến bây giờ, hắn phi tướng quân uy danh ngang dọc 10.000 dặm, nhưng tuyệt đại đa số người đều chỉ cho rằng hắn tại quân lược mưu kế phía trên kỹ cao một bậc, đối với tự thân tu vi, lại không cái gì không dậy nổi. Mọi người biết đại hạ phi tướng quân có một đầu tam tinh huyền vương đỉnh phong cảnh chiến sủng, còn biết hắn có một thất vương giai độc giác xích tông thú. Nhưng xưa nay không cho là hắn tự thân tu vi cao cường đến mức nào. Đây chính là thần thân cho tới nay giấu rốt chỗ tốt. Ngươi thật chịu giải giáp vứt bỏ binh, không sử dụng chiến sủng cùng tỏa kỵ đánh với chúng ta một trận. Diêu Nghiễm lại hỏi một lần, hiển nhiên là đối thần thân mở ra điều kiện động tâm. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, nếu như vứt bỏ đấu tướng con đường này, chỉ bằng hai người bọn họ nhị tinh huyền vương, căn bản không có khả năng còn sống đi xuống thế lực bá chủ Hào. Cách đó không xa, một tên tế phóng ra lục tinh huyền vương cảnh khí thức người đeo mặt nạ, liền giống một tòa không thể vượt qua thương sơn, ép đến bọn hắn không thở nổi. Mà nếu như không thèm đếm xỉa cùng đối phương làm một cuộc, chính mình chưa hẳn thất bại. Tuy nhiên thần thân nhìn qua cũng là nhị tinh huyền vương cảnh, nhưng một cái đánh tơi bời, tương đương với tự đoạn một tay nhị tinh huyền vương, lại có sợ gì? Chắc chắn 100%, thần thân mỉm cười gật đầu, mà lại, các ngươi cùng ta đấu tướng, thì coi như các ngươi thua, vì bảo toàn các ngươi tại Thiên Giang thành tộc nhân, ta cũng có thể đối ngoại tuyên truyền cho các ngươi nhưng mà bị bắt, không có đầu hàng. Cứ như vậy, các ngươi tộc nhân cũng sẽ không bị Hạ Xuân Thu lửa giận chỗ tai họa. Như thế nào, những lời này nói ra miệng, lại vừa vặn lẳng lơ đến Diêu Nghiễm cùng Tiết Ôn Hải chỗ ngứa. Bọn họ vốn chỉ lo lắng, chính mình một khi đầu hàng, các tộc nhân hội rơi vào theo thiên cản kết cục giống nhau. Hiện tại xem ra, đối phương chiêu hàng thành ý không thể bảo là không nặng. Hai cái người đưa mắt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt trông thấy một vệt ý động, tốt. Bất quá, ta hy vọng thần tướng quân có thể lại đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Nói, cái kia chính là, tại Hoài Nam Vương triệt để tan tác trước kia, không cho ta hai người xuất đầu lộ diện. Một là vì bảo toàn tộc nhân, thứ hai mà, Hoài Nam Vương dù sao cũng là chúng ta cố chủ, ta cuối cùng không cách nào đối với hắn, đối Hoài Nam bộ hạ cũ dưới trướng đổ đao. Nghe Diêu Nghiễm nói, thần thân đối hai cái này hắn tử càng phát ra tán thưởng lên. Dù sao hắn chiêu hàng hai người, cũng chỉ là vì cho Hạ Uyên tăng thêm trợ cánh tay, mà không phải vì chính mình thúc đẩy, cho nên thống thống khoái khoái đáp ứng. Đi trên nước đánh đi, để tránh tai họa đến ta thế lực bá chủ. Thần thân chậm rãi nói, tốt, mang song phương đều lập xuống tâm ma huyết thệ sau, đấu tướng bắt đầu. Chuyển luân lửa nguyệt trảm, Diêu Nghiễm trước tiên tế ra bản thân sát chiêu mạnh nhất, trong tay lưỡi dao sắc bén gần hư không trăm trảm, tiếp theo bổ ra một đạo to lớn hỏa luân tháng riêng, xé sông vạch nước, đánh thẳng hướng cách đó không xa thần thân. Hỏa viên thôn nhật, Tiết Ôn Hải cũng không cam chịu rơi lại phía sau, trường thương trong tay luân phiên vô cùng phấn chấn, lại vào hư không trung điểm ra một đầu cao 3 trượng, rộng 2 trượng, hỏa năng vượn thủ, khua tay vừa so sánh vạc nước còn lớn hơn lớn mạnh tay vượn, đập ầm ầm hướng thần thân đầu lâu. Suy suy suy, hai người này tế phóng mà ra hỏa diễm huyền khí, soạt lấy mặt sông chạy như bay, lại không cách nào bị hơi nước chôn vùi nửa phần, ngược lại tại dưới đáy bốc hơi khởi trận trận xương trắng, có thể thấy được hỏa diễm chi thiêu đốt không thể coi thường. Hừ, muốn chiêu hàng lão tử cũng không có như vậy dễ dàng. Ta cái này chuyển luân lửa nguyệt trảm chính là đại viên mãn huyền giai thượng phẩm huyền kỹ, lại là thôi động ba thành bản nguyên huyền khí phát ra, đủ để khai sơn liệt địa. Lão tử hỏa viên thôn nhật đồng dạng là huyền giai thượng phẩm huyền kỹ, đối đầu quỷ thần. Tiểu tử, ngươi liền đợi đến bị ta một đôi tay vượn nện thành bánh thịt đi. Siêu Nghiễm cùng Tiết Ôn Hải đều là tràn đầy tự tin. Nơi xa, cái kia hơn trăm chiếc tiểu trên chiến thuyền tướng tá nhóm đem tình cảnh này xem ở trong mắt, cảm xúc bành trướng tốt minh mông huyền khí năng lượng. Đây là, Diêu Đô Đốc cùng Tiết Đô Đốc liên thủ kích phát, không sai, muốn đến, bọn họ là tại cùng địch soái đấu tướng. Hai vị Đô Đốc liên thủ, mỗi người thi triển sở trường nhất huyền kỹ, nhất định có thể để đại hạ phi tướng quân chết không có chỗ chôn. Đúng, ha ha ha ha, ta nguyên lai tưởng rằng quân ta thất bại thảm hại, chưa từng nghĩ, địch soái vậy mà như thế khinh thường, lấy một địch hai. Cái này là muốn chết à, chúng ta đều nhiều lần thoát chết, ngay tại lúc này, thần thân động, hai cánh tay hắn khẽ nâng, nơi lòng bàn tay thình lình bộc phát ra vô cùng lôi năng, bạo long nộ Phật thủ. Chanh, hai cái lôi năng đại thủ ấn, một trái một phải, phân biệt chụp vào Diêu Nghiễm chuyển luân nguyệt trảm cùng Tiết Ôn Hải hỏa viên. Đùng chít chít, đùng chít chít. Hai đạo bạo phá thanh âm bỗng nhiên vang lên, to lớn đại chuyển luân trực tiếp bị nện cái vỡ nát, không ai bị nổi hỏa viên, cũng giống như thành Phật tổ trong lòng bàn tay một cái tiểu bát hầu, bị bóp chết đi sống lại. Cái này, điều này sao khả năng? Hai người đủ kiểu kinh ngạc, liền xem như Hoài Nam Vương đệ nhất cao thủ, trong truyền thuyết bị sát thủ kiếp chỗ ám sát tứ tinh huyền vương Công Tôn Vạn Thiên, đồng thời đối mặt bọn hắn hai người sát chiêu mạnh nhất, cũng chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn phần A. Nhưng bây giờ, bọn họ cái kia một vòng một vượt, lại bị giải giáp vứt bỏ binh thần thân, một tay nắm lấy một cái, khó tiến thêm nữa. Nơi xa, những cái kia tiểu hình trên chiến thuyền tướng tá trông thấy tình cảnh này, cũng đều nhếch to miệng, trong mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt, ta thiên. Ta không phải hoa mắt a. Hai vị đô đốc liên thủ một kích mạnh nhất, thì như thế bị tiêu trừ. Xong, cái này toàn hết, thế lực bá chủ Hào phía trên, thần thân cái thế thủ đoạn, đem thần lão gia tử đều hù đến tiểu tử này. Đến tột cùng trưởng thành đến cái gì tình trạng? Thua thiệt lão phu trước đó còn vì hắn quyết định biện pháp đủ kiểu lo lắng. Thiên Càn đồng dạng chấn kinh tột đỉnh, thần tướng quân. Không đúng, Tịnh Kiên Vương đại nhân, thật nhưng mà một tên nhị tinh huyền vương sao? Loại thủ đoạn này, cũng là ngũ tinh huyền vương cũng vô pháp làm đến a. Nhưng từ hắn huyền năng biểu tượng đến xem, xác thực nhưng mà huyền vương nhị tinh. Kỳ tai quái tai, ngay tại tất cả mọi người trong lòng kịch chấn thời điểm, thần thân bóng người nhoáng một cái. Thiểm hiện, siêu, lạch cạch, các loại diêu nghiễm cùng Tiết Ôn Hải một lần nữa thu được cầm đến đối phương hình thể thời điểm, đã muộn. Lạch cạch, bọn họ phía sau gáy phía trên, các lần lượt nhẹ nhàng nhất trường. Chương 935, tịch mịch như tuyết, bọn họ biết, đây là thần thân thủ hạ lưu tình hậu quả. Nếu không, cái này chụp về phía sau gáy trưởng cương, đã sớm để cho hai người bạo sọ mà chết. Hai vị, đa tạ, thần thân thu tay lại mà đứng, một mặt phong khinh vân đạm. Hắn đầu tiên là chính diện đối cứng hai người toàn lực nhất kích, theo sau lại thi triển quỷ dị thân pháp, đem hai người dây bại. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, thần thân dây bại hai người, quả thực là nhẹ nhàng thoải mái, tựa như là một tên tráng hán đồng thời cùng hai cái ba tuổi tiểu nhi xoay cổ tay. Thần thân càng là như thế, đối Diêu Nghiễm cùng Tiết Ôn Hải tạo thành uy hiếp lực lại càng lớn. Ngươi thật nhưng mà nhị tinh huyền vương sao? Thế nào khả năng như thế mạnh? Diêu Nghiễm nuốt nước miếng, thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ hỏi. Ha ha, ta là cái gì tu vi tựa hồ không trọng yếu a. Các ngươi bại, ta thắng, đây mới là trọng điểm. Thần thân từ chối cho ý kiến cười cười, Tiết Ôn Hải một mặt cười khổ lắc đầu, ha ha ha, đúng vậy a, chúng ta bại, đây mới là trọng điểm. Thật không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ, lại có như thế cường hãn tu vi. Ta thua đến tâm phục khẩu phục, ân, ta cũng phục, y theo huyết thệ, ta hai người nguyện ý hàng dựa vào đại hạ. Nhưng là, ta hy vọng thần tướng quân cũng đừng quên chính mình hứa hẹn. Diêu Nghiễm theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lắp bắp nói. Thần thân khóe miệng dương lên, đó là tự nhiên, bản soái cho tới bây giờ đều là lời hứa ngàn vàng. Tại triệt để đánh tan Hoài Nam Vương trước kia, chịu ủy khuất hai vị đợi tại ta nạp thú túi bên trong tốt. Cũng tốt, hai người đồng thời thở dài, nhắm mắt lại trừ. Thần thân xuất ra làm ngày huân choáng thiên gia tộc nhân khói mê, cho hai cái không chút nào để phòng ra hỏa trước mặt nồng nặc, liền để bọn hắn thất ý biết, tiếp theo tin tay khẽ vẫy, thu nhập nạp thú túi bên trong. Hoài Nam quân nghe, hai vị đô đốc đều là đã biến thành bản soái tù nhân. Muốn mạng sống, lập tức từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn đầu hàng. Ngu xuẩn mất khôn, ý đồ bỏ chạy người, chỉ có một con đường chết. Thần thân một lần nữa leo lên nhìn tháp sau, khí rót vị trí hiểm yếu, một câu quát to, âm thanh truyền phương viên hơn 10 dặm. Ai, hai đại đô đốc liên thủ, thì như thế bại, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Cái này đại hạ phi tướng quân, a không đúng, hiện tại cần phải gọi là nhất tự Tịnh Kiên Vương, lại cường hãn đến tình trạng như thế. Chủ soái song song vẫn lạc, chúng ta còn đánh cái răm a, đầu hàng đi. Ai, đúng vậy a, khoảng cách này, chúng ta lại bánh lái chạy trốn, cũng đã định trước trốn không thoát thế lực bá chủ hào phía trên rất nhiều huyền tinh trọng pháo oanh sát. Chúng ta nguyện hàng, rất nhanh, cái này chừng 100 tàu chiến hạm, 30.000 Hoài Nam tinh nhuệ thủy sư, nhao nhao quy hàng. Cũng không lâu lắm, 100 tàu chiến hạm liền bảo vệ tại thế lực bá chủ hào hai bên trái phải. Tiếp nhận đầu hàng sau khi, thần thân lại sai người đi đáy biển vớt chiến lợi phẩm. Còn chính hắn, thì thư thư phục phục nằm đang nhìn tháp trên ghế mây ngủ ngon. Lần này vớt, lại phí tổn 2-3 ngày khoảng chừng, thu hoạch không ít. Hiện nay, thế lực bá chủ hào phía trên huyền tinh pháo, đã gia tăng đến 120 môn, hai bên cắt 60 môn, màu nâu xanh lỗ pháo rũi ra bong thuyền, từ xa nhìn lại, tựa như một đầu nhe răng trợn mắt trên biển cự thú, bá khí vô cùng. 3 ngày sau, thế lực bá chủ hào lại lần nữa nhổ neo. Tối ngày thứ tư, đến Hoài Giang Trung vực Bán Nguyệt Đảo, cũng chính là Hoài Nam thủy sư lớn nhất hai tòa thủy quân cơ địa chi nhất. Cự hạm áp cảnh, ở trên đảo mấy ngàn tên già nua yếu ớt căn bản không dám có nửa điểm phản kháng tâm tư, đem chọn tòa trận địa chắp tay đưa tiến. Thông lệnh toàn quân, ở đây tĩnh tu một ngày. Tuân mệnh, Lục Mạnh Long lúc này phía dưới đi truyền đạt tướng lệnh. Thần thân thì lớn nhất trước đạp lên hòn đảo, tại Bán Nguyệt Đảo hộ ý thấp kém dẫn đường dưới, đi vào thủy sư phủ khố. Nơi này trang bị vũ khí rất nhiều, còn có không ít huyền giai huyền tinh, muốn đến là chữ giấu đi, làm thủy sư huyền tinh pháo đạn dược. Trừ cái đó ra, còn thật nhiều các loại quáng hiếm, là chế tạo chiến thuyền, binh giới thiết yếu vật tư. Những vật này, thần thân chính mình không dùng được, lại cũng không có ý định buông tha. Những vật này, chỉ cần tiện thêm vận dụng, liền có thể vì đại hạ lại tăng 10 vạn đại quân chỗ dùng binh khí khải giáp, chế tạo ra ngàn đầu chiến thuyền, khiến đại hạ quốc thủy quân thực lực tổng hợp một đường tăng vọt. Cướp bóc hết Bán Nguyệt ở trên đảo vật tư sau, thần thân thế lực bá chủ hào lại lần nữa dương phàm xuất phát. Mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn trước sau tao ngộ mười mấy sóng Hoài Nam thủy sư tuyến phong tỏa phía trên chống cự. Chỉ bất quá, cùng Diêu Nghiễm cùng Tiết Ôn Hải đại hình chiến hạm so sánh, thần thân giờ phút này gặp gỡ, cũng chỉ là chút binh tôm tướng cua, không đáng mỉm cười một cái. Một ngày này, tuyết lớn đầy trời, thần thân nằm ngửa tại trúc trên ghế mây, trong lòng bàn tay hướng lên mở ra, tiếp được từng mảnh tuyết hoa, lại dùng ngón tay hững hờ đưa chúng nó xoa nắn thành nước, cực kỳ hài lòng. Thần soái, theo tốc độ này, nhiều nhất lại có 5 ngày, chúng ta liền có thể đến bờ sông Hoài Phu Hào mẫu cấp Bách Vân. Bét đạp kiểu hẹp xê thuần thổi buồn bực câu lụy giao nộp mão thân ruột khẳng hữu ý mưu mông kiếm nạp hốt. Ân, biết, thần thân hơi hơi nhấc trợn mắt, ngửa đầu nhìn bầu trời, tuyết lớn, ha ha. Vô địch thật tịch mịch như tuyết ha. Nghe hắn có chút giám thối tự luyến ngôn ngữ, Lục Mạnh Long lại không có biểu hiện ra mảy may dị dạng thần sắc. Thậm chí, hắn cảm giác đối phương phát ra loại này cảm thán hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Vô địch lớn nhất tịch mịch, có thể không phải liền là vô địch lớn nhất tịch mịch sao? Từ khi Diêu Nghiễm cùng Tiết Ôn Hải tinh nhuệ thủy sư bị phá sau này, bọn họ lại không có gặp lần trước ra dáng chống cự. Thế lực bá chủ hào một đường nghiền ép, hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát trạng thái tập phá hết thảy trở ngại, cản không thể cản, cản không thể cản. Muốn không phải vì cho Hạ Uyên vơ vét đủ chiến tranh đồ quân nhu, mỗi đánh thắng một trận, thần thân liền muốn sai người thu nạp tư nguyên lời nói, thế lực bá chủ hào giờ phút này sợ là sớm đã dựa vào Hoài Phu Hào mục đích chuốt con trai. Thiếu niên cười nhạt một tiếng, tốt, người đi mau đi. Ti chức tuân mệnh, chờ đối phương nhảy xuống nhìn tháp, thần thân mới lắc lắc đầu, tự nhủ còn có 5 ngày sao. Chỉ mong 5 ngày sau, Hạ Xuân Thu đừng để ta thất vọng đi. Ca, đã tịch mịch một đường A, cùng lúc đó, Thiên Giang Thành, Hoài Nam Vương Phủ. Hạ Xuân Thu nghe xong cái kia theo thủy chiến sau may mắn đào thoát tiểu giáo run rẩy tiếng nói bẩm báo sau, lạ thường không có tức giận, mà chính là thở dài một hơi, ai. Thật sự là không nghĩ tới A, hắn thần thân, một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên lang. Thế nào sẽ trưởng thành đến tình trạng như thế? Thế lực bá chủ hào, hơn 100 môn huyền tinh pháo, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo. Cái này, hắn làm sao có thể khống chế? Bản vương 1 triệu thủy sư, lại bị một cái chưa từng đánh qua thủy chiến mao đầu tiểu tử cho diệt đi. Chẳng lẽ, đây là thiên ý sao? Ra ra, ngài, Hạ Thải Nguyệt thấy thế, trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Trước kia, Hoài Nam quân chiến trường gặp khó, nàng chỉ thấy được Hạ Xuân Thu giận không thể nhịn bộ dáng. Nhưng xưa nay không từng như hôm nay như vậy, khí phách chán nản, phảng phất mất hết can đảm. Tốt, ngươi, lui ra đi. Hạ Xuân Thu chậm rãi khoát khoát tay, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Là, cái kia tiểu giáo run rẩy đứng dậy, trong lòng của hắn thở dài ra một hơi, vừa mới chuẩn bị quay đầu rời đi, chưa từng nghĩ, một thanh thình lình xuất hiện đao quang, sáng rõ hắn thấy hoa mắt. Chương 936, Hoài Nam Vương Cường Viện. Phốc phốc, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Một màn kia lạnh lệ đao quang, trực tiếp chặt đứt hắn cái cổ. Cái này tiểu giáo chỉ cảm thấy đến trước mắt thế giới trời đất quay cuồng, theo sau, trong đầu hỗn độn một mảnh, đã đứt đầu mà chết. Mà đối với hắn thống hạ sát thủ, không là người khác, chính là Hạ Thải Nguyệt. Thải Nguyệt, người đây là Thải Vân quận chúa cử động khác thường, để Hạ Xuân Thu cái này làm ra ra rất là kinh nghi. Ra ra, người vẻ mệt mỏi bị cái này tiểu giáo thu hết vào mắt. Nếu là tùy ý hắn ra ngoài nói bậy, ta Hoài Nam quân tâm khó tránh khỏi lại gặp dao động. Hạ Thải Nguyệt vẫy vẫy trong tay 7 tấc liệp đao, thong dong tự nhiên thu hồi vỏ đao sau, một đôi bích con ngươi màu xanh lục gấp nhìn chăm chú ở Hạ Xuân Thu trên gương mặt, ra ra, ngài là dự định từ bỏ sao? Ngài là dự định nhận thua sao? Cái này tóc vàng mắt xanh thiếu nữ bén nhọn gào thét, để ở chỗ cao vương tọa phía trên Hạ Xuân Thu cũng vì đó khẽ giật mình. Hắn, lại bị cháu gái của mình chất vấn mặt mo đỏ ửng, bản vương. Không chờ hắn giải thích, Hạ Thải Nguyệt liền lên tiếng lần nữa, ra ra, coi như ngài hiện tại nhận thua, ngươi chẳng lẽ liền cho rằng thần thân hội bỏ xuống đổ đao sao? Đừng quên, thần tàng phong chết, là ngươi liên thủ với Hỏa Lân tạo thành. Lúc này, thần thân thân phận xưa đâu bằng nay, đã là đại hạ nhất tự tỉnh kiên vương. Liền xem như Hạ Uyên, cũng vô pháp ngăn chặn hắn nhất cử nhất động. Ngài chẳng lẽ coi là, hắn sẽ buông tha cho báo thù hành động sao? Nghe đến nơi này, Hạ Xuân Thu nhất thời mi già một đám, lão phu chưa bao giờ nghĩ tới muốn thả vứt bỏ. Nhưng mà, liên tiếp chiến sự bất lợi, để bản vương thể xác tinh thần đều mệt, sụt ý miễn không phun lên trái tim. Vậy là tốt rồi, Hạ Thải Nguyệt lúc này mới nhoẻn miệng cười, ra ra, hiện tại còn xa không đến từ bỏ thời điểm. Chúng ta, còn có cơ hội, ồ, hiện tại, lập tức triệu hồi tất cả tiền tuyến tướng sĩ. Thần thân một đường đánh một đường vơ vét chiến lợi phẩm, không có 3 năm ngày, nhất định không cách nào đến Lâm Hoài Phu đúng. 3 năm ngày thời gian, đầy đủ để tất cả huyền vương, huyền sư cảnh cường giả ngồi cưỡi sư thú thú trở về Hoài Phu đúng. Nghe được Hạ Thải Nguyệt dự định, Hạ Xuân Thu lão mắt nhíu lại, người nói là, rút lại chiến tuyến, tại Hoài Phu Sâm một nhân giao nộp bảnh khoát hoài khoang đạp thanh tú. Không sai, Hạ Thải Nguyệt đã tính trước nói, thần thân ỷ vào thế lực bá chủ lợi hại, thủy chiến vô song. Chúng ta liền trên đất bằng giải quyết hắn, có thể thế lực bá chủ hào phía trên rất nhiều huyền tinh pháo cũng không phải ăn chay. Trăm pháo tể oanh, quân ta có thể không chiếm được chút tiện nghi nào. Hạ Xuân Thu nhẹ nhàng lắc đầu, cháu gái này sao lại không biết, bất quá, huyền tinh pháo đối với huyền sư cảnh trở lên nhân vật, lực tổn thương liền không có cái gì không dậy nổi. Hạ Thải Nguyệt gợi cảm môi đỏ hơi hơi dương lên, đây cũng là ta triệu tập tất cả huyền sư lấy phía trên cao thủ lui về nguyên nhân. Còn hắn binh tốt chết sống, đã dâu rìa, ngày đó, chỉ dựa vào chúng ta một phương, muốn đem thần thân cùng bên cạnh hắn rất nhiều cao thủ toàn bộ giết sạch, cũng khó tránh khỏi phải trả cái giá nặng nề. Cho nên, Gia Gia đích thân tự mở ra truyền âm trận, cùng Thái Khấu Quốc chủ liên hợp. Nếu có thể thỉnh cầu đại huyền nhất lang tự mình đến đây tất nhiên là tốt nhất. Coi như không được, cũng có thể để Hỏa Lân các loại một đám Thái Khấu tướng soái dốc sức tương trợ, thì đại thắng sắp đến. Nghe đến nơi này, Hạ Xuân Thu không khỏi cười lạnh, ha ha ha, Thái Khấu Quốc chủ liền đợi đến nhìn bản vương chuyện cười đâu, hắn cũng tốt từ đó thu lợi. Lại há chịu tại loại này mấu chốt bên trên dốc sức giúp đỡ. Hạ Thải Nguyệt tự tin cười một tiếng, trước kia đương nhiên sẽ không. Nhưng bây giờ khác biệt, thần thân quân quật khởi mạnh mẽ, không người có thể nghênh phong mang. Hắn thế lực bá chủ hào hôm nay có thể ngang dọc Hoài Giang vô địch thủ, ngày khác, đồng dạng có thể ngang dọc Đông Hải. Nếu như Thái Khấu Quốc chủ hiện tại còn ẩn chứa tư tâm, các loại Hoài Nam bị thần thân nhất thống, đại hạ quốc lực đại tăng. Đợi một thời gian, đại họa lâm đầu, sẽ phải đổi thành hắn Thái Khấu. Ngô, lời ấy có lý, tốt ha, bản vương cái này cùng Thái Khấu Quốc chủ bắt được liên lạc. Ngăn cách mình mông 23.000 dặm, lại phân thuộc nước ngoài khác trận. Coi như nhưng mà một lần tiếp tục trăm hơi thở truyền âm, cũng phải hao phí mấy ngàn cân ngũ hành linh thạch. Hiện tại, bản vương cũng sẽ không tiếc, nguyên lai, đây chính là hắn lần thứ nhất cùng Thái Khấu Quốc chủ gặp mặt, không xa 10.000 dặm tự mình tiến đến nguyên nhân. Một lần truyền âm, mấy ngàn cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, coi như Hạ Xuân Thu giàu cầm giữ đại hạ quốc một nửa giang sơn, tiêu hao cũng là cực kỳ thịt đau. Ngày kế tiếp, Đông Bắc chiến tuyến, đại quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy lông mày cau chặt quái. Cái kia mấy cái theo trong thành cất cánh sư thú thú, trên lưng chở đều là Hoài Nam quân tướng trường học, bên trong có 4 tên huyền vương, mấy trăm vị huyền sư. Thì liền Hoài Nam tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong cũng đứng hàng phía trên. Bọn họ đây là dự định làm cái gì? Có ai không? Lập tức để tất cả binh tướng đề phòng, dựng cung kéo dây cung. Tuân mệnh, Âu Dương Chỉ Thủy ý nghĩ rất đơn giản, nếu như đối phương ngồi sư thú thú, là dự định đối đại hạ quân trận khởi xướng không kích lời nói. Hơn 10 vạn cung thủ chắc chắn để bọn hắn có đến mà không có về. Cơ hồ là cùng một thời gian, Đông Nam chiến tuyến. Hổ tướng quân Vương Hưng Bá cũng gặp phải đồng dạng tình hình y thơ giặc đại tướng quân Hỏa Lân cầm đầu 5 tên huyền vương, mấy trăm vị huyền sư cường giả, cũng đều nhao nhao lấy sư thú thú phóng lên tận trời, hướng Nam bay nhanh. Quái sự, bọn này Thái Khấu tặc tử trung tướng trường học, thế nào tập thể chuyển di? Chẳng lẽ lại, Thái Khấu quốc nội bộ xuất hiện cái gì biến cố? Vẫn là nói. Bọn họ cố ý tại lão tử trước mặt diễn một màn kịch, mục đích chỉ ở dụ địch. Hổ tướng quân trầm ngâm một lát sau, cũng hạ đạt cùng đại quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy cùng loại tướng lệnh, toàn quân đề phòng, vừa không chủ động xuất kích, cũng không tiêu cực khinh địch. 4 ngày sau, Hoài Giang trung vực trọng trấn, Hoài Phu đúng. Giờ phút này trong phủ thành chủ, cao thủ như mây. Hoài Nam quân, lấy Hoài Nam vương Hạ Xuân Thu cầm đầu, là chân thật lục tinh huyền vương đỉnh phong cường giả, áo mãng bào màu vàng óng ra thân, tóc trắng kim quan. Ngồi ở chủ vị trên cao, một thanh hỏa quang chảy dập khoan nhận đại kiếm bị hắn chống chuôi kiếm khoác lên hai đầu gối trước đó. Chuôi kiếm này liền là năm đó đại hạ tiên hoàng ban ơn hắn Trích Thiên kiếm. Trích Thiên kiếm tuy nhiên so ra kém đại hạ hoàng thất tổ truyền phần hư chi nhận, nhưng cũng là một kiện hàng thật giá thật linh giai hạ phẩm huyền binh. Tại nóng rực hỏa mang ra chỉ dưới, liền xem như một tên không có chút nào huyền khí tu là người bình thường cầm lấy chuôi này linh khí cũng chừng phân kim đoạn ngọc chi lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể lấy lên được tới. Tại Hạ Xuân Thu dưới trướng, còn có 4 tên huyền vương. Bọn họ theo thứ tự là, hữu tướng quân Dương Diệu Hùng, nhị tinh huyền vương Đỉnh Phong, tả tướng quân Phùng Hướng lên trời, nhị tinh huyền vương, sau tướng quân Trương Minh, nhất tinh huyền vương Đỉnh Phong, cùng Hạ Xuân Thu con ruột, Hoài Nam tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong, nhất tinh huyền vương. Vốn là, còn cần phải có cái tiền tướng quân, cũng là Hạ Xuân Thu tỏa hạ đệ nhất cao thủ Công Tôn Vạn Thiên. Đáng tiếc, hắn sớm đã sinh tử đạo tiêu. Từng có lúc, Hoài Nam Huyền Vương cấp cường giả, chừng 11-12 tên. Bây giờ, bọn họ tại cùng thần thân đối lũy dưới, chết, hàng hàng. Hạ Xuân Thu trong lòng đủ kiểu thổn thức, trên mặt lại không muốn biểu lộ ra nửa điểm anh hùng tuổi xế chiều bi thương chi khí. Bởi vì hắn trước mắt, còn có một đám ăn tươi nuốt sống hổ lang chi đồ, bất luận cái gì một chút xíu đổi phế chi khí, đều sẽ càng thêm cổ vũ bọn họ vô pháp vô thiên khí diễm thái khấu ngũ lân vương. Chương 937, biện ngược lại ngũ vương. Hoài Nam Vương, vì thu thập các ngươi Hoài Nam Thủy Sư lưu lại cục diện rối rắm, chủ công làm chúng ta ngũ lân vương đều xuất hiện, mặt mũi ngươi còn thật mẹ hắn đại a. Người nói chuyện, năm ngắn dáng người, vạm vỡ, bành trướng như đồi. Nhìn thật kỹ liền sẽ phát hiện, hắn tai phải cùng chóp mũi, tựa hồ cũng bị ngoan lệ thủ đoạn gọt sạch qua, mới mọc ra nhìn lấy thật là có chút quái dị. Hắn không là người khác, chính là hơn nửa năm trước, thần thân đánh cắp Hoài Nam Vương phủ khố thời điểm, chém xuống hắn một mà thôi một mũi, cũng thuận tiện lấy cuốn đi không gian huyền giới thái khấu quốc bài viên đại tướng Hỏa Lân, tứ tinh huyền vương. Đúng thế, Hoài Nam Vương. Chúng ta ngũ lân vương ban đầu vốn đã tại đại hạ bản thổ mở ra đại hảo cục diện, tin tưởng nhiều nhất nửa năm, liền có thể để cái kia hổ tướng quân 1 triệu bộ hạ toàn diệt, kiếm chỉ đại hạ đế đô. Giờ có khỏe không, người người minh hữu này không góp sức, lửa cháy đến nơi, hại cho chúng ta từ bỏ rất tốt tình thế tới giúp ngươi. Lại một tên huyền vương mở miệng, cái này nhân thân khoác màu xanh thẳm chiến giáp, tay cầm tam xoa kích, chính là thái khấu ngũ lân vương xếp hạng thứ 2 Thủy Lân, tam tinh huyền vương. Tóm lại, Hoài Nam Vương không thể để cho chúng ta toi công bận rộn một lần a. Không sai, lần này đối địch thu hoạch chiến lợi phẩm, tất cả đều nên quy ta các loại tất cả. Bao quát thần thân người kia vương giai tỏa kỵ cùng chiến sủng. Ân, chính làm như thế, thái khấu ngũ lân vương bên trong 3 người khác cũng đều lần lượt tỏ thái độ. Mộc Lân, nhị tinh huyền vương đỉnh phong, Kim Lân, nhị tinh huyền vương, Thổ Lân, nhị tinh huyền vương. 5 người này, chính là danh tiếng hiển hách thái khấu danh tướng, danh xưng thái khấu ngũ lân vương. Ha ha, ngũ lân vương các hạ khẩu vị, không khỏi quá lớn chút ha. Lúc này, Hoài Nam tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong lạnh mở miệng cười, phụ vương ta cùng quý quốc quốc chủ đạt thành chiến lược hợp tác, tổng chu thần thân này lưu, cũng là vì không cho chiến hỏa có một ngày tai họa đến ngươi thái khấu. Thế nào, bây giờ lại làm đến giống chúng ta tại khúm núm xin các ngươi đồng dạng. Kỳ, tiểu vương gia, người tốt đại vương uy phong a. Không biết, còn tưởng rằng là các ngươi Hoài Nam thủy sư, đem thần thân bước đến tuyệt lộ đâu. Nước Lân một trận cười quái dị, ngươi, Hạ Ngọc Phong lúc này vỗ bàn lên, trợn mắt trừng trừng. Thế nào, ta nói sai sao? Nước Lân nửa rũ cục lấy mí mắt, miệt thị nói, thế lực bá chủ hào tuy nhiên lợi hại, nhưng còn không bị ta thái khấu thủy sư nhìn ở trong mắt. Hừ, muốn không phải vì giúp các ngươi, lão tử vừa lại không cần từ bỏ đã chiếm lĩnh rất nhiều đại hạ thành trấn, chạy đến Hoài Nam lão phu đoạt xúc thanh tú. Lúc này, Hỏa Lân bỗng nhiên đứng dậy, nghe tiểu vương ra khẩu khí. Tựa hồ đối với chúng ta thân xuất viện thủ cảm thấy khinh thường a. Thôi, chúng ta xin từ biệt. Nói xong, hắn liền muốn đứng dậy rời đi. Chủ tọa phía trên, Hạ Xuân Thu vừa mới chuẩn bị mở miệng ngăn lại, lại bị Hạ Thải Nguyệt một ánh mắt chế dừng, tâm đạo cái này cháu gái. Lại tại đánh cái gì chủ ý đâu. Chúng ta cường viện thì như thế rời đi lời nói, coi như có thể chu diệt thần thân chư bộ, quân ta cũng đem nguyên khí đại thương a. Trong lòng lo nghĩ, nhưng căn cứ đối cháu gái mưu lược tín nhiệm, Hạ Xuân Thu vẫn là không có mở miệng, vững vàng ngồi tại trên vương vị. Thái khấu ngũ lân vương mắt thấy muốn đi ra đại điện, bọn họ cước bộ cũng không khỏi thả chậm mấy phần, trong lòng nghi hoặc, mẹ con chim, Hạ Xuân Thu lão thất phu này thế nào còn không ra miệng giữ lại. Chẳng lẽ hắn thật không thèm để ý sói mòn chúng ta cái này một sự giúp đỡ lớn sao? Đang lúc này, bọn họ phía sau cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một trận chim hoàng anh hót vang giống như êm tai thanh âm, chư vị đi thong thả không tiễn. Bất quá, trên đường có thể muốn coi chừng a, tuyệt đối đừng bay đến trên sông, lại đụng ở giữa thế lực bá chủ hào. Lời vừa nói ra, ngũ lân vương nhao nhao mi đầu một đám, không biết cô nàng này trong hồ lô bán cái gì thuốc. Lại nghe Hạ Thải Nguyệt tiếp tục nói, theo ta thôi toán, thần thân thế lực bá chủ hào lại có 1-2 canh giờ liền nên cập bờ. Các ngươi hiện tại đi, vô cùng có khả năng tại trên nửa đường gặp được cái kia chiếc thủy chiến vô song chiến hạm. Nếu để cho thần thân trông thấy, không chung có vài đầu bay hướng hoài bắc phương hướng sư thú, ta nghĩ, y theo tiểu xúc sinh kia tính tình, chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách thôi động thế lực bá chủ hào phía trên huyền tinh trọng pháo, đem đánh rơi. 5 vị đại nhân đều là huyền vương cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không e ngại phổ thông huyền tinh pháo, thậm chí ngay cả huyền tinh trọng pháo chi uy cũng không để vào mắt. Nhưng là, các người mang đến cái này hơn 200 vị huyền sư hảo thủ, chỉ sợ cũng không có như vậy may mắn. Mẹ con chim, ngươi dám uy hiếp lão tử. Hỏa Lân tại chỗ nổi giận, tứ tinh huyền vương uy thế điệt bạo mà ra, nóng rực hỏa diễm huyền khí tại bên ngoài thân phun trào như rắn mãng, nhìn thấy mà giật mình. Ha ha ha, tiểu nữ tử sao dám, tiểu nữ tử nhưng mà hảo ngôn khuyên bảo, để cho các ngươi cẩn thận chút. Hạ Thải Nguyệt bí hiểm cười một tiếng, mấy vị nếu là sợ hãi, có thể đường vòng mà. Bầu trời như vậy lớn, muốn tách rời khỏi thế lực bá chủ hào cũng không có cái gì khó. Hạ Thải Nguyệt nụ cười khuynh quốc khuynh thành, nhưng giờ phút này rơi tại đây vô danh Thái Khấu Lân Vương trong mắt, lại hiển thị rõ độc ý. Hừ, ngươi mơ tưởng dùng kế khích tướng bắt được chúng ta. Thổ Lân cười tâu tét nở nang bờ môi, nước bọt bay tứ tung nói, chúng ta xin từ biệt, ngày khác như cũng có thể thu thập đến cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử. Ồ, thật sao, tốt, các ngươi đều có thể thử một lần. Hạ Thải Nguyệt trêu chọc một chút tóc mai tóc xanh, một bộ không quan tâm giọng điệu nói, các ngươi chạy đi, ta cùng phụ thân, ra ra lập tức liền cao chạy xa bay. Hắn Hoài Nam quân tướng đẹp trai quần long vô thủ, ngươi cảm thấy, bọn họ hội đầu nhập vào nhất mạch tương thừa Đại Hạ quốc đâu. Vẫn là hội ngã về các ngươi những thứ này nước ngoài ngang ngược. Thần thân đến như thế chút trợ lực, ngày khác ngầm chiếm ta Hoài Nam toàn vực, phong chỉ biển đông, các ngươi nhưng có hoàn toàn chắc chắn thắng hắn. Nghe đến nơi này, Ngũ Lân Vương cùng nhau khẽ giật mình, sắc mặt một cái so một cái khó coi, hừ, tiểu nha đầu khác nói chuyện giật gân. Hoài Nam Vương, thật có thể dứt bỏ phía dưới hắn khổ tâm kinh doanh cả đời địa bàn sao? Đặt ở trước kia, tất nhiên là dứt bỏ không được. Nhưng ở sinh tử tồn vong trước mắt, có cái gì không được? Hạ Thải Nguyệt thủy chung mặt mỉm cười, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Huống hồ, chúng ta hôm nay ném Hoài Nam, ngày khác, Thái Khấu cũng quốc tướng không nước. Thần thân khẳng định sẽ đánh đến tận cửa đi, vì ra ra hắn báo thù rửa hận. Độc sâu không bằng chúng sầu, có mênh mông Thái Khấu bồi tiếp vẫn lạc, chúng ta trong lòng cũng thăng bằng rất nhiều đâu. Hi hi ha ha, ngươi, Thổ Lân bị tức đến dựng râu trừng mắt, Hạ Thải Nguyệt lại không để bụng, tiếp tục phối hợp mở miệng, lại hoặc là, chúng ta song phương đồng tâm hiệp lực, tổng ngự cường địch. Các loại trừ rơi thần thân cùng hắn bộ hạ, lại chia đều đoạt được. Bao quát thế lực bá chủ hào trên trăm nhiều môn huyền tinh pháo. 10 khẩu huyền tinh trọng pháo, chúng ta cũng có thể toàn bộ đạt được. Đến lúc đó, lại chỉ huy lên phía Bắc, nuốt chửng Đại Hạ, đó chính là cả hai cùng có lợi mỹ hảo cục diện. Ngũ Lân Vương các hạ đều là người thông minh, tiểu nữ tử coi là, các ngươi hẳn phải biết lựa chọn như thế nào ha. Chương 938, khối thứ 3 bàn long huyết ngọc. Ngắn ngủi lặng im sau, Hỏa Lân phá giận làm vui, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha. Tốt, thật không hổ là Thải Nguyệt quận chúa. Cũng không trách chúng ta tiểu quốc chủ điện phía dưới sẽ đối với ngươi hồn khiên mộng nhiễu. Ngươi không riêng vóc người xinh đẹp, tâm tư càng là đủ kiểu linh thông. Đợi một thời gian, đối đãi ngươi thành ta Thái Khấu quốc tử phi, nhất định có thể mở ra kế hoạch, mưu lược vĩ đại đại lược. Ân, tốt a, xem ở tiểu quốc tử phi trên mặt mũi, lão tử thì không so đo với các ngươi như vậy nhiều, hợp lực nghênh địch. Nước Lân cũng quay người lại, một lần nữa đi hướng mình ghế ngồi. Đúng, trừ rơi thần thân, để Đại Hạ nhất tự tĩnh kiên vương, trở thành phù dung sớm nở tối tàn nháo kịch, để hắn biến thành người khắp thiên hạ trò cười, không cũng sung sướng. Ha ha ha ha, Thổ Lân cười lớn đi trở về, tiểu quốc tử phi không được, lão phu bội phục, lão phu cũng rất cảm thấy khâm phục, Kim Lân, Mộc Lân cũng đều lần lượt quy vị, nguyên lai, Hạ Xuân Thu chỗ lấy làm cho Thái Khấu quốc chủ khiển tướng đến giúp, chứ hiểu chi lấy ý bên ngoài, quan trọng hơn, là hắn đáp ứng Thái Khấu quốc chủ một yêu cầu khác đợi thành công đánh giết thần thân sau. Liền đem Hạ Thải Nguyệt đưa đi Thái Khấu quốc, cùng Thái Khấu tiểu quốc chủ kết thành vợ chồng. Ngày đó, đây hết thảy Hạ Thải Nguyệt đều là biết. Hoặc là nói, là nàng thân thủ thúc đẩy đây hết thảy. Giờ phút này, nghe thấy Ngũ Lân Vương cầm nàng cùng Thái Khấu tiểu quốc chủ thuyết sự tình, cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ chỉ hé miệng cười một tiếng, giống như ngượng ngùng, không nói một lời. Nhưng trên thực tế, trong nội tâm nàng lại tràn đầy xem thường nghĩ đến Thái Khấu tiểu quốc chủ. Chỉ bằng hắn, một cái bất tài con ông cháu cha thôi. Lại há xứng làm bản quận chúa khách quý. Để bản quận chúa động tâm, trải qua thời gian dài, cũng chỉ có Thiên Kỳ các chủ, vị kia Thổ Long tiên sinh. Muốn đến nơi này, Hạ Thải Nguyệt đôi mắt sáng hơi hơi tối sầm lại, trong lòng thầm than, chỉ tiếc, cái kia mang theo mặt nạ che lấp chân dung, có thể cánh tay lại ra mịn thịt mềm, giống như thanh niên tuyệt thế kỳ tài, phát hiện đang sợ là quyết tâm muốn trợ giúp Đại Hạ hoàng tộc dòng chính a. Cũng bởi vì cái kia nhị hoàng tử, là ngươi đổ nhi sao? Đã như vậy, bản quận chúa liền chặt đứt tơ tình. Ta, nhất định phượng tường cửu thiên, mà ngươi, Thổ Long tiên sinh, đợi một thời gian, ta sẽ để cho ngươi tại ta dưới gấu quần tự ti mặc cảm. Lúc này, Hoài Nam Vương lên tiếng tốt, bản vương cùng Thái Khấu quốc chủ không lâu sau khi liền sẽ thành người một nhà. Người một nhà, vốn là nên mọi người đồng tâm hiệp lực, không cần thiết bởi vì một số cực nhỏ lợi nhỏ náo không thoải mái. Tiếp đó, liền bố trí một chút đối với địch phương lược đi. Thần thân kẻ này đa trí, chúng ta nhất định phải duy nhất một lần chảm thảo trừ căn, vĩnh tuyệt hậu mắc. Ân, chính làm như thế. Chiến đấu hội nghị, tiếp tục một nén hương công phu, mọi người liền mỗi người theo khiến mà đi. Đại đội huyền sư, huyền sĩ cảnh tuyệt đối tinh nhuệ, tại 9 tên huyền vương chỉ huy dưới, chỉnh đốn quân dung. Đang lúc này, Hạ Thải Nguyệt lại bị Hạ Xuân Thu đưa vào trong mật thất. Thải Nguyệt, trận chiến này, quan hệ đến toàn bộ Hoài Nam sinh tử tồn vong. Một khi có cái gì ngoài ý muốn, Gia Gia ta, còn có người phụ thân, đều muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Gia Gia, ngài nói cái gì đâu? Hạ Thải Nguyệt chân mày cao lại, gấp giọng nói, ngài yên tâm đi, này chiến dịch bên ta thập vương đều xuất hiện, càng có mấy trăm tên huyền sư, mấy ngàn tên huyền sĩ cường giả lược trận, mặc hắn thần thân thủ đoạn thông thiên, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân, lời nói là như thế nói, nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất, coi như thần thân không nổi lên được cái gì sóng gió, chẳng lẽ sự tình sau, người thật cam nguyện gả cho Thái Khấu Quốc con ông cháu cha sao? Cái này, cháu gái tất nhiên là không muốn, bất quá cũng không sao. Các loại giết thần thân, trừ rơi cái này một đại họa trong đầu, cháu gái có là biện pháp cùng Thái Khấu lượn vòng. Hạ Thải Nguyệt bình tĩnh nói, ai, chỉ sợ đến lúc đó không có như vậy đơn giản a. Hạ Xuân Thu thở dài, dù sao cái kia Thái Khấu Quốc chủ là cùng Đại Hạ Tiên Hoàng một thời đại cao thủ đời trước, hắn tu vi, càng tại Hạ Nguyên Long phía trên, đạt tới bát tinh huyền vương chi đỉnh. Nếu như cái kia lão bất tử thi triển thủ đoạn cường ngạnh, Gia Gia ta căn bản là không có cách ngăn cản. Nói đến đây, Hạ Xuân Thu lão tay khẽ vẫy, theo tay áo trong túi lấy ra một khối to bằng trứng ngỗng, toàn thân trong suốt, đỏ thẫm như huyết ngọc đeo. Nó hình dáng, cực giống một đầu trèo bàn mà thăng cự long, thì liền long râu, long mắt các loại cẩn thận cuối vị trí, cũng đều khắc họa cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, sinh động như thật. Ngọc bội kia, chính là 3 vạn năm trước thời không hỗn loạn đại chiến sau, 4 vị huyền tôn đại năng diệt sát 4 đầu hỗn độn thiên long, cũng đem phong ấn bản long huyết ngọc. Loại này bản long huyết ngọc, cùng sở hữu 4 cái. Thần thân trong tay có một cái nửa, bên trong một cái được từ gia truyền, mặt khác nửa viên thì là cự tượng tôn giả di vật. Không nghĩ tới, cái thứ 3 hoàn chỉnh bản long huyết ngọc, lại sẽ ở Hạ Xuân Thu trên tay. Gia Gia, cái này, đây là cái gì đồ, vật? Hạ Thải Nguyệt chưa bao giờ thấy qua bản long huyết ngọc, mà lại lấy nàng tầng diện, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Ngươi không cần quản nó là vật gì. Tóm lại, ta cùng phụ thân ngươi đều từng thử cùng nó câu thông, nhưng đều không ngoại lệ thất bại. Chỉ có ngươi, có lẽ còn có một đường khả năng thành công. Hạ Xuân Thu nói đến đây, lão mắt chậm chậm nhíu lại, thâm thúy ánh mắt, tựa hồ là đang đi theo nhiều năm trước chuyện cũ. Hạ Thải Nguyệt, ngươi sinh ra chính là tóc xanh mắt xanh, dung mạo tuyệt đại. Thế nhưng là gia gia ngươi ta, còn có ngươi phụ thân, đều là tóc đen hạt đồng tử, chẳng lẽ như thế nhiều năm, trong lòng ngươi thì không từng có qua một chút xíu nghi hoặc sao? Cái này, ta, Hạ Thải Nguyệt cắn chặt môi, không biết nên trả lời như thế nào. Đã thấy Hạ Xuân Thu thoải mái cười một tiếng, trong mắt tràn đầy từ sắc, ha ha, ta minh bạch. Ngươi thì đã sớm phát hiện cái này điểm đáng ngờ, chỉ là sợ ta và ngươi phụ thân thương tâm, cho nên một mực không có hỏi tới, đúng hay không? Hạ Thải Nguyệt trùng điệp gật gật đầu, Thải Nguyệt chỉ biết là gia gia cùng phụ thân dưỡng dục ta. Còn hắn, cháu gái không muốn để ý tới. Ân, chuyện cho tới bây giờ, cũng nên nói cho ngươi. Thực, mẫu thân ngươi năm đó cũng không phải là khó sinh mà chết. Nàng sinh hạ ngươi ngày thứ 2, liền cao chạy xa bay. Đây là nàng năm đó lưu lại tin, chính ngươi xem đi. Hạ Thải Nguyệt tiếp nhận nghiêm ngọc giản, nhìn thật kỹ. Nguyên lai, mẫu thân của nàng cũng không phải là đại hạ quốc người, thậm chí, đều không phải là thuộc vào thế tục giới tồn tại. Năm đó, Hạ Thải Nguyệt mẫu thân bị cửu nhân truy sát, hấp hối lúc rơi xuống Thiên Giang thành phụ cận, bị ngoại gia đi săn Hạ Ngọc Phong cứu. Nữ tử này bản thân bị trọng thương, liền trí nhớ, đều tổn thất hơn phân nửa. Hạ Ngọc Phong gặp dung mạo tuyệt đại, kinh động như gặp thiên nhân, hơn nữa lại theo lời nói bên trong biết được đối phương đã mất trí nhớ, hắn liền dứt khoát cho nữ tử này lập ra một cái thân phận, nói nàng là cùng mình thanh mai trúc mã người yêu. Đáng thương cái này nữ tử hiếm thấy trí nhớ tổn hao nhiều, bị Hạ Ngọc Phong hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa gạt, chỉ biết một lòng cảm niệm chính mình ân nhân cứu mạng. Không bao lâu, hai người là xong chu công chi lễ. Nhưng mà, ngay tại nữ tử sinh hạ Hạ Thải Nguyệt trong nháy mắt, cuống rốn thai nghén tân sinh mệnh đồng thời, cũng thức tỉnh nàng trước kia trí nhớ cùng tu vi. Chương 939, đa mưu túc trí. Hạ Thải Nguyệt mẫu thân khôi phục trí nhớ sau này, quả thực là biến cá nhân. Nàng theo con gái rượu đồng dạng nhà ở cô gái ngoan ngoãn, trong nháy mắt lột xác thành cửu thiên huyền nữ đồng dạng siêu nhiên tồn tại. Nàng toàn thân trên dưới tựa hồ không giờ khắc nào không tại tản mát ra làm cho người quỳ bái khí thế, như thần như tiên. Nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra ở giữa lực đạo, liền có thể để lúc đó vừa mới tấn cấp lục tinh huyền vương, uy phong bát diện Hạ Xuân Thu, trọng thương ngã gục. Đối với Hạ Ngọc Phong, cái này trên danh nghĩa trượng phu, nàng lại không một chút cảm niệm chi tình. Có, chỉ là đối phương dậu đổ bìm leo, khéo léo ngữ lừa gạt nồng đậm hận ý. Nhưng là, xem ở chính mình thân sinh cốt nhục phân thượng, cái này cường đại đến đủ để cho Hạ Xuân Thu tuyệt vọng nữ tử hiếm thấy, ngừng chính mình hừng hực sát ý. Nàng cho Hạ Thải Nguyệt lưu lại một mai long hình huyết ngọc sau, liền nhanh nhẹn rời đi. Cùng tồn tại đưa thư tin, nói là chờ Hạ Thải Nguyệt tuổi tròn 18, khí huyết củng cố thành hình sau, liền có thể dùng chính mình máu tươi, tại huyết ngọc phía trên. Đến lúc đó, Hạ Thải Nguyệt tự nhiên sẽ cảm ứng được thông hướng tu giới, tìm kiếm mẫu thân của nàng đường. Nguyên lai đây mới là ta thân phận chân thật sao? Ra ra, người cùng phụ thân, giấu giếm cho ta thật khổ a. Hạ Thải Nguyệt cắn chặt răng ngà. Bằng nàng mưu lược, tự nhiên nàng nghĩ đến Hạ Xuân Thu cùng Hạ Ngọc Phong đối với mình giấu giếm tình hình thực tế nguyên nhân. Cái này hai cha con, tại kiến thức cái kia nữ tử hiếm thấy nghiêng trời lệch đất thủ đoạn sau này, nhận định bản long huyết ngọc bất phàm. Bọn họ, là muốn đem khối ngọc bội này bên trong lực lượng, triệt để chiếm làm của riêng a. Ai, ngươi trách ta oán niệm ta, ra ra đều nhận, chỉ hy vọng, người khác hận chúng ta. Hạ Xuân Thu chán nản thở dài, mẫu thân ngươi đi quyết tuyệt. Ngày đó, nàng thậm chí đối ta và ngươi phụ thân động sát tâm. Lấy ta lục tinh huyền vương tu vi, tại nàng chỉ là một đầu ngón tay áp bách dưới, đều không thể chống cự nửa điểm. Chúng ta, hoảng sợ. Chúng ta, sợ hãi. Sợ nàng một ngày kia hồi trở lại, tìm chúng ta tính sổ sách. Tuy nhiên nàng lúc đó liền nói, chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không lại trở lại huyền linh đại lục. Thế nhưng là, như thế cường đại tồn tại, nếu có ý, chẳng phải là tùy thời tùy chỗ làm cho ta Hạ gia hủy diệt tuyệt chủng. Vì gia tộc không ngã, ta và ngươi phụ thân mới một mực lén gạt đi ngươi. Buồn cười, mẫu thân của ta đi quyết tuyệt, mẫu thân của ta hội đối với các ngươi động sát tâm, còn không phải là bởi vì phụ thân sử dụng ti tiện thủ đoạn, đoạt nàng trinh tiết. Nếu như đổi thành ta, cũng sẽ làm ra đồng dạng sự tình. Hạ Thải Nguyệt âm thanh gào thét, ai, ta biết, ta hiện tại cũng rất hối hận. Hạ Xuân Thu dường như lập tức già nua 20 tuổi, thở dài nói, nhưng vô luận chúng ta thế nào nếm thử, khối ngọc bội này đều không thể bị thôi động nửa phần. Ta đọc qua vô số điển tịch, rốt cuộc tìm được liên quan tới nó ghi chép. Nó, gọi là bàn long huyết ngọc, tại huyền linh đại lục phía trên, cùng sở hữu 4 khối. Sau đó, ta mấy năm nay liền tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm hắn bàn long huyết ngọc hạ lạc. Ta ngây thơ cho rằng, cái này một khối huyết ngọc vô dụng, như vậy một cái khác khối có lẽ sẽ tiếp nhận lão phu. Vì thế, ta thậm chí tìm tới thiên gia, cũng chính là luyện thú tông 500 năm vứt bỏ phản bội sư môn. Hy vọng bọn họ giúp bản vương tìm kiếm bản long huyết ngọc hạ lạc. Chỉ tiếc, lớn nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Có lẽ, ra ra như thế nhiều năm qua, đều là tại lòng tham không đủ xà thôn tượng đi. Hạ Xuân Thu trùng điệp thở dài. Hiện tại, ta vật quy nguyên chủ. Cái này có mấy chương huyền giai trung phẩm ngàn dặm độn địa phù, có thể đem ngươi truyền đến ngàn dặm phương viên bên trong bất kỳ địa phương nào. Còn có, cái này mai không gian huyền giới bên trong có vạn cân linh thạch, 10 tỷ kim tệ. Tạm thời xem như trên đường lộ phí. Hạ Xuân Thu nhắm lại lão mắt, ra sức khoát khoát tay, trên người ngươi bí mật quá nhiều, để người nào phụ tá, ra ra đều không yên lòng. Dứt khoát để chính ngươi lên đường đem, ngươi bây giờ còn quá yếu ớt, nhưng mà nhị tinh huyền sĩ. Độc thân bên ngoài, nhất định muốn liếm cất phong mũi nhọn. Các loại một năm rưỡi sau, ngươi 18 tuổi tròn, liền lấy tự thân máu tươi mở ra cái này bàn long huyết ngọc, mới thật có sức tự vệ. Thậm chí, có thể một bước lên trời. Tốt. Ta nói cho hết lời, ngươi, đi thôi. Đi, cũng đừng trở lại. Hạ Thải Nguyệt tiếp nhận ra ra tặng cho đồ, vật, trong lòng ngũ vị tạp trần. Không biết là nên hận, hay là nên thích, lại hoặc là, nàng giờ phút này đối ra ra mình cùng phụ thân cảm tình, lại yêu ghét nửa nọ nửa kia đi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Hạ Xuân Thu đột nhiên đứng dậy còn không đi. Lão Phu cũng không có thời gian chờ ngươi, ngũ lân vương đều không phải là đèn cạn dầu, vạn nhất để bọn hắn phát giác được cái gì. Đến lúc đó ngươi muốn đi đều đi không nổi. Ta biết, ra ra, ngài bảo trọng. Hạ Thải Nguyệt cúi đầu, trong lời nói hơi có vẻ nghẹn ngào. Rồi sau đó, nàng quả quyết bóp nát một chương ngàn dặm độn địa phù, ba hơi qua sau, tóc xanh mắt xanh dáng người đột nhiên biến mất. Hạ Xuân Thu lau một cái lão lệ, hít sâu một hơi, trên mặt đau thương chi tình nhất thời ẩn nặc không thấy. Thay vào đó, là một vệt nồng đậm sát ý, hừ. Thật đúng là nữ đại hướng ngoại. Hạ Thải Nguyệt, ngươi sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lão phu cho ngươi không gian huyền giới bên trong, có một loại cực kỳ bí ẩn truy tung thủ đoạn, bằng ngươi nhị phẩm huyền sĩ cảnh tu vi, tuyệt không có khả năng phát hiện. Này chiến dịch, thần thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, bản vương lại không thể cho phép ngươi mang theo bàn long huyết ngọc bực này trọng bảo, lấy chồng ở xa thái khấu. Các loại việc này một, tại ngươi nhanh tuổi tròn 18 thời điểm, lão phu tự sẽ đem ngươi tìm về, tại ngươi dùng tự thân máu tươi câu thông bàn long huyết ngọc trong nháy mắt xuất thủ, cướp đoạt huyết ngọc bên trong lượng lớn tư nguyên. Đến lúc đó, lão phu một bước lên trời, thành tựu huyền hoàng cũng không phải là không được. Ha ha ha ha ha, Hạ Xuân Thu cũng không biết bàn long huyết ngọc bên trong đến tột cùng có cái gì. Hắn nhưng mà thử qua đem bàn long huyết ngọc cất vào không gian huyền giới, kết quả thất bại. Bởi vậy, lão gia hỏa này suy đoán, huyết ngọc nội ứng nên tự thành không gian, mà lại không gian chi lực xa xa cao hơn hắn đeo cái này mai tam tinh huyền giới. Kết quả là, Hạ Xuân Thu chắc hẳn phải vậy coi là, huyết ngọc trong không gian trang lấy đều là lượng lớn tài nguyên tu luyện. Chỉ chờ Hạ Thải Nguyệt nhỏ máu nhập hồn, đem mở ra sau, hắn liền có thể cưỡng ép lướt đoạt lại. Giờ phút này, sớm đã viễn độn đến ở ngoài ngàn dặm Hạ Thải Nguyệt có nằm mơ cũng chẳng ngờ, gia gia của nàng, lại máy tính toán bạc tình đến tình trạng như thế. Trên thực tế, Hạ Xuân Thu cho tới bây giờ liền không có coi Hạ Thải Nguyệt là thành chính mình cháu gái ruột. Hoặc là nói, lão nhân này đối với lực lượng chấp nhất, đối với gia tộc hưng vượng khát vọng, đã vượt xa khỏi đối một tên cháu gái quý trọng. Ngẫm lại xem, chính mình thân là cha vợ, thế mà bị con trai của chính mình nàng dâu phiến tát tai. Khoản này cừu oán, Hạ Xuân Thu há có thể quên mất. Những năm gần đây, chỉ là bởi vì Hạ Thải Nguyệt thể hiện ra như yêu giống như nhiệt giống như mưu lược, Hạ Xuân Thu mới đối tiến hành sử dụng, mặt ngoài yêu thương phải phép thôi. Thần thân, lão phu tuyệt thiên đại kế, thì dùng ngươi đầu người, làm là thứ nhất cái thông thiên chi bậc thang đi. Ha ha ha ha ha, trong mật thất, Hạ Xuân Thu hung hăng ngang ngược cười to.